Ba Hoa, ngươi cái này tiểu phá hư loại chỉ biết dỗ nhân gia. Nhan Đình chỉ bị hắn thân được hỗn hển thở gấp, sắc mặt ửng hồng hờn dỗi nói. Trần Khải Siêu không có trực tiếp trả lời, chính là duỗi tay bắt được Nhan Đình chỉ trước ngực cặp kia giống như mật đào thành thục hào to lớn vú lớn. Ngón tay của hắn bóp xoa bóp động, kia tuyết trắng vú thịt lập tức thuận theo hắn khe hở cùng lòng bàn tay không ngừng biến hóa tràn ra. Mà Nhan Đình chỉ dài rộng đầu vú đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhồi máu tăng lên. Một tia thơm ngọt sữa tươi cũng theo bên trong tràn đầy mà ra, thuận theo Trần Khải Siêu bàn tay vuốt ve vân ve mà xoa đầy da dẻ mặt ngoài. Tùy theo Trần Khải Siêu ngón tay không ngừng bóp, Nhan Đình chỉ cảm thấy từng đợt giống như điện lưu kích thích. Lướt qua toàn thân của nàng, điều này làm cho nàng đẩy đà thân thể hơi hơi run rẩy, hạ thân hũ mật cũng là đã tuôn ra không ít dâm thủy mật ngọt, đem hạ thân mã du thịt băm quần tất cấp thấm ướt hơn phân nửa. Nhan Đình chỉ muốn cự tuyệt lại như mời chào xô đẩy Trần Khải Siêu kia rắn chắc lồng ngực. Trong miệng hỗn hển thở gấp liên tục không ngừng, mà kia sắc nhọn móng tay nhưng ở đối phương tâm ổ chỗ đó qua lại hoạt bát hoạt động, giống như là tình nhân vậy như khiêu khích. Nghe đến đại di thở gấp sau đó, Trần Khải Siêu cũng không có khách khí. Trực tiếp cúi người cúi đầu, cắn một cái Nhan Đình chỉ trước ngực một đoàn vú lớn, dùng sức hút lấy nàng kia giống như đông tảo vậy dài rộng rượu màu hồng đầu vú. Hút mút kia theo bên trong phun bắn ra đại lượng thơm ngọt cam thuần sữa tươi. Đồng thời Trần Khải Siêu bàn tay cũng dần dần hạ tham, cởi bỏ gì cả váy bó sát người, tê kéo ra đối phương mã du thịt băm quần tất, tại màu đen kia rừng rậm lúc, trêu đùa đối phương đã sớm ướt sũng đầy đặn môi mật. Hắn không riêng như thế. Hơn nữa còn không ngừng điều khiển trêu đùa đối phương cái kia khỏa hồng nhạt trân châu, mượn dùng kia sền sệt dính dính dâm thủy tùy ý trêu đùa. Nhan Đình chỉ thịt băm chân đẹp không khỏi kẹp chặt vừa buông ra, sau đó lại tiếp tục độ kẹp chặt. Giống như chỉ có như vậy, nàng mới có thể chống đỡ kia theo phía dưới thể liên tục không ngừng trào ra khoái cảm cùng kích thích. Nàng kia tuyết trắng như mỡ dê ngọc thân thể hơi hơi run rẩy, hũ mật đã tuôn ra không ít dâm thủy. Đem nàng đẩy đà phía dưới thể đều dính ướt không ít. Trần Khải Siêu nhìn đến đại di dâm đảng như vậy, liền cũng cười dâm đảng. Hắn trực tiếp ôm lấy mỹ thục nữ đầy đặn thân thể, sau đó trực tiếp cúi người cúi đầu, cường hôn lên đối phương. Nhan Đình chỉ môi bị Trần Khải Siêu thịt lưỡi cưỡng ép cậy ra, kia linh hoạt đầu lưỡi chui vào đối phương khoang miệng bên trong, tùy ý hấp thu người sau thơm ngọt nước bọt, truy đuổi kia phấn nộn lưỡi thơm. Nhan Đình chỉ trong miệng phát ra vô ý thức rên rỉ. Thân thể tính dục cũng đang nhanh chóng bị thiêu đốt lên. Mỹ thục nữ gì cả đã không còn đi tự hỏi. Chính là tùy ý Trần Khải Siêu ôm lấy, tùy ý xâm phạm khoang miệng của mình. Trần Khải Siêu môi cực kỳ dày, hôn môi khi tràn đầy lực lượng. Hơn nữa hắn cũng có khả năng cầu cắn Nhan Đình chỉ phấn nộn lưỡi thơm, đem hút vào miệng mình. Nhan Đình chỉ hai tay ôm chặt lấy Trần Khải Siêu dày rộng eo lưng, đồng thời nàng đã ở hút mút đối phương miệng lưỡi, Trần Khải Siêu đem đầu lưỡi đưa về phía truyền ra trận trận rên rỉ môi đỏ bên trong. Tại bên trong phía trên hạ trái phải quấy. Mỹ thuộc nữ gì cả là ra sức mở ra chính mình môi hồng, làm Trần Khải Siêu đầu lưỡi có thể càng thêm xâm nhập đến trong miệng mình. Mà Nhan Đình chỉ là càng phát giác kích thích, vì thế liền chủ động đưa lên chính mình lưỡi thơm. Dán vào đối phương đầu lưỡi, tùy theo Trần Khải Siêu thịt lưỡi trên dưới trái phải di chuyển. Nhan Đình chỉ ngẩng lên kia thổ khí như lan môi hồng, Trần Khải Siêu là không chút do dự đem môi của mình in tại đối phương hai bên trắng mịn môi hồng phía trên. Hai người đầu lưỡi không ngừng quấn quýt tại cùng một chỗ, lẫn nhau tham lam hấp thu đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào tiên dịch. Trần Khải Siêu dùng sức vuốt ve mỹ thục nữ thịt băm gì cả trước ngực hào to lớn vú lớn, thẳng đem đối phương vuốt ve vân ve được hỗn hển thở gấp. Cả người mềm yếu ngã xuống hắn trong lòng. Thịt băm mỹ thục nữ gì cả sớm liền thói quen cùng Trần Khải Siêu hôn môi giao cấu tình huống, nàng có chút khiêu khích vậy nhìn về phía muội muội bên cạnh Nhan Đình Nguyệt. Mà Nhan Đình Nguyệt ngược lại không có tức giận. Chính là hồi trừng quá đi qua. Mà Trần Khải Siêu cũng không nhìn thấy điểm ấy, hắn vẫn như cũ sa vào ở cùng gì cả Nhan Đình chỉ tình yêu giao cấu bên trong, hắn đem đối phương hồng nhạt lưỡi thơm hút một cái vừa phun hút một cái. Hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào ở song phương trong miệng. Trần Khải Siêu bàn tay dần dần tê kéo ra Nhan Đình chỉ trên người tây trang cùng áo sơ mi, tùy theo kia mảng lớn tuyết trắng thân thể xuất hiện ở trước mặt hắn, sắc lang thanh niên đại dương vật cũng cứng trắng được càng thêm lợi hại. Nhan Đình Chỉ trong miệng thơm ngọt nước bọt không ngừng tùy theo lưỡi thơm bị Trần Khải Siêu cầu cắn, mà bị người sau tùy ý hút mút. Mà tùy theo Nhan Đình Chỉ quần áo trên người chỉ còn lại có đùi phía trên bị xé rách rách tung tóe, mã du thịt băm quần tất cùng bị đẩy đến một bên quần lót áo ngực. Khi đẩy đà tuyết trắng thân thể bày biện ra mặt ngoài có đến đường cong. Khi tuyết trắng bên trong lộ ra phấn nộn hồng nhuận làn da, no đủ hào to lớn vú lớn, bốc lên sữa tươi phấn nộn dài rộng đầu vú, đầy đặn tròn trịa mật đào mông. Đẩy đà thon dài thịt băm chân đẹp, đều giàu có đường nét mà có mỹ cảm, chớ nói chi là kia hạ thân nồng đậm màu đen rừng rậm cùng tùng cỏ thơm rồi, no đủ vùng mu càng là giống như một cái bị mở ra thành hai nửa to lớn bánh bao lớn. Trần Khải Siêu nghe thấy trong lòng mỹ phụ phát tán ra thành thục mùi thịt cùng son phấn hương vị, hắn trong quần đại dương vật càng ngày càng cứng rắn rồi, dục hỏa cũng là hừng hực thiêu đốt, hướng về trong lòng tuyệt vời thành thục thân thể rục rịch. Hắn vuốt ve Nhan Đình Chỉ cặp kia hào to lớn no đủ vú lớn, đem kia dài rộng đầu vú nải chất lỏng đều chen lấn phun bắn ra, bàn tay đều dính đầy thơm ngào ngạt nải chất lỏng. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng đem mỹ thục nữ gì cả thịt băm chân đẹp hướng ra ngoài tách ra. Người sau hình như muốn phản kháng, cũng là bất lực. Mà tùy theo Trần Khải Siêu động tác biên độ càng lúc càng lớn, Nhan Đình Chỉ hai đầu thịt băm chân đẹp ở giữa đen nhánh nồng đậm, tươi tốt như rừng tam giác trong rừng cái kia đầu khe thịt. Cũng bị đột hiển được càng rõ ràng, mà thủ vệ kia miệng huyệt hai bên giống như mập trai ngọc vậy môi mật cũng là càng ngày càng dâm mỹ tiên diễm. Thật là đẹp diệu tạo vật a. Trần Khải Siêu nhìn trong lòng khối này đẩy đà tuyết trắng thân thể, phát ra một trận tự đáy lòng cảm thán. Hắn đem đầu chôn ở thịt băm mỹ thục nữ gì cả kia hùng vĩ hai vú lúc, không ngừng ma sát, đồng thời miệng nhỏ đã ở dùng sức hút lấy đối phương vú thịt, hưởng thụ nàng không ngừng giật giật thân thể yêu kiều run rẩy phản ứng. Tại Trần Khải Siêu trêu chọc phía dưới, Nhan Đình Chỉ bên trong thân thể dục hỏa đã bị hừng hực thiêu đốt, không chút lưu tình tịch quyển toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, một cổ hung mãnh nhiệt lưu tự thân thể chỗ sâu chảy ra. Hương thơm như đào mật. Trần Khải Siêu đắc ý cười, không nghĩ tới gì cả cư nhiên tại chính mình trêu chọc phía dưới, thẳng tiếp đến thứ tiểu cao triều, điều này làm cho hắn đối với chính mình tính năng lực có một tia đắc ý. Bên tai nghe thịt băm mỹ thục nữ gì cả u oán bên trong mang theo đói khát nũng nịu rên rỉ. Trần Khải Siêu cũng có một chút không nhịn được, hắn một bàn tay tách ra đối phương hạ thân đầy đặn môi mật, tay kia thì là đỡ lấy chính mình sắp nổ mạnh to dài dữ tợn đại dương vật, nhắm ngay người sau ẩm ướt trượt không chịu nổi hũ mật miệng. Cùng với Trần Khải Siêu nhất tiếng gầm nhẹ, hắn mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông, xì một tiếng trực tiếp toàn bộ nhập vào đến Nhan Đình Chỉ màu mỡ nhiều chất lỏng hũ mật bên trong. Nhan Đình Chỉ cảm nhận đến một cây to dài cực nóng côn trạng vật mạnh mẽ cắm vào chính mình hạ thân bên trong. Nàng mạnh mẽ mở ra mắt đẹp, trong mắt tràn đầy mộng lông cùng mê ly. So với việc Trần Khải Siêu khác nữ nhân, vì cả hũ mật đối với hắn đại dương vật tướng tính thật sự là hơi tệ. Đừng nhìn Trần Khải Siêu kinh quá nhiều lần tiến hóa. Dương vật đã to dài dữ tợn tới cực điểm, nhưng là cố tình Nhan Đình Chỉ bị cắm vào sau đó, hoàn toàn có thể nuốt vào toàn bộ, thậm chí còn không có bao nhiêu đau đớn hoặc là kinh tế đình trệ do lạm phát. Mà nhìn tỷ tỷ bộ kia si mị hưởng thụ bộ dáng. Xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt cũng là gương mặt cực kỳ hâm mộ, phương tâm loạn nhảy không thôi. Nhan Đình Chỉ trong vô tình nhìn đến muội muội biểu cảm, liền cố ý cười nói, con trai ngươi đại dương vật có thể hoàn toàn cắm vào nhân gia phía dưới đâu. Hừ. Đáp lại nàng chính là Nhan Đình Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nàng đương nhiên không cần lo lắng không có dương vật địch, dù sao Trần Khải Siêu là con trai của mình, hắn đối với chính mình thân thể si mê, đó cũng không là khác mỹ nữ có thể so sánh. Cho dù đối phương là tỷ tỷ của mình, Trần Khải Siêu cũng không biết đôi này hoa tỷ muội nội tâm tranh đấu gay gắt, hắn hiện tại sa vào ở thịt băm mỹ thục nữ gì cả hũ mật chen ép cùng mút hút khoái cảm mãnh liệt bên trong. Chính không thể tự kiềm chế. Vì cả Nhan Đình Chỉ hũ mật tuy nói không bằng mẹ Nhan Đình Nguyệt chặt khít, lại màu mỡ nhiều chất lỏng không thua gì với bà ngoại Tô Cẩn Huyên, bên trong ven đường nếp nhăn giống như là bạch tuộc, tại hắn dương vật cắm đi vào chớp mắt. Liền từ bốn phương tám hướng trào ra, chặt chẽ khóa lại hắn dương vật mỗi một tấc làn da. Cho dù Trần Khải Siêu không có quất đánh, kia mãnh liệt mút hút cùng sáo động cảm giác, cũng như cùng chạy bằng điện máy bay chén giống như, làm người ta có loại tùy thời đều có khả năng nhất tiếp như chú mãnh liệt khoái cảm. Gì cả, ngươi phía dưới thật sự là danh khí a, cắm vào sau khi đi vào, không bao lâu liền nghỉ bắn. Thật là một ép nước cơ a. Ha ha ha ha. Trần Khải Siêu một bên rất nhanh quất đánh đại dương vật, một bên cười dâm hướng về Nhan Đình Chỉ nói. Tiểu phá hư loại, được tiện nghi còn khoe mã. Nhân gia liền nữ nhi đều cho ngươi sinh, lần thứ nhất cũng là của ngươi. Còn ở lại chỗ này trêu đùa nhân gia. Nhan Đình Chỉ mị nhãn như tơ nhìn trên người to lớn thanh niên, cái kia làm chính mình hồn khiên mộng nhiễu nam nhân. Sau đó hờn dỗi nói. Trần Khải Siêu mạnh mẽ hôn một cái thịt băm mỹ thuộc nữ gì cả, sau đó mảnh rút ra đút vào trong quần đại dương vật, cắn đối phương vành tai thấp giọng nói, tốt gì, hảo lão bà, ta như thế nào bỏ được làm nhục ngươi đâu. Ta yêu ngươi còn không kịp đâu. Ha ha a, ta sẽ nhường ngươi dục tiên dục tử. Cho ngươi sảng đến thượng thiên. Sảng đến bay đến bầu trời. Ha ha a, ha ha ha. Tuy nói Nhan Đình Chỉ đối với Trần Khải Siêu đại dương vật cất chứa tướng tính thật tốt. Nhưng là căn kia to dài dữ tợn đại dương vật cắm vào thời điểm, cho nàng mang tới khoái cảm cũng là cực kỳ mãnh liệt. Cùng với một trận rõ ràng kinh tế đình trệ do lạm phát, kia liên tục không ngừng khoái cảm đang tại mãnh liệt mà ra. Tùy theo Trần Khải Siêu dương vật ra vào, còn có đại lượng dâm thủy mật ngọt, cùng với dần dần bởi vì kịch liệt ma sát mà phát phao sữa trắng. Nga nga nha. Nhan Đình Chỉ lập tức mở ra miệng nhỏ, hai đầu thịt băm chân đẹp bắp thịt đều chớp mắt căng thẳng. Thể chất của nàng thực dễ dàng xuất thủy, Trần Khải Siêu phía trước vừa cắm đi vào thời điểm, đối phương liền trào ra đại lượng dâm thủy mật ngọt. Hiện tại Trần Khải Siêu bắt đầu mãnh liệt quất cắm, Nhan Đình Chỉ hủ mật bên trong liền liên tục không ngừng phun ra đại lượng dâm nước đây. Trần Khải Siêu mượn dùng kia liên tục không ngừng trào ra dâm thủy, bắt đầu tiến hành mãnh liệt quất cắm địch. Hắn đại dương vật cơ hồ mỗi lần đều cắm đến Nhan Đình Chỉ hủ mật chỗ sâu nhất, mà thịt băm mỹ thuộc nữ gì cả là không khỏi cả người run run. Môi hồng hé mở, trên rỉ liên tục. Trần Khải Siêu một hơi làm 40-50 phía dưới, thịt băm mỹ thuộc nữ gì cả đã cả người mồ hôi đầm đìa, hỗn hển thở gấp, hai má càng là hiện ra nắng chiều vậy đỏ ửng. Nàng một đầu thịt băm chân đẹp bị khiêng ở tại Trần Khải Siêu bả vai. Một khắc đầu đẩy đà mượt mà chân đẹp lúc này cũng nhếch lên cao, cùng với Trần Khải Siêu rút ra đút vào qua lại lay động. Loại này trọng pháo mảnh oanh thức ân ái thật sự quá mức tiêu hao nam tính thể lực, nếu không phải là Trần Khải Siêu thực lực bây giờ cường hãn, chỉ sợ cũng không sẽ chọn phương thức này. Bất quá lấy thể lực của hắn bây giờ tới nói, cho dù là đem Nhan Đình Chỉ địch được hư thoát, hắn cũng không có khả năng mệt đổ. Khi thay đổi rất nhanh, đại khai đại hợp thức quốc cắm địch. Khiến cho Trần Khải Siêu dương vật mỗi lần đều có khả năng kéo đến Nhan Đình Chỉ mật huyệt miệng, sau đó lại tiếp tục mạnh mẽ cắm đi vào, thẳng đến chính mình đầy đặn hòn giái tầng tầng lớp lớp vỗ ở phía sau người no đủ đầy đặn mật đào mông phía trên. Ba ba vang lên. Nhan Đình Chỉ không thể áp chế chính mình bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục hỏa, một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm xung kích được nàng liên tục không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng. Thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế yêu kiều kêu. Nàng mỗi một lần rên rỉ đều cùng với thật dài hết giận, trên mặt gò má thịt cũng có khả năng tùy theo nhanh một chút, phản phất là thống khổ, vừa giống như là sung sướng. Của ta thật lớn gì? Ngươi tên là được càng ngày càng tao, càng ngày càng phóng đãng đâu. Trần Khải Siêu trêu đùa. Còn không phải là của ta tốt lão công địch thật tốt a. Ân ân ạc. Dùng sức. Lại dùng lực điểm. Nga nga nha. Lại đội lên hoa tâm nữa à. A a a. Không được. Nga nga nha. Muốn đi ra. A a a. Nhan Đình Chỉ sắc mặt ửng hồng như máu, ánh mắt mê ly, hỗn hển thở gấp. Trần Khải Siêu nghe được cực kỳ hưng phấn, càng thêm cuồng mãnh dùng chính cạn một sâu kỹ thuật. Đem đại dương vật hướng đến thịt băm mỹ thuộc nữ gì cả hủ mật bên trong liều mạng thống đâm, qua lại co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Nhan Đình Chỉ cảm thấy từng trận khoái cảm mãnh liệt mà ra, từ dưới thể hủ mật truyền khắp toàn thân. Làm nàng sảng đến đầu óc đãng cơ hồ không thể tự hỏi, lại sảng khoái vô cùng. Khi mãnh liệt quất cắm kích thích lên Nhan Đình Chỉ bên trong thân thể dục hỏa, làm nàng sảng đến khóe miệng đều chảy ra nước bọt. Khi mong chờ lâu ngày hủ mật nghênh đến Trần Khải Siêu kia mảnh như lửa pháo đại dương vật quất cắm oanh kích. Thân thể của nàng nhanh chóng làm ra phản ứng. cận tồn cái kia điểm lý trí, chống cự không được bên trong thân thể cuồng nhiệt dục hỏa thiêu đốt, dâm dục khoái cảm nhanh chóng tịch quyển Nhan Đình chỉ lý trí, kích thích cùng khẩn trương xung kích nàng toàn thân tế bào. Thịt băm mỹ thuộc nữ hữu mật nhanh chóng co rút nhanh, kẹp cử động lấy Trần Khải siêu đại dương vật. Nàng cảm thấy hạ thân hữu mật trước nay chưa từng có phong phú, giống như sóng biển khoái cảm không ngừng đem nàng đẩy lên tình yêu cao phong đỉnh phong. Nhan Đình chỉ cắn chặt môi dưới, theo hàm răng ở giữa phát ra từng trận sung sướng kích thích tiếng rên rỉ, nàng kia đẩy đà tuyết trắng thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, nàng bây giờ căn bản không thể kháng cự đối phương, dĩ nhiên thịt băm mỹ thuộc nữ gì cả cũng không có tính toán kháng cự đối phương. Chính là tại muội muội của mình, chính mình lão công mẹ ruột bên người bị địch, điều này làm cho Nhan Đình chỉ có loại độc đáo cảm giác hưng phấn. To dài dữ tợn đại dương vật tại Nhan Đình chỉ hủ mật qua lại quất cắm, kia phong phú cảm giác ấm áp khiến nàng không khỏi phấn khích được dục hỏa đốt người. Mà như vậy vừa đến, nàng hủ mật liền bản năng lúc đóng lúc mở, hút mút người kia xâm nhập đại dương vật. Trần Khải siêu mừng rỡ liên tục gầm nhẹ, kia trong quần động tác trở nên càng thêm tấn mãnh vô cùng, cơ hồ muốn đụng ra ảo ảnh đến. Kia sắc bén thế công trực tiếp làm Nhan Đình chỉ sự khó thở, hai tay không thể không vòng ở Trần Khải siêu cổ, lấy này đến ổn định thân hình của mình. Đồng thời nàng kia no đủ đầy đặn mật đào mông đã ở cao thấp vặn vẹo. Phối hợp Trần Khải siêu quất cắm. Nga nga nha. Tiểu phá hư loại. Tiểu hỗn đảng. Nga nga nha. Thật sự là sắc đảm ngập trời a. Tự nhiên tại địch chính mình gì cả. A a a. Trắng trợn không kiên nể. Ngươi cái này hay lão công a. Nga nga nha. A a a. Lại đội lên nhân gia hoa tâm nữa à. A a a. Không được a. A a. Không cần a. Nhan Đình chỉ bị địch được nói năng lộn xộn, hỗn hển thở gấp, trực tiếp tại muội muội mình bên cạnh, không kiên nể gì kêu rời khỏi giường. Mà Nhan Đình Nguyệt là nhìn xem sắc mặt ửng hồng như máu, cười hề hề trêu đùa, chật chật chật. Không nghĩ tới ta kia vài thập niên không hôn không lấy chồng tỷ tỷ, cư nhiên cùng cháu ngoại của mình khiến cho như vậy sung sướng. Thật mất mặt a. Ha ha ha ha. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Rõ ràng là. Rõ ràng là. Nga nga nha. Nhan Đình chỉ bị muội muội của mình giễu cợt một câu, nàng lập tức cắn cắn ngân nha, sau đó hờn dỗi nói, ngươi. Chính mình trước cùng con trai của mình muốn làm tại cùng một chỗ. Còn không biết xấu hổ nói cái khác. Đáng giận a. Ân ân ân. Đừng nóng giận thôi. Hai vị lão bà đại nhân, các ngươi đều trốn không thoát bàn tay của ta á. Ha ha ha ha. Ta vĩnh viễn yêu thương các ngươi. Ha ha ha ha. Trần Khải siêu vuốt ve gì cả đầy đặn thịt băm mật đào mông, sau đó đắc ý cười dâm đãng nói. Nhan Đình chỉ còn nghĩ nói cái gì đó, lại bị Trần Khải siêu trực tiếp cường hôn lên. Thiên ngôn vạn ngữ đều biến thành ừ a a nức nở. Trần Khải siêu hôn lấy gì cả gò má, cổ, làm người sau cảm giác được một tia tê dại ngứa ngáy, nhịn không được muốn công hơn mấy lần. Chính là Trần Khải siêu thế công càng ngày càng mãnh liệt. Đem Nhan Đình chỉ môi thân đến độ có chút sưng đỏ, hắn một bên mút hút hút lấy đối phương phấn nộn lưỡi thơm. Một bên trong quần động tác liên tục không ngừng, dùng kia ướt sủng to dài đại dương vật, hung hăng thống đâm thịt băm mỹ thuộc nữ gì cả hủ mật. Sa vào ở đại dương vật liều mạng quất cắm Nhan Đình chỉ, rất nhanh thì không được, nàng miễn cưỡng tránh thoát Trần Khải siêu kích tình hôn môi, no đủ đầy đặn mật đào mông lại nhịn không được tùy theo Trần Khải siêu đại dương vật quất cắm mà chủ động phối hợp. Nhan Đình chỉ không ngăn được phát ra trận trận dâm đãng tiếng rên rỉ. Mà Trần Khải siêu là thấy đối phương hạ thân hủ mật một trận chặt khít, không ngừng co rút nhanh, giống như là vô số chỉ nữ nhân tay nhỏ tại vuốt ve dương vật của hắn. Đại lượng dâm thủy mật ngọt thuận theo đại dương vật quất cắm mà phun tung tóe đi ra bên ngoài, dính ướt hai người hạ thân cùng đùi bên trong, cũng đem hai người dưới người giường lớn ga giường cấp hoàn toàn dính ướt. Mà Nhan Đình chỉ trước ngực cặp kia no đủ hào to lớn vú lớn như là như sóng biển không ngừng lắc lư. Hồng nhạt dài rộng đầu vú giống như tuyết sơn thượng tuyết liên giống nhau dao động giặc, vũ động. Cao trào đến đây lại đi, Nhan Đình chỉ sớm liền quên toàn bộ, nàng chỉ hy vọng Trần Khải siêu đại dương vật dùng sức lại dùng lực. Chỉ hy vọng căn kia to dài giữ tận đại dương vật giết chết chính mình, cho nàng mang đến đại lượng khoái cảm cùng kích thích. Trần Khải Siêu vừa nhanh tốc địch mấy chục phía dưới, sau đó bỗng nhiên đem thịt băm mỹ thục nữ gì cả chân đẹp buông xuống. Tại đối phương u oán ánh mắt chú ý phía dưới, hắn đem chính mình đại dương vật cấp chậm rãi rút đi ra. Đừng! Đừng rút ra a! Đã bị thiêu đốt dục hỏa Nhan Đình Chỉ nơi nào khẳng theo, một bên hỗn hển thở gấp, một bên vặn vẹo no đủ đầy đặn mật đào mông. Muốn đi đem Trần Khải Siêu đại dương vật cấp nuốt ăn đi vào. Trần Khải Siêu lại cố ý khống chế đại dương vật, tránh né đối phương hủ mật miệng nuốt ngậm, nhìn kia u oán nhìn về phía chính mình thịt băm mỹ thục nữ gì cả, hắn vuốt ve đối phương no đủ bờ mông. Sau đó cười dâm đãng nói, bảo ta thân ca ca. Này! Làm sao có thể như vậy? Nhân gia nhưng là lớn hơn ngươi. Nhan Đình Chỉ sắc mặt ửng hồng như máu, nàng hiện tại thoáng khôi phục một chút lý trí, sau đó thở gấp nói. Kêu thân ca ca. Bằng không ta không chơi. Trần Khải Siêu cố ý không cho đại dương vật bị đối phương hủ mật cấp nuốt ngậm vào, án binh bất động cười xấu xa nói. Nhan Đình Chỉ hủ mật không chiếm được đại dương vật quốc cấm địch, không thể cảm nhận được kia mãnh liệt khoái cảm cùng kích thích. Tại luôn mãi nếm thử lại không thể làm gì sau đó, thịt băm mỹ thục nữ gì cả cuối cùng vẫn là mặt đỏ lên, buông xuống cái gọi là tôn nghiêm, cắn môi dưới, thẹn thùng vô cùng líu ríu nói, ôi, thật mắc cỡ chết người. Tốt lão công. Của ta thân ca ca. Của ta thân ca ca. Mau đến biệt ta đi. Cầu xin người. Muội muội phía dưới ngứa quá a. Không được a. Tốt. Nếu gì cả cũng gọi ta hảo ca ca rồi, ta đây thì không thể lại tra tấn ngươi á. Hắc hắc hắc. Đến đây đi, bảo bối của ta nhi. Trần Khải Siêu nghe đến trong xưa nay đoan trang vô cùng gì cả Nhan Đình Chỉ cư nhiên trực tiếp kêu chính mình hảo ca ca, kia so kêu chính mình tốt lão công còn muốn kích thích ba phần. Căn kia to dài giữ tận đại dương vật tại Nhan Đình Chỉ hủ mật qua lại quất cắm. Như vào không người nơi, nga nga nha. Thật thích a. Tốt. Thật thoải mái. Nhân gia. Nhân gia không chịu nổi. Ngươi. Ngươi quá mạnh a. A a a. Quá mạnh a. Nhân gia không chịu nổi. Nhan Đình Chỉ mị nhãn như tơ hỗn hển thở gấp, nàng kích động đem tuyết trắng như thiên nga cổ hướng về sau ngưỡng đi. Trong miệng phát ra trận trận ngọc nhu mê người tiếng rên rỉ. Tại Trần Khải Siêu đại dương vật mãnh liệt quất cắm phía dưới, Nhan Đình Chỉ hủ mật bị tấn mãnh quất cắm điệp, liên tục nũng nịu kêu to, trong não chỉ tràn ngập cá nước thân mật vui sướng. Trần Khải Siêu đại dương vật tại đối phương hủ mật qua lại quất cắm điệp, hắn đổi dùng toàn mài phương thức vặn vẹo bờ mông, khiến cho đại dương vật tại đối phương hủ mật bên trong quay về. Nhan Đình Chỉ hủ mật bị Trần Khải Siêu đại dương vật cấp nghiền nát được cực kỳ thoải mái. Bất chấp xấu hổ, sảng khoái được dâm dãng kêu la rên rỉ. Nàng hưng phấn hai tay gắt gao ôm Trần Khải Siêu, giơ cao hai chân gắt gao ôm lấy Trần Khải Siêu vòng eo, no đủ đầy đặn bờ mông liều mạng cao thấp vặn vẹo lấy phối hợp đại dương vật nghiền nát địch. Nhan Đình Chỉ hoàn toàn trầm luân ở Trần Khải Siêu đại dương vật cùng siêu cường tính năng lực bên trong, hoàn toàn quên mất thân phận của mình. Nga nga nha. A a a a. Thân. Thân ca ca. Tốt lão công. Sướng chết ta a. Dùng sức cắm vào a. Hừ. Hay lắm. Ân ân ân ân. Hừ. Nha. Thân. Thân ca ca. Tốt lão công. Nhân gia bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Ngươi mài đến nhân gia thật là thoải mái. Tốt lão công. Hảo ca ca. Ngươi có thể thật giỏi. Ô ô. Chịu không nổi a. Ôi. Ngươi đồ vật quá. Quá lớn. Không. Không được a. Nhan Đình Chỉ híp lấy mắt đẹp, quyến rũ khuôn mặt nổi lên thỏa mãn vui thích, nàng hỗn hển thở gấp thở dài nói. Chương 191, song phi gì cả cùng y mẫu, hạ, từng dòng lớn dâm thủy mật ngọt theo Nhan Đình Chỉ tử cung chỗ sâu trào ra. Tùy theo Trần Khải Siêu đại dương vật quất cắm mà không đoạn bị mang ra khỏi, phun đến hai người hạ thân cùng trên bắp đùi mặt. Sau đó còn có một chút dính ướt dưới người mảng lớn ga giường. Hơn nữa bởi vì Trần Khải Siêu dương vật quất cắm qua được ở mãnh liệt. Thậm chí rất nhiều dâm thủy hỗn hợp phía trước Nhan Đình Chỉ tiết ra âm tinh, đã phát phao thành sữa trắng. kia một chút sữa trắng có chút dính vào chính tiến hành kịch liệt tính giao vi phạm đạo đức di sanh hạ thân xuất xử, tùy theo Trần Khải Siêu phần hông lên xuống mà kéo ra khỏi từng đạo dính trắng đục kéo. Có chính là bị đại dương vật cất mang ra khỏi, phun ra được khắp nơi. Trần Khải Siêu hưng phấn không được, khóe miệng mang theo một tia sung sướng cùng dâm đãng nụ cười, hắn cố ý dò hỏi, tâm can bảo bối của ta gì cả, ngươi sướng hay không? Đâm không kích thích. Bị ta điệp được trách dạng à? Ân ân ân. Của ta tốt lão công. Hảo ca ca. Dương vật của ngươi thật sự. Thật sự quá lớn. Quá thô. Ân ân ân. Ngươi thật lợi hại a. Nhân gia. Nhân gia căn bản không là của ngươi. Không phải là đối thủ của ngươi. Nhan Đình chỉ bị điệp được hỗn hển thở gấp, dục hỏa đốt người, dâm thủy tràn lan. Đối mặt Tình Lan cố ý dò hỏi, nàng không thể không hướng đối phương kiều mị rên rỉ nói. Trần Khải Siêu lại chưa từng phóng nàng. Mà là bẩn cực truy vấn nói, thật lớn gì, vừa rồi ngươi nói cái gì quá lớn đâu này. Chán ghét. Ngươi biết rõ đạo khi dễ người ta. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi. Bảo bối của ngươi quá. Quá lớn. Á. Thịt băm mỹ thục nữ gì cả không thắng thẹn thùng. Đóng lại mị nhãn, lời nói nhỏ nhẹ nhỏ giọng nói. Đừng nhìn nàng ở trên giường bị điệp được thường xuyên cái gì cũng dám nói, đây chẳng qua là tại thích thú phía trên, lý trí bị khoái cảm ăn mòn hầu như không còn khi sẽ có loại phản ứng này. Nhưng khi cao trào rút đi, lý trí của nàng lại khôi phục một chút thời điểm, như vậy nữ tính thẹn thùng cùng đoan trang liền lại trở về một chút, làm nàng khó được lại có lòng xấu hổ. Nhưng là Trần Khải Siêu lại cố tình yêu thích cái loại này ép lương vì sướng khoái cảm. Hắn ép hỏi thịt băm mỹ thục nữ gì cả, thật lớn gì, ngươi nói nơi nào thích đâu này. Ngươi. Ngươi cái này tiểu phá hư loại. Mắc cỡ chết người a. Ngươi liền. Liền khi dễ ta. A Nguyệt. Ngươi nhìn nhìn con của ngươi. Nhan Đình chỉ liền vội vàng hướng về bên cạnh chính đang lặng lẽ tự an ủi muội muội Nhan Đình Nguyệt hỏi. Nhan Đình Nguyệt lại cười cười, tức giận trả lời, ta nói tỷ tỷ a, phía trước chiếm trước con ta dương vật thời điểm, sẽ không nói với ta muốn nhìn ta một chút con trai. Cho nên a, ngươi vẫn là ngoan ngoãn trả lời Khải Siêu vấn đề a. Nhìn đến muội muội của mình không có trợ giúp quyết định của chính mình, Nhan Đình chỉ có thể cắn môi dưới, sau đó giọng nhẹ nhàng nói, vâng. Nhân gia. Nhân gia phía dưới. Phía dưới thích a. Thật thoải mái a. Trần Khải Siêu lại được một tấc lại muốn tiến một thước cười xấu xa truy vấn nói. Nói đến ta nghe, ngươi bây giờ đang làm gì thế đâu này? Ngươi. Nhan Đình chỉ xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, nàng có thể cảm nhận đến nguyên bản tại nàng hạ thể hữu mật liều mạng điệp đại dương vật dần dần chậm lại thế công. Liền biết nếu như chưa đủ chính mình cái kia cháu ngoại trai dâm loạn mê lời nói. Hắn nhất định là không có khả năng tùy ý điệp chính mình. Vì thế nàng cũng chỉ có thể đơn giản buông ra thể xác tinh thần, sau đó lớn tiếng rên rỉ nói, tốt lắm. Ta nói, ta là đang cùng ngươi ân ái. Đang cùng tốt lão công. Lão ca ca ân ái. Ta bị cháu ngoại của mình điệp được thật thoải mái. Thật là thoải mái. Ta yêu thích. Yêu thích Khải Siêu ngươi đại dương vật. Đại bảo bối. Xong chưa? Nhìn đến thịt băm mỹ thục nữ gì cả hoàn toàn bỏ qua cuối cùng luân lý điểm mấu chốt. Hóa thân vì đói khát dương vật quốc cắm dâm lãng mỹ phụ, Trần Khải Siêu cực kỳ thỏa mãn. Nếu đối phương thỏa mãn chính mình ác thú vị, như vậy thì được cấp đối phương một cái ngon ngọt. Vì thế hắn hơi hơi vặn vẹo vòng eo, làm hai người tính khí kết hợp được càng sâu. Kia to lớn màu tím hồng quy đầu tại gì cả hữu mật chỗ sâu không ngừng thăm dò, kia to dài thân gậy không thể tránh né ma sát Nhan Đình chỉ hồng nhạt trân châu, cấp đối phương mang đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm cùng kích thích. Cảm nhận được kia hạ thân truyền đến thỏa mãn cùng cực nóng, Nhan Đình chỉ càng là không ngừng vặn vẹo kia no đủ đầy đặn mật đào mông, chủ động phối hợp Tình Lan mãnh liệt quất cắm. Ban đầu khôi phục một chút lý trí, lại nhanh chóng bị kia khoái cảm cấp hướng phá hủy. Nàng không còn rụt rè, phóng đãng đi nghênh tiếp Trần Khải Siêu điên cuồng vong tình quất cắm, thịt băm mỹ thục nữ gì cả phát ra trận trận dâm đãng tiếng rên rỉ, đó là Nhan Đình chỉ đối với tình yêu đói khát cùng cộng minh. Trần Khải Siêu tùy ý trêu đùa mỹ thuật nữ gì cả trước ngực cặp kia no đủ hào to lớn to trắng vú sữa. Bắt bọn chúng trêu đùa được không ngừng biến hình tràn lan. Nhưng là vô luận Trần Khải Siêu như thế nào vuốt ve vân vê trêu đùa, cặp kia hào to lớn to trắng vú sữa đều có khả năng lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thành nguyên trạng. Trừ bỏ lưu lại một chút đỏ ửng ở ngoài, cũng chưa có này dấu vết của hắn. Nhìn đến đại di kia càng ngày càng kiên đỉnh to trắng vú sữa, Trần Khải Siêu nhịn không được cúi người cúi đầu, dùng môi cắn đối phương dài rộng đầu vú. Nhẹ nhàng điều khiển lôi kéo. Nhan Đình chỉ đầu vú nguyên vốn cũng không nhỏ, tại tình lang tinh dịch dễ chịu phía dưới, càng trở nên dài rộng vô cùng, bị kích thích lớn như đông tảo. Nàng cảm giác được toàn thân đều tại truyền đến mọi cách khiêu khích, khiến cho chính mình hỗn hển thở gấp, trên rỉ không thôi, hạ thân dâm thủy mật ngọt càng là không lấy tiền phun ra, đem chính mình đẩy đà thịt băm chân đẹp đều thấm ướt. Nàng kia nguyên bản liền quyến rũ khuôn mặt phía trên giàu dạt dồi dào xuân tình. Mị nhãn như tơ, nửa mở bán đóng, nói không ra xuân tình kiều mị. Nga nga nha. A a a. Tốt lão công. Hảo ca ca. Thật thoải mái a. Ôi. Thật kích thích. Lại đội lên hoa tâm. Ân ân ân. Nga nga nha. A a a. Không được. A a a. Cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi. Ông chặt ta. Tốt đệ đệ. Hảo ca ca. Tốt Khải Siêu. Tốt lão công. A a. Thịt băm mỹ thuộc nữ gì cả bị điệp được ngao ngao kêu loạn, hỗn hển thở gấp, kia cao vút dâm mị tiến trên rỉ căn bản dừng không được. Mà Trần Khải Siêu rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu khống chế đại dương vật hướng về đối phương đầy đặn hoa tâm khởi xướng công kích mãnh liệt, kia to lớn như trứng ngỗng màu tím hồng quy đầu giống như bay nhanh công thành chiến xa vậy, cùng ùng hướng về Nhan Đình chỉ hạ thân hữu mật một đạo phòng tuyến cuối cùng công tới. A a a. Đội lên. Đội lên nhân gia hoa tâm. Nga nga nha. Không được. Không được a. A a a. Muốn. Muốn cắm vào. Muốn cắm vào tử cung. Nga nga nha. Ngừng. Vân vân. Quá. Quá kích thích. Nga nga nha. Van cầu ngươi. Vân vân. Ngừng. Trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt theo tử cung chỗ sâu truyền đến, đồng thời tử cung cũng truyền đến đối với đại dương vật sắp mở cung sợ hãi. Nhan Đình chỉ tại hai cổ cảm xúc đang vào phía dưới, rất nhanh thân thể liền trèo lên đến tình yêu cao trào bên trong. Nàng đẩy đà tuyết trắng thân thể nhanh chóng run rẩy, hai đầu đẩy đà thon dài thịt băm chân đẹp cũng đang kịch liệt run rẩy, cơ hồ muốn theo Trần Khải Siêu eo ở giữa trượt rơi xuống. Không bao lâu từng cổ sền sệt dính dính âm tinh liền theo bên trong tử cung của nàng tiết ra. Trần Khải Siêu từng nghe nói, nữ nhân lỗ thịt tại tính hưng phấn khi bởi vì tử cung co lại, chiều sâu sẽ có gia tăng, nếu lại trải qua quá lương hảo rèn luyện, chính là lại trưởng dương vật đều có thể toàn bộ ăn vào đi. Nhan Đình chỉ hữu mật nguyên bản liền danh khí, không chỉ có màu mỡ nhiều chất lỏng, hơn nữa trải qua huấn luyện, trong này hấp lực cùng co giãn lực đạo đều có thể nói nhất tuyệt. Cho nên cho dù đối mặt Trần Khải Siêu căng này dài đến hơn 20 phân mễ, thô giống như lon trang coca giống nhau đại dương vật thời điểm, cũng có thể hoàn toàn nuốt ăn đi vào, ép ra trong này tinh dịch nồng chất lỏng đến. Bất quá lúc này Trần Khải Siêu dù sao đã không là năm đó hoang tràng chim non rồi. Hắn hiện tại cho dù đối mặt tính kinh nghiệm phong phú mỹ thuộc nữ, cũng vẫn như cũ có thể cho các nàng ở trên giường thở gấp liên tục, gọi thẳng chịu không nổi, ăn không tiêu. Đối với sắc lang thanh niên tới nói, cho dù là nhất là truyền thống nam thượng nữ phía dưới tư thế cơ thể. Hắn làm theo có thể đem thịt băm mỹ thuộc nữ gì cả điệp được ngao ngao kêu loạn. Hắn trong quần cái kia căng hung ác đại dương vật không có bất kỳ cái gì bỏ qua dấu hiệu, chẳng sợ đã đem gì cả điệp được tiết thân mấy lần. Vẫn như củ thật sâu chôn ở Nhan Đình chỉ hữu mật bên trong, trực đảo hoa tâm một cái rút ra đút vào. Đầu tiên là hung hăng liên tục trăm đến phía dưới. Tiếp lấy lại thả chậm tốc độ chậm quất đưa chậm, tiếp lấy lại là trận mưa rền gió dữ. Phản phục như vậy vài lần, đem cái tham hoang mỹ thuộc nữ điệp được nghiễm nhiên hai mắt trắng giả, miệng nghiêng mắt liếc, khóe miệng lưu tân. Nhan Đình chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ngũ nội câu phần, trong cổ họng một trận dính, rất muốn uống nước đem cái loại này sao động đè xuống. Nhưng là nói đến bờ môi, lại biến thành từng đợt thở gấp cùng cao vút dâm mị rên rỉ, nga nga nha. Tốt đệ đệ. Hảo ca ca. Tốt Khải Siêu. Tốt lão công. Ngừng. Trước ngừng dừng lại. Nhân gia sẽ chết. A. À, làm cho người ta nghĩ. Nghỉ ngơi một chút. Cầu xin người. Đương nhiên lấy Trần Khải Siêu tính cách, tại không đem đối phương địch tận hứng phía trước, là không có khả năng sẽ bỏ qua. Vì thế hắn liền tiếp tục địch dưới đi, làm được Nhan Đình Chỉ cơ hồ liền vặn vẹo mông eo khí lực cũng bị mất. Chỉ có thể đứt quãng phát ra ai uyển kiều mị dâm dãng kêu la rên rỉ. Trần Khải Siêu kỳ thật cũng không thích đang làm yêu quá trình trung một lần cũng không xuất tinh, hắn thường thường sẽ cùng nhà gái đồng bộ cao trào. Lấy này đến gia tăng hai người tại quá trình bên trong khoái cảm cùng cộng minh. Coi như là gián tiếp tăng cường cảm tình A, mà Trần Khải Siêu chợt phát hiện, thịt băm mỹ thuộc nữ gì cả tuy nói thân thể sắp bị địch vượng quyết, nhưng là đối phương hữu mật hấp lực cùng co giãn cường độ, cũng là càng ngày càng mạnh. Nghĩ vậy thời điểm, hắn bỗng nhiên mỉm cười. Sau đó không để ý thịt băm mỹ thuộc nữ gì cả phản đối, đem dương vật trực tiếp rút ra. Sau đó tại xinh đẹp y mẫu nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp đem thịt băm mỹ thuộc nữ gì cả đầy đặn thân thể đã bị lật đến. Làm này mặt hướng hạ ghé vào giường lớn phía trên, hắn trực tiếp hai tay bắt được đối phương đầy đặn no đủ như thất mật đào mông, sau đó đỡ lấy đại dương vật, giống như trường thương lại lần nữa, xì một tiếng xuyên qua đối phương hủ mật. Nguyên bản còn tại oán giận dương vật như thế nào rút ra gì cả, lúc này lại cảm thấy khi đến thể một trận phong phú. Giữa hai hàng lông mày u oán chớp mắt giải khai, cuối cùng lựa chọn chính là thỏa mãn cùng sung sướng. Trần Khải Siêu đưa bàn tay theo thịt băm mỹ thuộc nữ gì cả nách phía dưới thăm qua đi. Sau đó bắt được trước ngực nàng cặp kia không ngừng giống như chuông treo lắc lư màu mỡ vú lớn, đồng thời eo hông bắt đầu phát lực, khởi xướng mãnh liệt tấn công. Hai người hạ thân bắt đầu kịch liệt va chạm, phát ra ba ba ba liên miên trầm đục. Mà Nhan Đình Chỉ nguyên bản đình chỉ thở gấp cũng bắt đầu lại lần nữa vang lên, toàn thân vô lực mỹ thuộc nữ miễn cưỡng xoay vòng eo, phối hợp đến từ phía sau công kích. Loại này từ phía sau tiến vào thức tính giao tư thế cơ thể so bình thường vị chọc vào càng sâu mạnh hơn. Hơn nữa giống động vật giao phối vậy tràn ngập giả tính thú tính, bởi vậy rất nhiều nữ tử đều đối với loại này tư thế cơ thể cảm thấy xấu hổ, nhưng là đồng dạng cũng để cho nam tính cảm giác được chinh phục cảm cùng lòng tự trọng được đến thỏa mãn. Tốt. Thật sâu. Tốt. Thật sâu. Thật mạnh. Không muốn kịch liệt như vậy. Còn không có kết thúc à? Không được. Lại đội lên tử cung. Ta thật không được. Chậm. Chậm một chút. Không muốn kịch liệt như vậy. Tốt Khải Siêu. Tốt lão công. Van cầu ngươi. Đối mặt Trần Khải Siêu kia giống như giả thú mãnh liệt quất cắm. Nhan Đình Chỉ có thể phát ra trận trận tiếng thở gấp, đẩy đà tuyết trắng thân thể bản năng run rẩy, cùng với chủ động phối hợp người trước quất cắm. Mà nghe đến đại di tiếng thở gấp sau đó, Trần Khải Siêu điệp được càng thêm quật khởi. Hắn giống như là một đầu động dục chó được vậy, liều mạng tại thịt băm mỹ thuộc nữ gì cả bên trong thân thể phát tiếp dục vọng. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Liên miên không dứt thân thể chạm vào nhau tiếng không ngừng theo Trần Khải Siêu rắn chắc phần hông cùng Nhan Đình Chỉ no đủ đầy đặn mật đào mông ở giữa truyền đến. Đại lượng mồ hôi cùng dâm thủy mật ngọt tùy theo hai người thân thể va chạm mà phun tung tóe được khắp nơi. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình phản phất là cưỡi ở một dữ dằn yên chi mã, ngựa xích thố, lưng mặt, tại rộng lớn mênh mông đại thảo nguyên phía trên tận tình bay nhanh. Hắn liếm môi một cái. Thuận thế bắt được thịt băm mỹ thuộc nữ gì cả cổ tay trắng, sau đó mạnh mẽ hướng về sau kéo đi. Nhan Đình Chỉ vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, toàn bộ nửa người trên đều bị Trần Khải Siêu theo phía trên giường cấp kéo. Trước ngực cặp kia hào to lớn no đủ to trắng vú sữa lập tức dao động liên tục không ngừng. Tùy theo Trần Khải Siêu mỗi một cái vừa nhanh vừa độc quất cắm, cặp kia không ngừng phun ra thơm ngọt sữa tươi bạo nhũ cũng trên dưới trái phải kích động. Nàng thể lực đã dần dần thấy đáy rồi, trừ bỏ bị động phối hợp Trần Khải Siêu quất cắm điệp ở ngoài, căn bản không có bất kỳ cái gì thể lực. Giống như là nhìn đến thịt băm mỹ thuộc nữ gì cả đã không qua nổi chính mình giằng co. Trần Khải Siêu chậm rãi đem Nhan Đình Chỉ cổ tay trắng buông ra, khiến cho người sau chán nản ngã vào giường lớn phía trên, chỉ có thể không ngừng thở gấp. mà Trần Khải Siêu lại chưa từng phóng chính mình gì cả, vẫn như cũ đang bắt xoa lấy đối phương cặp kia lắc lư liên tục không ngừng vú to. Đồng thời hạ thân động tác cũng không có đình chỉ, chính là thoáng hòa hoãn một chút. Như thế nào, của ta thật lớn gì? Ta địch cho ngươi sướng hay không? Trần Khải Siêu chậm lại đút vào tốc độ, lại không có tính toán theo ngôn ngữ phía trên buông tha đối phương. Vẫn như cũ cố ý dùng ngôn ngữ khiêu khích kia thở gấp không thôi, liền giơ bàn tay lên đều có một chút cố sức thịt băm mỹ thuộc nữ gì cả. A. À, thư. Thoải mái. Quá vẹn toàn chừng. Quá nhanh nhạt. Tốt mảnh a. À, ta thật sự chịu không nổi. A. À, ta. Ta lại muốn cao trào a. A a a a. Ta vừa nhanh muốn cao trào. Nhất. Cùng một chỗ cao trào a. Nhan Đình Chỉ cũng không cách nào khống chế thân thể mình nội càng ngày càng bốc lên dục hỏa, thở gấp phát ra cao vút dâm mị dâm đãng kêu to. Trực tiếp cầu xin Trần Khải Siêu cùng chính mình cùng một chỗ cao trào, nhảy lên tới kia tình yêu đỉnh phong tồn tại. Trần Khải Siêu liếc nhìn xinh đẹp y mẫu, người sau hướng hắn trở về cái ánh mắt, rất nhanh hắn liền hiểu ý. Tốt, có thể. Ta sẽ cùng dì cả ngươi cùng một chỗ cao trào. Tại đáp ứng dì cả khẳng cầu sau đó, Trần Khải Siêu lại bắt đầu gia tăng tốc độ mãnh liệt quất cắm. Căn kia sắp xuất tinh mà trở nên càng thêm dữ tợn to dài đại dương vật một lần so với một lần thống đâm vào phải sâu. Cắm thẳng vào được Nhan Đình Chỉ tại run rẩy cùng thở gấp bên trong nghênh đón lại một lần nữa cao trào. Nhan Đình Chỉ bỗng nhiên thân thể yêu kiều cứng đờ, một cổ khó có thể diễn tả bằng ngôn từ khoái cảm, như sơn hô hải khiếu. Từ dưới thể trào ra, thuận theo xương sống cùng thần kinh, thẳng hướng óc. Đồng thời đánh úp về phía tứ chi bách hài. Thịt băm mỹ thuộc nữ gì cả nguyên bản tuyết trắng làn da lập tức hiện ra một chút nắng chiều vậy hồng nhuận, đem nàng nguyên bản liền quyến rũ khuôn mặt cũng làm nổi bật được càng thêm xinh đẹp. Có thể nói mỹ thái liên tục xuất hiện. Trần Khải Siêu cũng không có lại nghẹn gặp, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay bỗng nhiên thật sâu bóp vào Nhan Đình Chỉ kia tuyết trắng đầy đặn mềm mại mật đào mông cánh hoa bên trong. Đồng thời hắn đại dương vật tại dì cả hữu mật bên trong rất nhanh quất cắm địch mấy phía dưới. Sau đó mạnh mẽ đem đại dương vật chỉ vào đối phương đầy đặn hoa tâm phía trên. Cùng với một trận hưng phấn gầm nhẹ, Trần Khải Siêu lỗ tiểu mở rộng, phun ra từng cổ cực nóng sền sệt dính dính tinh đặc. Nga nga nha. Bắn tiếng vào. Tất cả đều bắn tiếng vào a. A a a. Không được. Không được a. A a a. Nhan Đình Chỉ mạnh mẽ hướng về sau ngẩng lên như thiên nga cổ, trước ngực hào to lớn no đủ vú lớn kịch liệt run rẩy, kia thất vậy đầy đặn mật đào mông càng là liều mạng đẩy Trần Khải Siêu rắn chắc phần hông. Không ngừng nghiền nát. Một cổ tiếp lấy một cổ tinh đặt tim vào Nhan Đình Chỉ hữu mật bên trong, đánh đánh tại nàng đầy đặn hoa tâm phía trên. Cứ việc Trần Khải Siêu cũng không có công phá thịt băm mỹ thuộc nữ gì cả cổ tử cung. Nhưng là kia mãnh liệt như nước lũ tinh dịch vẫn là rất nhanh liền đem kia hữu mật cấp rót đầy rồi. Kia hạ thân không giống với dương vật cắm vào thỏa mãn cùng phong phú cảm giác, làm Nhan Đình Chỉ nhịn không được phát ra một tiếng sung sướng kêu rên. Bất quá nàng hữu mật dù sao cất chứa có hạn, mà Trần Khải Siêu xuất tinh lượng lại là mọi người đều biết hơn, cho nên rất nhanh từng cổ sữa trắng theo Trần Khải Siêu đại dương vật cùng Nhan Đình Chỉ hữu mật chỗ nối tiếp tràn ra. Tích tắc thuận theo phía dưới thể chảy xuôi đến ga giường phía trên. Thật sự là, mỗi lần đều đem tỷ tỷ của ta cấp điệp ngất đi. Luôn luôn tại bên cạnh xem cuộc vui Nhan Đình Nguyệt nhìn đến tỷ tỷ của mình Nhan Đình Chỉ lại lần nữa ngất đi qua. Hạ thân lưu tinh không thôi thời điểm, này mới chậm rãi ngồi dậy đến, sau đó hướng về con Trần Khải Siêu hờn dỗi nói. Trần Khải Siêu mỉm cười đưa bàn tay đặt ở mẫu thân trên người, sau đó cách mẫu thân cái kia thân đồ mặc ở nhà. Liền vuốt ve vân ve lên đối phương trước ngực hào to lớn nải. Nhan Đình Nguyệt vú sữa mặc dù nói không có tỷ tỷ Nhan Đình Chỉ hào to lớn no đủ, nhưng cũng giới hạn nơi này. Dù sao Nhan Đình Chỉ áo ngực chỉ sợ đã có hát. Mà Nhan Đình Nguyệt vú sữa chính là hơn một chút, xa siêu ở khác rất nhiều nữ nhân, càng huống hồ vú sữa của nàng bây giờ đang ở bị con tinh dịch lễ rửa tội sau đó, trở nên càng ngày càng kiên đỉnh, thậm chí vượt qua thiếu nữ trạng thái. Ân. Ngươi cái này tiểu phá hư loại, mới vừa ở ngươi gì cả trên người tiết dục rồi, tại sao lại đến trêu chọc mẹ? Nhan Đình Nguyệt theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng sung sướng trên rỉ âm thanh, sau đó mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ra vẻ hờn dỗi nói. Ha ha a. Ai cũng không có mẹ thật sao? Trần Khải Siêu một lời hai ý nghĩ cười dâm đãng nói. Ba hoa. Nhan Đình Nguyệt tuy nói trên miệng mắng, nhưng là trong mắt nồng tình mật ý lại một chút cũng tan không nổi. Hơn nữa nàng cũng không có chút nào ngăn cản Trần Khải Siêu động tác ý tứ. Trần Khải Siêu bàn tay tại xinh đẹp y mẫu trước ngực cặp kia no đủ hào to lớn to trắng vú sữa tùy ý vuốt ve vân vê trêu đùa, Nhan Đình Nguyệt vú sữa mềm mại bên trong mang theo 10 phần co giãn. Vuốt ve lấy xúc cảm cực kỳ sung sướng kích thích. Tuy nói cách một tầng đồ mặc ở nhà, lại như cũ không ảnh hưởng cái loại này kích thích xúc cảm. Hắn có thể rõ ràng đụng đến mẫu thân to trắng vú sữa đỉnh cái kia hai xóa sạch đỏ sẫm. Quả nhiên cũng cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm, kia hai khỏa dài rộng đầu vú đã sớm nhồi máu tăng lên, giống như đông tảo bình thường dựng đứng. Không riêng như thế, Trần Khải Siêu còn có thể cảm giác được chính mình tùy tay sờ một cái. Xinh đẹp y mẫu đầu vú liền phun ra một cổ thơm ngọt sữa tươi. Nhan Đình Nguyệt ngồi xếp bằng ở tại khẩu bắt mắt nghiêng, hạ thân Lưu Tinh tỷ tỷ bên cạnh. Đầy mặt từ ái nhìn hóa thành dâm thú con. Mà Trần Khải Siêu là nằm ở xinh đẹp y mẫu đẩy đà tất đen trên chân đẹp mặt. Dùng tay trêu đùa vuốt ve Nhan Đình Nguyệt trước ngực vú lớn. Nhan Đình Nguyệt giữa hai hàng lông mày trừ bỏ tình dục ở ngoài, còn mang theo rõ ràng từ ái, nàng giống như cho ăn trẻ mới sinh từ mẫu vậy, nhẹ nhàng cởi bỏ đồ mặc ở nhà nút áo. Sau đó làm vậy không có bị áo ngực bọc lấy hào to lớn vú lớn trực tiếp theo bên trong quần áo nhảy ra. Thuận tiện con thưởng thức. Trần Khải Siêu cũng không có khách khí, trực tiếp làm mẫu thân hơi hơi khom lưng, sau đó một ngụm cầu cắn trong này một đoàn no đủ tròn trịa to trắng vú sữa. Dùng sức mút hút hút lấy lên. Liên tục không ngừng thơm ngọt cam thuần sữa tươi, thuận theo nhũ lỗ trào ra, bị đói khát Trần Khải Siêu từng miếng nuốt nuốt xuống. Nhìn cổ họng không ngừng nhúc nhích con, cảm nhận đầu vú truyền đến từng trận cực nóng ngứa ngáy khoái cảm tê dại cùng kích thích. Nhan Đình Nguyệt cảm thấy chính mình cuối cùng đền bù lúc trước không có thể tự mình cho ăn con tiếc nuối, nàng nhìn con trong quần kia không an phận, tại điên cuồng loạn động, lỗ tiểu phun ra một tia sền sệt dính dính tuyến tiền liệt dịch đại dương vật. Sau đó đưa ra trắng hồng tay ngọc, bắt được căng kia nghiệt căng, bắt đầu ra sức sáo động. Cảm giác được hạ thân bị xinh đẹp y mẫu bắt lấy Trần Khải Siêu hơi sững sờ, chợt người cứng ngắc lại lỏng nhẽo nhét xuống. Một bên hưởng thụ cầu cắn mút hút xinh đẹp y mẫu to trắng vú sữa. Một bên đắm chìm ở Nhan Đình Nguyệt tay ngọc sáo động thủ dâm. Nhất thời này phòng ngủ liền chỉ còn lại có Trần Khải Siêu hút lấy mẫu thân đầu vú chật chật âm thanh, cùng với Nhan Đình Nguyệt trợ giúp con thủ dâm xì xì dính âm thanh. Thật sự là nói không ra dâm mỹ. Thoải mái sao? Đang giúp trợ con thủ dâm mấy phút sau đó, thoáng có chút tay chua Nhan Đình Nguyệt từ ái dò hỏi. Trần Khải Siêu dùng sức cắn cắn mẫu thân đầu vú, xem như đáp lại. Nhan Đình Nguyệt ngược lại sẽ không cảm thấy nhiều đau. Tương phản con cầu cắn làm nàng cảm thấy kích thích vô cùng. Chính là điểm ấy bỗng nhiên kích thích lên nàng tâm lý một điểm ác thú vị, nàng bỗng nhiên tăng nhanh tuốt con căng kia đại dương vật tốc độ, chọc cho Trần Khải Siêu thân thể liên tục run rẩy lên. Đừng nhìn Nhan Đình Nguyệt hiện tại biểu hiện hiền thê lương mẫu bộ dáng, tại bên ngoài trường hợp cũng là phi thường đoan trang văn nhã. Tại không biết nội tình đế quốc cư dân trong mắt, bọn hắn chủ mẫu là danh đoan trang thái hậu. Chính là tại biết được nội tình mắt người bên trong. Nhan Đình Nguyệt không thể nghi ngờ là cái loại này bên ngoài đoan trang như nữ tu sĩ, ở trên giường dâm đãng như đồ đĩ cực phẩm mỹ phụ. Nàng không chỉ có tinh thông các loại tính kỹ, càng là thân kim từ mẫu quan hoàng, cũng là Trần Khải Siêu thích nhất nữ nhân. Cho nên luôn luôn được sủng, có thể nói là vinh quang lục cung. Nhan Đình Nguyệt bàn tay nhẹ nhàng tuốt con dương vật, lòng bàn tay của nàng chống đỡ ở tại Trần Khải Siêu quy đầu phía trên, hơi hơi vận chuyển cương khí, lấy con mẫn cảm lỗ tiểu làm trung tâm. Làm lòng bàn tay thịt mềm đi ma sát đối phương quy đầu. Mà ngũ căn như ngọc ngón tay thon dài không ngừng mát xa con thân gậy, đầu ngón tay của nàng cũng mang theo một tia lợi hại cương khí, kích thích Trần Khải Siêu dương vật mặt huyệt đạo. Nếu có dị năng giả nhìn đến Nhan Đình Nguyệt cư nhiên đem cương khí tu luyện tới tình yêu phía trên, khẳng định sẽ khiếp sợ được cầm đều rơi xuống, dù sao xinh đẹp y mẫu đối với cương khí ứng dụng thật sự là lợi hại, có thể nói là đã trăng hóa cảnh. Chính là cường hãn như vậy dị năng giả, nhưng chỉ là đem kỹ xảo chiến đấu dùng tại tình yêu giường việc phía trên, rất có loại cầm lấy bảo đao gọt trái táo tương phản. Đương nhiên không có người nói Nhan Đình Nguyệt cái gì, dù sao con của hắn ngay tại lúc này mạnh nhất dị năng giả. Vẫn là Giang Hoài Đế quốc hoàng đế, tương lai có thể đem nhân loại theo bên trong tận thế cứu vớt đi ra cứu thế chủ. Xinh đẹp y mẫu thành thạo thủ pháp làm Trần Khải Siêu có chút hưởng thụ, từng cổ sền sệt dính dính tuyến tiền liệt dịch liên tục không ngừng theo ngựa của hắn trong mắt mãnh liệt mà ra. Đem Nhan Đình Nguyệt bàn tay cấp dính nhuộm đầy. Mà Nhan Đình Nguyệt căn bản không quan tâm kia một chút dâm dịch đem nàng tay ngọc dính được dính dính một mảnh, bàn tay nàng tung bay, giống như là tu sửa hoặc là nói chế tạo một kiện tinh xảo tuyệt đẹp hàng mỹ nghệ vậy. Không ngừng tại Trần Khải Siêu căn kia càng ngày càng to dài giữ tận đại dương vật phía trên nắm chắc điều khiển. Ân. Chật chật chật. Mẹ. Thủ pháp của ngươi. Càng ngày càng. Thuần thục a. Chật chật chật. Trần Khải Siêu giống như là cái tại mẫu thân trong lòng bú sữa mẹ trẻ mới sinh vậy. Ngậm xinh đẹp y mẫu dài rộng núng vú, một bên dùng sức múc lấy sữa tươi, một bên hút hết đứt quãng nói. Nhan Đình Nguyệt nghe nói như thế, giữa hai hàng lông mày từ ái cùng mị ý, hai loại vốn nên không cách nào cùng tồn tại cảm xúc. Lại đồng thời càng ngày càng nồng nặc lên. Nàng đem ngón tay cái cùng ngón trỏ đáp tại cùng một chỗ, biến thành một vòng tròn, sau đó gắt gao đeo vào con to dài thân gậy phía trên, tiếp lấy chính là một trận nhanh như thiểm điện vậy sáo động. Ân. Trần Khải Siêu theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng thỏa mãn sung sướng trên rỉ âm thanh. Đó là đối với mẫu thân vì thế sáo động đáp lại. Hắn hình như rất là hưởng dụng vu mẫu thân tay ngọc sáo động, dương vật túi chữ nhật động được càng ngày càng to dài. Phía trên cũng trải rộng bị xinh đẹp y mẫu tay ngọc vẽ loạn dâm dịch. Tùy theo Nhan Đình Nguyệt bàn tay sáo động được càng nhanh, Trần Khải Siêu đại dương vật cũng rung rung lắc lư được càng ngày càng tấn mãnh. Muốn bắn. Đối với cùng con ân ái không biết bao nhiêu lần xinh đẹp y mẫu. Nhan Đình Nguyệt rất rõ ràng Trần Khải Siêu đã sắp xuất tinh, cho nên mới giọng ôn nhu dò hỏi. Trần Khải Siêu đối với lần này cũng không trở về phục, chính là kia răng nanh cắn được Nhan Đình Nguyệt núng vú càng ngày càng hung ác. Mấy có lẽ đã muốn tại kia phấn nộn dài rộng núng vú phía trên lưu lại hai hàng rõ ràng dấu răng. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng mỉm cười, nàng biết con trai của mình sắp đến cực hạn. Tuy nói Trần Khải Siêu tình yêu sự chịu đựng cực kỳ cường hãn. Nhưng là mỗi lần tại cùng xinh đẹp y mẫu ân ái hoặc là cùng nàng dùng nhũ dao, bú liếm thậm chí tay tuốt thời điểm, cuối cùng cũng sẽ nhịn không được rất nhanh liền nhất tiết như chú, căn bản dừng không được. Cái này dạng mẹ con hai người một cái liều mạng hút sữa. Một cái liều mạng thủ dâm, Trần Khải Siêu tinh quang rất nhanh liền không thủ được. Bởi vì trong miệng còn cầu cắn mẫu thân mập, vú lớn, cho nên Trần Khải Siêu cũng không cách nào phát ra bình thường xuất tinh khi gầm nhẹ, có thể ngay cả như vậy. Hắn dương vật phản ứng cũng là có chút, dữ dằn. Căn kia to dài giữ tận đại dương vật phản phất là tự nhiên ta ý thức vậy. Trực tiếp điên cuồng loạn động, chấn khai Nhan Đình Nguyệt tay ngọc, sau đó như là không khống chế được vòi hoa sen vậy, bắt đầu phun ra lên đại lượng cực nóng sền sệt dính dính tinh đặc. Làm mẹ con hai người không nghĩ đến chính là. Nguyên vốn đã bị địch được ngất đi qua thịt băm mỹ thục nữ gì cả Nhan Đình chỉ, lúc này lại vừa vặn thức tỉnh. Mà vừa mới thức tỉnh Nhan Đình chỉ mở đôi mắt thời điểm, liền nhìn đến từng cổ sền sệt dính dính cực nóng. Còn tại bốc lên nóng hơi thở tinh đặc hướng về mặt của mình môn bắn đến. Nhan Đình chỉ lập tức kinh ngạc mở ra môi hồng, vừa vặn đem một bộ phận tinh đặc cấp nuốt vào, mà càng nhiều hơn là trực tiếp phun tung tóe đến nàng mang theo hồng nhuận khuôn mặt cùng bên cạnh ga giường phía trên. Ra ngoài hàng năm ân ái đã thành thói quen, Nhan Đình chỉ bản năng nhúc nhích cổ họng. Đem kia một chút bắn vào đến tinh dịch tất cả đều cấp nuốt xuống đi vào. Chính là Trần Khải Siêu xuất tinh lượng lần này mảnh đến lợi hại, đến tiếp sau tinh dịch giống như cao áp súng bắn nước vậy đánh tại mặt của nàng trên cửa mặt. Nhan Đình chỉ trán, đôi mắt, lỗ mũi cùng môi hồng đều bị hồ lên một tầng thật dày tinh dịch, này không để cho nàng được không há mồm ra, lấy này để hô hấp, có thể là như thế này vừa đến đại lượng tinh dịch liền tràn vào miệng của nàng. Rất nhanh thịt băm mỹ thục nữ gì cả đã bị tinh dịch cấp bao phủ. Nhan Đình Nguyệt mang theo một tia từ ái mẫu tính mỉm cười, nhìn kia chật vật không chịu nổi nuốt tinh dịch tỉ tỉ. Nàng vẫn như cũ tại, cho ăn, con, mà chết chết cắn mẫu thân quần vú Trần Khải Siêu. là tại tận tình phát tiết bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt tính dục, mà xuất tinh không nghi ngờ chính là tiết dục lựa chọn tốt nhất. Đợi cho tiểu nửa phút sau đó, Trần Khải siêu phun ra tinh dịch mới dần dần chậm lại xuống, hắn cắn mẫu thân dài rộng núng vú lực đạo cũng dần dần yếu bớt xuống. Mà Nhan Đình Nguyệt lúc này mới phát hiện, tỷ tỷ của mình lại bị kia đậm đặc tinh dịch cấp xung kích được miệng đầy đều là, lại lần nữa vận quyết đi qua. Ha ha a. Ngươi nhìn nhìn ngươi gì cả. Nhan Đình Nguyệt nhịn không được cười thành tiếng. Ân. Trần Khải siêu chậm rãi buông lỏng ra xinh đẹp y mẫu dài rộng đầu vú, có chút chưa thỏa mãn chật chật miệng, sau đó nhìn về phía chính mình thịt băm mỹ thục nữ gì cả. Đợi thấy rõ bộ dáng của đối phương sau đó, Trần Khải siêu cũng có một chút không nhịn cười được. Chính là gì cả cái kia phó dâm mỹ bộ dáng, cũng để cho hắn tính dục lại lần nữa bay lên, nguyên bản bởi vì xuất tinh mà trở nên bán có mềm hay không dương vật, cư nhiên lại bắt đầu hơi hơi run rẩy, hình như có nếu độ trở nên dọc theo như kích. Cứng rắn như sắt bộ dáng. Ngươi thật đúng là một chút cũng không đáng yêu đâu. Rõ ràng trước đây kê kê khả ái như vậy. Như thế nào trưởng sau khi lớn lên trở nên dữ tợn như vậy đâu này? Nhan Đình Nguyệt nhẹ nhàng đem con theo chính mình đẩy đà nhục cảm tất đen trên chân đẹp mặt lấy ra. Sau đó leo đến đối phương trong quần, nhìn kia dần dần trở nên dữ tợn đáng sợ đại dương vật, liếm liếm chính mình hồng nhuận môi đẹp, thật là làm cho nhân nhịn không được đâu. Lời còn chưa dứt, Nhan Đình Nguyệt đã cúi người cúi đầu, mở ra kia nở nang môi hồng. Đem con kia hiện lên tử hồng sắc quan trạch to lớn đại quy đầu cấp nuốt ngậm vào. Trần Khải siêu lập tức cảm giác được chính mình đại dương vật hình như tiến vào một cái không giống với hũ mật cùng cúc huyệt nóng ẩm không gian bên trong. Cái loại này ấm áp cùng nhanh đến làm hắn thoải mái phát ra kêu đau một tiếng. Làm một cái cùng con ân ái thành thiên hơn trăm lần xinh đẹp y mẫu, Nhan Đình Nguyệt đối với lấy lòng như vậy con, vẫn là rất có kinh nghiệm. Cho dù Trần Khải siêu quy đầu to lớn như trứng ngỗng, nếu như bình thường chưa từng thụ huấn luyện nữ nhân trực tiếp nuốt lời nói, nhất định là cắm ở khoang miệng chỗ đó, không thể toàn bộ nuốt vào đi. Nhưng là Nhan Đình Nguyệt lại cực kỳ thoải mái. Không có bất kỳ cái gì thống khổ chi sắc đem con đại quy đầu liên quan bộ phận thân gậy đều nuốt ngậm vào trong miệng. Trần Khải siêu chỉ cảm thấy mẫu thân khoang miệng nội bức tường thịt mềm đều tụ họp, gắt gao quấn lấy hắn thân gậy. Mà Nhan Đình Nguyệt kia cực kỳ linh hoạt phấn lưỡi, cũng giống là giải băng vậy bọc lấy dương vật của hắn. Xinh đẹp y mẫu đem cương khí bám vào ở tại chính mình lưỡi thơm mặt ngoài, làm đầu lưỡi kia mặt ngoài thịt viên bi, đi nghiền nát Trần Khải siêu dương vật. Tùy theo kia phấn lưỡi không ngừng tại Nhan Đình Nguyệt khoang miệng bên trong qua lại hoạt động, cuốn lấy Trần Khải siêu dương vật, mãnh liệt ma sát mang tới khoái cảm cùng kích thích nhanh chóng sau này người hạ thân truyền đến, sau đó thuận theo hắn xương sống cùng thần kinh dâng lên. Thẳng hướng óc của đối phương. Nga nga nha. Nga nga nha. Mẹ. Ngươi chậm một chút. Nga nga nha. Trần Khải siêu tại xinh đẹp y mẫu miệng nhỏ mút hút trêu đùa phía dưới, quá mức mãnh liệt khoái cảm làm hắn trực tiếp phát ra từng trận thỏa mãn cùng ai uyển rên rỉ. Tự nhiên hiếm thấy làm Nhan Đình Nguyệt chậm một chút. Mà Nhan Đình Nguyệt đương nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy bỏ đi trêu đùa con cơ hội, nàng phấn lưỡi ngược lại càng nhanh hơn quấn quanh hoạt động. Đem Trần Khải siêu đại dương vật liếm láp sáo động được tràn đầy nước bọt. Không riêng như thế, xinh đẹp y mẫu còn có khả năng dùng đầu kia linh hoạt phấn nộn lưỡi thơm bắt chước xuất từ mình tay ngọc hiệu quả, điên cuồng sáo động kia trào ra tuyến tiền liệt dịch đại dương vật, đem Trần Khải siêu trêu đùa được liên tục gầm nhẹ. Không biết còn cho rằng hắn mới là bị cưỡng gian cái kia. Nếu như Nhan Đình chỉ còn tỉnh dậy lời nói, liền sẽ phát hiện muội muội của mình chính ghé vào Trần Khải siêu trong quần. Không ngừng dùng chính mình miệng nhỏ xem như hũ mật, đến trước sau sáo động đối phương dương vật. Nhan Đình tháng trước sau lắc đầu, dùng miệng huyệt điên cùng sáo động con đại dương vật, đồng thời đầu kia linh hoạt phấn nộn lưỡi thơm đã ở rất nhanh tại khoang miệng sáo động đối phương. Tùy theo Nhan Đình Nguyệt động tác càng lúc càng nhanh, Trần Khải siêu căng kia đại dương vật lưu tại bên ngoài bộ phận cũng là càng ngày càng ngắn. Có lẽ là dùng sức quá mạnh, Nhan Đình Nguyệt má phấn đều mút hút được triều nội lõm vào. Nếu như Nhan Đình chỉ còn tỉnh dậy lời nói, khẳng định cười nhạo muội muội của mình thật sự quá dâm đảng, thế cho nên miệng đều biết đi vào. Dĩ nhiên, hiện tại đầy mặt tinh dịch, hạ thân lưu tàn tinh, hũ mật miệng mở rộng dâm loạn bộ dáng, nghĩ đến cũng đúng không có mặt đi trào phúng muội muội của mình a. Rất nhanh Trần Khải Siêu đại dương vật liền dần dần nhập vào đến Nhan Đình Nguyệt nơi cổ họng. Rồi sau đó người môi hồng đã ở con đại dương vật phía trên để lại liên tiếp màu hồng dấu môi, tuy nói nước bọt cùng lỗ tiểu tiết ra tuyến tiền liệt dịch nhạt đi kia một chút dấu môi, nhưng là bên ngoài nhân nhìn đến kia một chút dần dần pha loãng màu hồng dấu môi mới là nhất là dâm mỹ. Mà ở xinh đẹp y mẫu cấp con bú liếm thời điểm Trần Khải Siêu cũng không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp đem bàn tay bắt được mẫu thân no đủ đầy đặn tất đen mật đào mông. Cùng nữ nhân khắc hận không thể đem lõa thể trực tiếp dán tại Trần Khải Siêu trên người khác biệt. Nhan Đình Nguyệt cũng không thích mặc cái loại này mở đương tất chân, có lẽ nàng am hiểu sâu do ôm tì bà che nửa mặt đạo lý, cho nên một mực chọn đều là các loại quần tất. Nàng biết con trai của mình liền yêu thích xé rách mở nữ nhân quần tất cái loại này xâm lược cảm. Quả nhiên Trần Khải Siêu mang theo một tia người thắng cảm giác, trực tiếp đồ thủ xé mở mẫu thân tất đen quần tất hạ bộ. Tùy theo xoẹt một tiếng vang nhỏ, kia chất hoàn mỹ, tạo giá trị xa xỉ cao cấp tất chân cứ như vậy bị Trần Khải Siêu cấp xé rách lái tới. Mảng lớn trắng nõn màu mỡ mông thịt thuận theo kia quần tất phá mở bên cạnh điên cuồng trào ra, lại bị quần tất biên giới cấp hạn chế trụ, cấp nhân một loại tất chân lạc thịt kích thích. Trần Khải Siêu đưa ra hai tay, bắt được xinh đẹp y mẫu hai luồng đầy đặn mềm mại trắng nõn bờ mông. Cùng phía trên vú sữa không có mang áo ngực khác biệt. Nhan Đình dưới ánh trăng mặt mật đào mông ngược lại mặt lấy màu đen ren trong suốt gợi cảm quần lót. Chẳng qua mông của nàng cánh hoa thật sự quá mức hùng vĩ to lớn, giống như thất kinh người. Thế cho nên kia cũng không tính tiểu màu đen quần lót ren mặt ở nàng hạ thân, lại giống như quần chữ T, hoàn toàn lạc ở tại kia thâm thúy khe mông ở giữa. Hắc hắc hắc. Trần Khải Siêu cảm giác hạ thân truyền đến mẫu thân miệng huyệt ấm áp cùng yết hầu nhanh đến. Hắn cũng học đối phương liếm môi một cái, trực tiếp giương tay đem màu đen kia quần lót ren cấp đẩy đến một bên, lộ ra xinh đẹp y mẫu kia màu mỡ bạch hổ bánh bao huyệt. Khi đầy đặn tuyết trắng vùng mu giống như mới ra oa đại bánh bao trắng vậy. Phía trên không có một cây màu đen lông mu. Mà thuận theo vùng mu xuống, là giống như bị mở ra thành hai nửa đầy đặn môi mật, kia môi mật là như vậy phấn nộn, hoàn toàn không giống là một sinh dục vài tên đứa nhỏ. Tuổi tác đã bước vào hổ lang chi niên mỹ thục nữ. Cho dù là 16 thiếu nữ xinh đẹp cũng không gì hơn cái này a. Càng huống hồ Nhan Đình Nguyệt còn mang theo thiếu nữ không sở hữu ngây ngô. Có lẽ là tỉnh nhìn nhiều tràn sống động xuân cung nguyên nhân, Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt đã sớm ngập nước một mảnh. Hiển nhiên là động tình đã lâu. Khi hai bên mập trai ngọc còn giống như hô hấp không ngừng khép mở, như là tại mời chào Trần Khải Siêu. Hy vọng hắn hãy mau đem chính mình đại dương vật cấp cắm đi vào bình thường. Trần Khải Siêu không có khách khí. Trực tiếp ôm lấy xinh đẹp y mẫu đẩy đà tất đen chân đẹp, sau đó trực tiếp đem mặt chôn ở Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt phía trên. Nguyên bản còn tại phun nuốt lấy con dương vật xinh đẹp y mẫu bỗng nhiên mắt đẹp trợn mắt. Có chút không thể tưởng tượng nổi muốn nhìn về phía con, nhưng là Trần Khải Siêu lúc này lại mạnh mẽ nâng mông. Đem căn kia đại dương vật hung hăng chọi vào Nhan Đình Nguyệt yết hầu chỗ sâu. Ô ô ô. Ô ô ô. Ô ô ô. Nhan Đình Nguyệt phát ra một trận hơi thống khổ nức nở âm thanh. Bàn tay nàng vỗ lấy con rắn chắc đùi, giống như là tại oán giận đối phương. Chính là Nhan Đình Nguyệt xem như thân kinh bách chiến giường phía trên thiếu nữ xinh đẹp, kỳ thật đối với sâu yết hầu cũng không có phản cảm, cũng có thể hoàn toàn tiếp nhận được sâu yết hầu áp lực cùng thống khổ. Chẳng qua nàng có chút bất mãn con đột nhiên tập kích thôi. Mà loại này bất mãn cũng rất nhanh tan thành mây khói, nguyên lai là Trần Khải Siêu đưa ra đầu lưỡi, tại liếm lấy nàng hạ thân, nhất là kia hồng nhạt trân châu, càng là bị trọng điểm chiếu cố đến. Cảm giác được hạ thân truyền đến từng trận khoái cảm, yết hầu ở giữa cái kia điểm không thoải mái rất nhanh liền bị xinh đẹp y mẫu ném qua sau đầu, nàng cũng một bên hưởng thụ hạ thân truyền đến sung sướng, một bên cấp con sung sướng sâu yết hầu. Chật chật chật. Chật chật chật. Chật chật chật. Nhất thời bộ này trong phòng ngủ lại vang lên dâm mỹ âm thanh. Chương 192, tất đen xinh đẹp y mẫu đỉnh phong tính giao Trần Khải Siêu thô ráp đầu lưỡi không chút nào kém cỏi hơn mẫu thân mình đinh hương phấn lưỡi. Hắn tại chính mình xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt hạ thân bạch hổ bánh bao huyệt cùng thâm thúy khe mông ở giữa không ngừng liếm lấy. Đang liều mạng nuốt con đại dương vật Nhan Đình Nguyệt hơi sững sờ. Nàng kia đầy đặn trắng nõn thân thể yêu kiều lập tức cương ngay tại chỗ. Hạ thân không ngừng truyền đến từng trận ngứa ngáy khoái cảm cùng kích thích, liên tục không ngừng trào phía trên trong lòng. Nhận được kích thích như vậy, Nhan Đình Nguyệt cũng là không ngừng bản năng vặn vẹo chính mình no đủ trắng nõn tất đen mật đào mông. Giống như chỉ có như vậy, mới có thể cho nàng theo đại lượng khoái cảm tập kích bên trong thoát khỏi. Chẳng qua Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng làm mẫu thân của mình dễ dàng thoát khỏi, hắn trực tiếp hai tay phân cao thấp. Cắt gao bóp ở Nhan Đình Nguyệt kia no đủ như thớt bờ mông, khiến cho nàng hạ thân không thể lấy ra, chỉ có thể mặc cho từ hắn thô ráp thịt lưỡi đến liếm láp trêu đùa. Ô ô ô! Ô ô ô! Ô ô ô! Đang tại nuốt ngậm con đại dương vật Nhan Đình Nguyệt cảm giác được hạ thân truyền đến khoái cảm cùng kích thích. Nhịn không được phát ra một trận nức nở âm thanh. Trần Khải Siêu vẫn không dừng tay, hai tay cầm chặt ở Nhan Đình Nguyệt eo trong quần, không cho nàng di chuyển mảy may, một đầu linh hoạt đầu lưỡi liên tục không ngừng tại hũ mật miệng cùng khe mông ở giữa không được dạo chơi. Hắn khi thì ngậm xinh đẹp y mẫu kia hồng nhạt trân châu dùng sức mút hút, khi thì dùng thô ráp thịt lưỡi nhẹ nhàng liếm láp kia hai bên hồng nhạt mập trai ngọc, thậm chí có thời điểm còn có khả năng đem đầu lưỡi vói vào kia hũ mật bên trong. Không ngừng khuấy làm dâm thủy. Chính như xinh đẹp y mẫu đối với nam tính thân thể hiểu biết, Trần Khải Siêu đối với nữ tính thân thể hiểu biết cũng là không kém chút nào, hắn không ngừng đối với nữ tính mẫn cảm khu vực tiến hành quen thuộc khiêu khích. Từng trận tê dại khoái cảm không được tập nhập Nhan Đình Nguyệt não bộ, làm nàng bản năng vặn vẹo vòng eo, muốn tránh thoát con trói buộc, chỉ tiếc đây hết thảy đều là phí công. Nàng chỉ cảm thấy quanh thân giống như trùng bò kiến bò vậy ngứa ngứa vô cùng. Không tự giác muốn vặn vẹo thân hình, nhưng là Trần Khải Siêu cầm chặt tại eo trong quần hai tay, chỗ đó có thể hoạt động nửa phần. Cứ như vậy không đến nửa phút, Nhan Đình Nguyệt liền phát ra ta một tiếng nũng nịu rên rỉ, sau đó đầy đặn thân thể kịch liệt run run. Tiếp lấy liền tiết ra từng cổ sền sệt dính dính ấm áp âm tinh lưỡng. Cả người sụi lơ như bùn, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có từng đợt nồng trọc tiếng thở gấp liên tục không ngừng theo bên trong miệng mũi truyền ra. Mà Trần Khải Siêu cái kia căng to dài dữ tợn đại dương vật còn cắm vào miệng của nàng. Bất quá Trần Khải Siêu cũng không có giả mang lại trực tiếp sâu yết hầu miệng bạo xinh đẹp y mẫu, mà là chậm rãi đem dương vật từ đối phương yết hầu cùng trong miệng rút đi ra. Hắn cười dâm ghé vào Nhan Đình Nguyệt trên người, sau đó hôn lên đối phương kia hơi hơi mở ra. Nghĩ muốn phải liều mạng hô hấp môi hồng, đồng thời hai tay cũng không có nhàn rỗi. Tùy ý tại kia cao ngất hùng vĩ hai vú ở giữa vuốt ve vân vê thưởng thức. Kia ngón tay linh hoạt càng là tại kia hai khỏa nhũ phong đỉnh hồng nhạt trân châu hung hăng nghiền nát bóp cử động lấy. Đem chỗ đó mặt thừa thải sữa tươi đều nặng ra không ít. Chính chìm đắm tại cao trào dư vị trung Nhan Đình Nguyệt, lúc này toàn thân làn da mẫn cảm dị thường, tại Trần Khải Siêu cao minh khiêu khích phía dưới, lại lần nữa hiện lên một cổ tê dại khoái cảm. Không khỏi mở ra môi đỏ. Cùng Trần Khải Siêu xâm nhập đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, hai tay càng là ôm chặt tại Trần Khải Siêu lưng phía trên, tại vậy không ngừng vuốt nhẹ. Con trai ngoan! Ta thật sự là yêu ngươi chết mất! Nhan Đình Nguyệt không hổn hển thở gấp, líu ríu nói. Mắt nhìn chính mình xinh đẹp y mẫu dần dần sa vào ở tình yêu nhục dục bên trong, rút đi từ mẫu cùng đoan trang mỹ phụ ngụy trang, Trần Khải Siêu khóe miệng cười dâm cũng càng ngày càng nồng nặc lên. Hắn cũng không có dừng lại trên miệng động tác, tương phản hành động của hắn trở nên càng thêm cuồng bạo, thẳng liếm lấy Nhan Đình Nguyệt hổn hển thở gấp, cả người mồ hôi đầm đìa, run rẩy liên tục không ngừng. Tất đen xinh đẹp y mẫu trong miệng thở gấp càng lúc càng lớn. Khi đôi thon dài mượt mà chân đẹp càng là gắt gao cuốn kẹp tại Trần Khải Siêu eo mông ở giữa, đẩy đà vòng eo không được hướng lên lay động, hình như khó nhịn tràn đầy dục hỏa. Nàng trong quần bạch hổ bánh bao huyệt đã ở nghiền nát Trần Khải Siêu cái kia căng to dài dữ tợn đại dương vật. Trần Khải Siêu bỗng nhiên bắt được xinh đẹp y mẫu gương mặt xinh đẹp, sau đó đem kia to lớn quy đầu đội lên lỗ ủi của đối phương phía trên, không ngừng dùng căng kia to dài dữ tợn đại dương vật ở phía sau người trên hai má mặt va chạm vỗ lấy. Nhan Đình mặt trăng sắc đỏ bừng, mắt đẹp hơi hơi đóng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến con đại dương vật tại thuận theo mặt của nàng môn dần dần hạ trượt. Cổ, khe ngực thậm chí no đủ hào to lớn vú sữa phía trên đều truyền đến kia cực nóng kiên đỉnh cảm giác áp bách. Hô hấp của nàng không khỏi tăng nhanh một chút, hắc hắc hắc. Trần Khải Siêu cười dâm đãng một tiếng, sau đó khống chế trong quần đại dương vật, đội lên Nhan Đình Nguyệt trước ngực cặp kia hào to lớn vú lớn phía trên, nhất là kia đỉnh dài rộng đầu vú. Càng là bị trọng điểm chiếu cố. Nhan Đình Nguyệt cũng có thể cảm giác được kia nhồi máu tăng lên dài rộng đầu vú bị đỉnh đến đẩy qua, chính là Trần Khải Siêu chú ý tới mẫu thân đầu vú đang bị đầu trim của mình chống đối sau đó, rất nhanh lại cực kỳ quật cường bắn lên. Làm Trần Khải Siêu sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng vọng. Trần Khải Siêu qua lại dùng chính mình đại dương vật đi quất đánh Nhan Đình Nguyệt đầu vú, kích thích người sau giọng nhẹ nhàng thay nhau nổi lên. Xinh đẹp y mẫu đầu vú vẫn là có chút mẫn cảm. Bị con như vậy giống như quất bạc tai vậy vỗ phía dưới, lập tức bị kích thích cả người run rẩy, tử cung co giật, hũ mật ồ ồ chảy ra đại lượng dâm thủy đi ra. Nàng cặp kia mượt mà thon dài tất đen chân đẹp đều nhanh muốn không chịu nổi. Lung tung tại trong không trung đá cử động lấy. Nhìn đến xinh đẹp y mẫu phản ứng như thế, Trần Khải Siêu ý cười càng tăng lên, hắn đại dương vật rất nhanh liền đội lên mẫu thân khe ngực phía trên dùng sức hạ ép. Mà Nhan Đình Nguyệt là cực kỳ phối hợp triều phía trên lay động chính mình to trắng vú sữa. Phối hợp Trần Khải Siêu chen ép. Lúc này Trần Khải Siêu đã đầy đủ tâm vùi đầu vào đối phương mẫu thân khe ngực hoặc là nói to trắng vú sữa chinh phục. Đã sớm đối với đây hết thảy quen thuộc vô tâm Nhan Đình Nguyệt không nói thêm gì. Trực tiếp dùng chính mình hai tay, bắt được trước ngực nàng cặp kia no đủ hào to lớn to trắng vú sữa, sau đó cao thấp sáo động. Trần Khải Siêu dương vật liền bắt đầu tại mẫu thân khe ngực bên trong qua lại quất đánh, Nhan Đình Nguyệt khe ngực thực trượt. Chen ép cảm rất mạnh. Càng trọng yếu hơn chính là Trần Khải Siêu cái loại này tinh thần phía trên kích thích, có mấy cái mẫu thân có thể cấp con cam tâm tình nguyện đi nhũ giao. Thân thể cùng tinh thần thượng song trọng kích thích, làm Trần Khải Siêu sản đến đều nhanh toát ra nước mũi phao đến rồi. Bất quá nói thật, Nhan Đình Nguyệt vú sữa cũng thật sự là khá lớn, lấy Trần Khải Siêu đại dương vật nhỏ cùng độ thô, cư nhiên hoàn toàn cắm vào sau khi đi vào, cũng chỉ có thể nhìn đến trước mặt nhất một đoạn cùng quy đầu. Đầu kia thâm thúy khe ngực giống như là nàng hạ thân hũ mật vậy, hoàn toàn nuốt ăn Trần Khải Siêu dương vật. Trần Khải Siêu hài lòng nhìn quy đầu theo xinh đẹp y mẫu khe ngực phía trước ló đầu ra, thưởng thức hạ thân dương vật hùng vĩ. Hắn bắt đầu có chậm mà mau quất cắm, chỉ cảm thấy đại dương vật tại hai luồng thịt mềm ma sát, cái loại cảm giác này thật sự là khó có thể nói kích thích. Cái kia mẫn cảm lại to lớn quy đầu bị mẫu thân kia trắng miệng mềm mại vú thịt kẹp chặt tê tê dại dại. Lại mang theo nhân thể ấm áp, làm Trần Khải Siêu dương vật quất cắm cũng không nhịn được nhanh không ít. Mà Nhan Đình Nguyệt là nhắm hai mắt lại, trong khoang mũi phát ra từng trận nũng nịu kêu to, mà nàng hai tay nắm lấy hào to lớn to trắng vú sữa động tác lại không có đình chỉ. Ngược lại kẹp chặt càng ngày càng gấp. Con ta a, ngươi chính xác là thật lợi hại. Nhan Đình Nguyệt một bên đôi trước ngực mình to trắng vú sữa, dùng này sáo động con đại dương vật, một bên đầy mặt hồng nhuận cười duyên nói. Trần Khải Siêu ha ha cười nói. Mẹ, con trai ngươi ta chỗ lợi hại còn không chỉ những cái này đâu. Lời còn chưa dứt, Trần Khải Siêu trực tiếp đem xinh đẹp y mẫu ôm, sau đó làm nàng bình nằm tại trên giường, cùng vị kia còn chưa từng thức tỉnh đến, đầy mặt hoặc là đầy người tinh dịch thịt băm mỹ thuộc nữ gì cả đặt song song. Hắn trực tiếp nghiêng người, đặt ở Nhan Đình Nguyệt trên người, há mồm hướng về xinh đẹp y mẫu môi hồng chính là một chút loạn hôn. Hắn hai tay càng là tại mẫu thân cao ngất hùng vĩ hai vú phía trên, tùy ý trêu đùa vuốt ve. Đang tại dục hỏa tăng vọt Nhan Đình Nguyệt chợt thấy từng trận thư sướng khoái cảm không ngừng truyền đến. Nhất là dưới hông bí động chỗ, bị một cây nóng hôi hổi đại dương vật gắt gao đứng vững. Nàng cánh tay ngọc nhất duỗi, nhanh ôm lấy Trần Khải Siêu cổ, trong miệng lưỡi thơm càng cùng Trần Khải Siêu xâm nhập đầu lưỡi dây dưa không ngừng, một đôi thon dài mượt mà tất đen chân đẹp càng là gắt gao cuốn kẹp tại Trần Khải Siêu eo mông ở giữa. Phong eo mông bự liên tục không ngừng vặn vẹo. Hũ mật miệng dính sát ở Trần Khải Siêu đại dương vật liên tục không ngừng nghiền nát, càng làm Trần Khải Siêu cảm thấy sảng khoái vô cùng. Con trai ngoan, cho ta. Cấp mẹ. Được chứ? Nhan Đình Nguyệt mị nhãn như tơ thẹn thùng cầu xin nói. Đối mặt xinh đẹp y mẫu cầu xin, Trần Khải Siêu cũng sẽ không giống đối với gì cả như vậy lạc mềm buộc chặt, hắn không nói thêm gì, chính là ngồi dậy. Sau đó hai tay kéo lại mẫu thân kia no đủ như thất tất đen mật đào mông. Lại tùy tay bắt cái gối đầu điếm tại dưới để, như vậy vừa đến, Nhan Đình Nguyệt mật đào mông liền càng cao hơn cao quyệt, chờ đợi Trần Khải Siêu trọng pháo oanh kích rồi. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng tách ra mẫu thân kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp. Sau đó nâng lấy chính mình trong quần căng kia to dài giữ tận đại dương vật, thông thả ung dung chậm rãi tại Nhan Đình Nguyệt ướt sũng hũ mật nơi cửa chậm rãi mân mê, ngẫu nhiên đem quy đầu thăm dò vào tiểu hũ mật bên trong, nhưng là chính là không chịu xâm nhập. Như vậy vừa đến, Nhan Đình Nguyệt bên trong thân thể dục hỏa ngược lại bị Liêu Bác Đắc càng thêm lợi hại rồi. Cổ kia ngứa ngứa khó chịu kính, càng chọc cho Nhan Đình Nguyệt toàn thân thẳng run, miệng của nàng trung không ngừng vui mừng tiếng hô to. Cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng tình cảnh. Cho ta a. Ngươi cái này tiểu phá hư loại. Cấp mẹ. Nhan Đình Nguyệt lắc lư chính mình giống như thất to lớn tất đen mật đào mông, sau đó hướng về con trai của mình đau khổ cầu xin nói. Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng bỏ được làm chính mình mỹ mẫu, thống khổ quá lâu, hai tay hắn đặt tại Nhan Đình Nguyệt eo trong quần, nâng lấy căn kia to dài dữ tợn đại dương vật, chống đỡ ở tại mẫu thân kia ngập nước mập âm hộ hũ mật miệng. Sau đó hai tay hắn bắt lấy Nhan Đình trăng tròn nhuận thon dài tất đen chân đẹp, thật cao dơ lên, đồng thời hạ thân cũng chậm rãi hướng phía trước đẩy mạnh. To dài dữ tợn đại dương vật rất nhanh liền đẩy ra này ướt át mập trai ngọc môi mật. Đội lên Nhan Đình Nguyệt hũ mật miệng, Trần Khải Siêu hơi hơi phát lực, căn kia giữ tận dương vật liền hướng về bên trong thẳng tắp cắm tới. Đừng nhìn Nhan Đình Nguyệt đã sinh dục đếm rõ số lượng đứa bé, nhưng là hạ thân hũ mật lại có thể so với xử nữ vậy nhanh đến. Đó là nàng cố ý dụng công pháp cải tạo tự thân phía dưới thể nguyên nhân, cũng là vì làm con cảm nhận được càng thêm mỹ diệu ân ái mùi vị. Tùy theo Trần Khải Siêu dương vật dần dần xâm nhập, Nhan Đình Nguyệt hũ mật cũng bị dần dần tạo ra. Chớ nói chi là kia miệng huyệt hai bên đầy đặn môi mật, càng giống như là bay lượn như hồ điệp triển khai cánh. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình mỗi lần cắm vào xinh đẹp y mẫu hũ mật bên trong thời điểm, đều sẽ có hoàn toàn mới cảm nhận. Hoàn toàn không có bình thường phụ nữ trung niên cái loại này lỏng nhẽo nhoét cảm giác, ngược lại mang theo thanh xuân thiếu nữ đều không có sinh lực. Cứ việc con đại dương vật giống như máy ủi đất, đem thịt khang ven đường lỗ thịt cùng nhăn nheo đều chống được hai bên. Nhưng là Nhan Đình Nguyệt cái kia một chút lỗ thịt cùng nhăn nheo nhưng không có chịu thua, vẫn như cũ gắt gao quấn lấy người trước, giống như là lượng thân định chế máy bay chén vậy, cất chứa lấy tấn mãnh xu thế tại xinh đẹp y mẫu hạ thân tung hoành dương vật. Nhan Đình Nguyệt hơi hơi mở ra chính mình thon dài mượt mà tất đen chân đẹp, làm cho chính mình con trai bảo bối đại dương vật có thể càng thêm xâm nhập, càng thêm thuận tiện hướng phía trước lay động. Vì cấp đối phương cổ vũ, nàng môi hồng bên trong còn phát ra từng trận ngọc nhu ai uyển thở gấp trên rỉ. Trần Khải Siêu phần éo dùng sức, chậm rãi đem đại dương vật đưa vào, mà mẫu thân hạ thân hũ mật tường thịt là gắt gao bóp chặt hắn dương vật. Cái loại này ma sát cùng trói buộc mang tới khoái cảm cùng kích thích, làm hắn sắc mặt đều là khuôn mặt có chút động. Hắn đại dương vật giống như là bọ cánh cam, một chút khai khẩn xinh đẹp y mẫu màu mỡ nhiều chất lỏng đất màu mỡ ruộng màu mỡ. Tại nhiều lần lặp đi lặp lại đẩy mạnh cùng chen ép quá trình bên trong, Trần Khải Siêu tận tình hưởng thụ đến từ mẹ con thân thể hai người kết hợp bộ vị nhanh đến. Phong phú cùng ấm áp. Mà Trần Khải Siêu một bên hưởng thụ xinh đẹp y mẫu kia hạ thân hũ mật các loại thoải mái cùng sung sướng, một bên làm đại dương vật bảo trì thông thả mà ổn định tốc độ, một chút xâm nhập đến mẫu thân hũ mật bên trong. Theo bên trong cướp lấy cố hết khả năng nhiều khoái cảm. Mỗi lần địch chính mình xinh đẹp y mẫu, Trần Khải Siêu đều sẽ có tân cảm nhận, đồng dạng cái loại này một lần nữa khai khẩn đất hoang kích thích cũng là hắn có chút hưởng thụ quá trình. Tuy nói Trần Khải Siêu lúc này hung hăng thống đâm đi vào, nhưng là Nhan Đình Nguyệt hũ mật lỗ thịt lại gắt gao cắn hắn đại dương vật, giống trở ngại hắn tiến hơn một bước vậy. Trần Khải Siêu đem đại dương vật rút ra một nửa, lại hung hăng dùng sức nhất cắm vào. Đại dương vật lại tiến vào một chút. Ân. Tốt thô. Thật dài a. A a a. Nhan Đình Nguyệt cảm nhận con cái kia căng nung đỏ thiết côn vậy đại dương vật một chút cắm vào chính mình hũ mật bên trong, hướng về kia mập âm hộ chỗ sâu tìm kiếm. Ngay từ đầu khi nàng có thể cảm nhận đến kia mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác, cơ hồ khiến nàng liên hô hấp đều có một chút không thể tiến hành. Nhưng là lại qua sau một thời gian ngắn, xinh đẹp y mẫu liền cảm giác được này giống như sóng biển tập tới nhanh cảm cùng kích thích. Nhan Đình Nguyệt hũ mật nguyên bản liền giống như thiếu nữ nhanh đến, tại Trần Khải Siêu đại dương vật xâm nhập sau đó, khi kẹp động lực đạo liền có vẻ càng thêm mãnh liệt, điều này làm cho người sau thiếu chút nữa nhất tiếp như chú. Trần Khải Siêu còn đánh giá thấp xinh đẹp y mẫu hũ mật uy lực. Cũng chính vì vậy, hắn mới phát giác được Nhan Đình Nguyệt là chính mình cả đời giường phía trên bạn lữ. tùy ý cái kia đại dương vật khai khẩn như vậy, tại xong việc sau sau một thời gian ngắn liền khôi phục lại, ra sân thiết trí. Trần Khải Siêu cố nhịn xuất tinh xúc động, đắc ý hôn môi Nhan Đình Nguyệt tuyết gáy, tùy ý tại mỹ mẫu trên người loại, dâu tây. Nhan Đình Nguyệt tất đem chân đẹp liều mạng kẹp cử động lấy bờ eo của hắn, khóe mắt càng là chảy ra hưng phấn cùng kích thích nước mắt thủy. Ân, con đại dương vật. Thật lớn. Tốt thô a. Cứng quá. Đội lên hoa tâm của ta. Ô ô ô. Quá kích thích. A a a. Đối mặt con đại dương vật địch, Nhan Đình Nguyệt lập tức hỗn hển thở gấp trên rỉ. Mà tùy theo Trần Khải Siêu dần dần thích ứng mẫu thân hữu mật sau đó. Dương vật của hắn quốc cắm động tác tốc độ cùng lực đạo cũng dần dần trở nên thông thuận lên. Tuy nói mẫn cảm quy đầu bị Nhan Đình Nguyệt lỗ thịt cấp kích thích không được, nhưng là Trần Khải Siêu lại như cũ tùy ý tại bên trong khoái làm đại lượng dâm thủy. Tùy theo Trần Khải Siêu dương vật dần dần thích ứng Nhan Đình Nguyệt hữu mật sau đó, dương vật của hắn liền như cá gặp nước, cái loại này kích thích cảm giác thật sự làm người ta dục tiên dục tử. Tại kia đại lượng khoái cảm tập kích phía dưới. Trần Khải Siêu càng ngày càng đắc ý, càng lúc càng nhanh sống, hắn nhịn không được duỗi tay chộp tới xinh đẹp y mẫu trước ngực cặp kia tuyết trắng vú lớn, liều mạng vuốt ve lấy. Nhan Đình Nguyệt theo khoang mũi bên trong phát ra kêu đau một tiếng. Nàng bị con cao thấp hai đường giáp công, loại khoái cảm kia cùng kích thích tự nhiên là người bình thường không cách nào bằng được, liên tục không ngừng khoái cảm theo kia to trắng vú sữa cùng hạ thân hữu mật truyền đến, dẫn tới xinh đẹp y mẫu thở gấp liên tục. Căn bản dừng không được. Bất kỳ cái gì nữ tính tại thứ khoái cảm này kích thích phía dưới, chỉ sợ đều rất khó không có phản ứng, càng huống hồ giống Nhan Đình Nguyệt loại này thân thể sớm đã bị cải tạo quá, giống như đào mật hoàn toàn thành thục mị thịt. Lúc này xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt sớm liền tràn ngập trong suốt nhãn miệng mật thủy, dính dính tràn ra miệng huyệt. Mà Trần Khải Siêu dương vật cũng mượn cổ kia dâm thủy mật ngọt, tại bên trong dần dần vui sướng quất cắm. Trần Khải Siêu càng địch càng thích. Ánh mắt đều cùng mẫu thân giống nhau mê ly, căn kia to dài dữ tợn đại dương vật cũng không tính khó khăn, liền đội lên Nhan Đình Nguyệt kia hủ mật phần cuối cái kia đoàn đầy đặn hoa tâm phía trên. Bị con đội lên hoa tâm. Nhan Đình Nguyệt sắc mặt dần dần hồng nhuận, mang theo một tia sung sướng cùng vui sướng. Mà nhìn đến mỹ mẫu mỹ thái như vậy Trần Khải Siêu, càng là nhịn không được ôm lấy đối phương no đủ tuyết trắng tất đen mật đào mông, liều mạng quất cắm. Bên trong thân thể dục hỏa bị một chút trêu chọc, khoái cảm là giống như dòng nước dễ chịu Nhan Đình Nguyệt nội tâm, nước lửa giao hòa lúc, xinh đẹp y mẫu thân thể không ngừng vặn vẹo run rẩy, môi hồng mặt sau phát ra trận trận dâm đãng dâm mị thở gấp. Tùy theo Trần Khải Siêu đại dương vật không ngừng tiến vào, rút ra, Nhan Đình Nguyệt thân thể đạt được đến không thể khống chế tình cảnh, nàng quên mất nhân mẫu người vợ rụt rè, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo mông trắng, khi thì lại cao thấp khoái sụp. Trước ngực hai luồng no đủ kiên đỉnh núi ngọc tùy theo thân thể cao thấp lay động kịch liệt lắc lư sóc nảy, càng thêm tăng nặng dâm loạn khí tức. Sướng hay không, mẹ? Trần Khải Siêu ngắn gọn dò hỏi. Ân. Nhan Đình Nguyệt trả lời cũng là lời ít mà ý nhiều. Chính là ngôn ngữ bên trong vô cùng thân thiết, kiều mị cùng thỏa mãn đều là có thể trực tiếp nghe đi ra. Trần Khải Siêu mỉm cười, chỉ cần mẹ cảm thấy thỏa mãn, hắn cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Mà Nhan Đình Nguyệt là nhẹ nhàng ôm con trai của mình. Nhiệt liệt hôn lấy đối phương, mà vậy không có một cây lông mu bạch hổ bánh bao huyệt là tại dưới hắn bụng cọ sát. Đầy đặn mềm mại cánh hoa thường thường chạm đến kia rút ra to lớn đại quy đầu. Mỗi cho đến lúc này, mẹ con hai người đều có khả năng thân hình chấn động. Đồng thời nóng bỏng tê dại cảm giác cũng có khả năng truyền đến hai người tâm lý. Trần Khải Siêu hơi hơi cúi đầu, đã thấy chính mình dương vật đang bị Nhan Đình Nguyệt kia hai bên đầy đặn thịt trai cấp gắt gao ngậm, cái loại này hơi hơi dính ngấy cảm giác tiêu hồn thực cốt. Làm hắn nhịn không được nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức lên. Một tia sền sệt dính dính dâm thủy mật ngọt thuận theo vậy không ngăn ra hợp, lại gắt gao cắn như ý bỗng miệng huyệt tràn ra, lây dính Trần Khải Siêu đại dương vật, khiến cho kia thân gậy mặt ngoài hiện lên thủy quang. Mà Nhan Đình Nguyệt tuy nói hiếp lấy mắt đẹp, hưởng thụ giao hợp mang tới khoái cảm cùng kích thích, nhưng là thân thể của nàng nhưng ở bản năng tìm kiếm lớn hơn nửa sung sướng. Nàng kia đầy đặn miệng con sò một chút nuốt ăn đại dương vật thân gậy. Giống như là tham ăn nữ hài hướng đến trong miệng bỏ vào đồ ăn vặt giống như, từng tấc đem kia giữ tận trải rộng gân xanh dương vật, cấp nuốt ngậm vào. Mà kia no đủ màu mỡ, không có một cây lông mu vùng mu đã ở cùng Trần Khải Siêu kia rắn chắc bụng. Tiến hành kịch liệt ma sát. Tùy theo xinh đẹp y mẫu chủ động phối hợp, Trần Khải Siêu cũng có thể cảm nhận đến kia quen thuộc ấm áp ướt át tuyệt vời mùi vị tại dần dần bọc lấy thân gậy, hạ thân giống như trở lại ấm áp quê nhà. Theo phía trên ý nào đó tới nói, đó cũng là chính xác, vài thập niên trước Trần Khải Siêu theo bên trong này đi ra, vài thập niên sau thân thể hắn lại trở về, chẳng qua ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Ân, con trai ngoan. Ngươi phía dưới thật dài a. Tốt thô a. Thật sự là. Rõ ràng lúc trước nhìn ngươi thời điểm. Vẫn là khả ái như vậy. Hiện tại lại trở thành có thể khi dễ nữ nhân phá hư người. Nhan Đình Nguyệt một lời hai ý nghĩa nũng nịu nhẹ nói. Trần Khải Siêu cười hề hề trả lời, vậy còn không là mẹ sinh thật sao? Ha ha a. Ta có thế như vậy tài giỏi. Cũng ít nhiều mẹ a. Đối mặt con đồng dạng một lời hai ý nghĩa trả lời, Nhan Đình Nguyệt chính là lông mày nhíu lại. Mắt đẹp đóng chặt, môi anh đào hé mở, yết hầu ở giữa phun ra mảnh mai một tiếng trưởng hừ, nhưng không có làm nhiều dây dưa, mà là đang hưởng thụ tính khí ma sát mang đến kích thích cùng khoái cảm, cùng với kia quen thuộc gia hỏa mang đến phong phú cùng thỏa mãn. Trần Khải Siêu cúi đầu nhìn lại, đã thấy chính mình to dài đại dương vật vô tình kéo mở kia phấn nộn hũ mật miệng. Dâm mỹ đầy đặn cánh hoa bị thật to tách ra, môi mật đỉnh tiếu nhiên đứng thẳng hồng nhạt ngọc trai lộ ra đến, mà Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt bên ngoài, còn lưu lại một đoạn giữ tận thân gậy. Hắn bỗng nhiên đưa ngón tay ra. Áp vào hai người tương liên trong quần, nhẹ nhàng xoa lấy nàng đóa hoa phía trên đã tăng lên được cứng rắn như quả cầu thịt non mịn thịt lồi, thụ này trí mạng khiêu khích chạm đến. Nhan Đình Nguyệt kia đẩy đà thon dài tất đen chân đẹp lập tức tính phản xạ bắt đầu giật giật lên. A. A. Tốt Khải Siêu. Lại chọc vào sâu một điểm. A. Nha. Thật lớn. Tốt thô. Thật sâu. Nóng quá a. Nhan Đình Nguyệt mị mắt mê ly thở gấp, mà con trai của nàng Trần Khải Siêu là tại nàng kia đẩy đà mượt mà thân thể nội tùy ý thảo phạt. Đánh thẳng về phía trước, giờ này khắc này Trần Khải Siêu đã sâu tiến sâu nhập mỹ mạo như tiên xinh đẹp thuộc mẫu Nhan Đình Nguyệt Ngọc thể nội. Nhan Đình mặt trăng sắc ửng hồng như máu, lông mày nhíu lại, khóe mắt đều mang theo trân châu vậy nước mắt thủy. Đó là kinh tế đình trệ do lạm phát nước mắt thủy, cũng là sung sướng thỏa mãn nước mắt thủy. Ngọc thể của nàng thân thể yêu kiều giống như đang ở đám mây, kia đôi thon dài mượt mà tất đen chân đẹp hơi hơi căng cứng. Sau đó liền kẹp chặt trước quần kia ra sức đi trước to lớn nam thể. Làm người sau đại dương vật đem chính mình bạch hổ bánh bao huyệt nhét lại mãn lại nhanh. Nhận được Nhan Đình Nguyệt hủ mật dâm dịch ngâm dễ chịu, Trần Khải Siêu đại dương vật hình như càng ngày càng to dài dữ tợn rồi, trướng được nguyên bản liền có một chút kinh tế đình trệ do lạm phát hủ mật càng thêm kinh tế đình trệ do lạm phát. Kia ven đường nội bức tường đều bị to dài dữ tợn đại dương vật cấp chống được cực hạn. Trần Khải Siêu bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm vào, nhẹ nhàng đem đại dương vật thông qua Nhan Đình Nguyệt hủ mật, lại chậm rãi đẩy vào. Ân, mẹ hủ mật là như thế nào đều không phải ngấy đâu. Ha ha a. Trần Khải Siêu một bên lay động trong quần dương vật, một bên cười dâm liên tục hướng về chính mình xinh đẹp y mẫu nói. Hắn đã thật sâu cắm vào Nhan Đình Nguyệt bên trong thân thể, thật lớn quy đầu một mực đội lên xinh đẹp y mẫu hủ mật dưới đáy. Đỉnh chạm được xinh đẹp y mẫu mềm mại hoa tâm mới dừng lại mà Nhan Đình Nguyệt đầy đặn hoa tâm là đang không ngừng nhúc nhích, khiến cho con Trần Khải Siêu đại dương vật anh dũng về phía trước, liên tục gõ quang, hình như muốn trở lại chính mình nguyên thủy nhất thủy địa phương. Nhan Đình Nguyệt cảm thấy con Trần Khải Siêu đại dương vật so với vừa rồi chứng kiến còn thô còn dài hơn, nàng lập tức sắc mặt đỏ ửng thở gấp, khi tuyết trắng đẩy đà thân thể đã ở run rẩy liên tục. Trần Khải Siêu cười dâm gia tăng đại dương vật rút ra. Đẩy vào lực đạo, hắn dần dần tăng nhanh tiết tấu, hạ thân tại xinh đẹp y mẫu hữu mật trung tiến lui lui, càng ngày càng ngoan, nặng, mau. Nhan Đình Nguyệt bị hắn thống đâm vào dục tiên dục tử, tâm thần đều là tô, một đôi trắng mịn xinh đẹp. Tròn trịa tế tước tất đen chân ngọc không biết làm sao cong lên, buông xuống, nâng lên. Lại cuối cùng vòng tại Trần Khải Siêu sau mông, để giúp trợ người trong lòng ái lang có thể càng sâu tiến vào chính mình hữu mật chỗ sâu. Ừ. Nga nga nha. Khải Siêu. Con trai ngoan. Nga nga nha. Ngươi nhẹ. A. Nhẹ. Điểm. A. A. Nhẹ. A. Nhẹ. Điểm. Xinh đẹp y mẫu kia nở nang đỏ tươi, môi phát ra trận trận uyển chuyển nũng nịu, nàng kia đầy đặn thân thể yêu kiều xấu hổ hầu hạ, vui sướng phối hợp. Đương kia to lớn như trứng ngỗng màu tím hồng đỉnh quy đầu đến hoa tâm thời điểm, Nhan Đình Nguyệt liền cảm giác hủ mật chỗ sâu truyền đến từng trận tê dại cảm giác, phản phất có liệt hỏa vậy tại bên trong cháy. Xinh đẹp y mẫu cảm nhận con trăng kia cực nóng to dài đại dương vật tại chính mình bên trong thân thể vô tình quất cắm. Nàng kia cao vút dâm mị tiếng rên rỉ cũng là không ngừng phát ra. Trần Khải Siêu là tùy ý trêu đùa vuốt ve nàng cao ngất hùng vĩ hai vú, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve đối phương kia kiên đỉnh đầu vú, liêu bát đắc đối phương phun tung tóe ra đại lượng sữa tươi. A. Nhan Đình Nguyệt phát ra một tiếng đũng niệu kêu to, nàng có thể cảm nhận đến một trận tê tê dại dại giống như điện giật khoái cảm theo nàng hai vú đỉnh, kia dài rộng đầu vú phía trên truyền đến. Thơm ngọt sữa tươi cũng không thể tưới tắt bên trong thân thể dục hỏa. Lại có thể cổ vũ con Trần Khải Siêu thú tính. Điều này làm cho Trần Khải Siêu hai mắt đỏ lên, hạ thân rung rung trở nên càng thêm tấn mãnh. Mà tại loại này tấn mãnh trọng pháo oanh kích phía dưới, Nhan Đình Nguyệt kia phong bạch thân thể cũng liền càng thêm lung la lung lay. Hủ mật sền sệt dính dính mật hoa càng là phun ra được khắp nơi. Đương bị Trần Khải Siêu thật sâu cắm vào đồng thời, chính mình cao ngất hai vú lại bị con cầm chặt, tùy ý vuốt ve vân vê thời điểm Nhan Đình Nguyệt cũng đã rơi vào đến tình yêu vực sâu bên trong rồi. Đó là một loại có rất ít nữ nhân có thể chống cự vui thích. Nhan Đình Nguyệt cảm thấy có chút khát nước, đương bộ ngực cùng hủ mật nhận được công kích càng mãnh liệt thời điểm, cái loại này khát nước cảm cũng liền càng mãnh liệt. Nàng bản năng đi liếm lấy gợi cảm nở nang môi hồng. Chính là loại này hành vi tại Trần Khải Siêu trong mắt, không nghi ngờ coi như là đang câu dẫn chính mình. Má nó, chính xác là mị thái liên tục xuất hiện, một cái nhăn mày một nụ cười đều là như vậy mị. Trần Khải Siêu tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn cảm thấy chính mình cắm ở mỹ mẫu hữu mật dương vật đều lại trướng đại một vòng. Mà ánh mắt mê ly Nhan Đình Nguyệt là chủ động đem môi hồng đưa, Trần Khải Siêu tự nhiên cũng không khách khí, nhiệt tình ban đáp lại. Mẹ con cao thấp tứ cánh hoa môi rất nhanh liền chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ. Nhan Đình Nguyệt biểu hiện cực kỳ chủ động, khi phấn nộn lưỡi thơm chủ động đưa vào con môi, đẩy ra đối phương khớp hàm, mà Trần Khải Siêu cũng là vung vẩy thô ráp thịt lưỡi, ban đánh trả. Lúc này Nhan Đình Nguyệt đầu óc đã bị khoái cảm làm cho hôn mê. Lý trí giống như đã thoát ly thân thể, hết thảy chung quanh giống như đều không tồn tại. Chỉ còn lại có trước mắt cùng chính mình hợp thể con trai ruột Trần Khải Siêu, chỉ còn lại có cắm ở chính mình nhanh đến hủ mật cái kia căng cực nóng to dài. Không ngừng quất đánh đại dương vật. Một đợt tiếp lấy một đợt khoái cảm giống như bị điểm đốt hỏa dược thùng vậy, ầm ầm nổ mạnh, uy lực cùng dư ba nhanh chóng đem thân thể của nàng chôn vùi. Trần Khải Siêu bàn tay không ngừng vuốt ve mẫu thân trước ngực cặp kia hào to lớn no đủ to trắng vú sữa. Đầu ngón tay đã ở bóp bóp đối phương kia dài rộng như đông tảo vậy, không ngừng hướng ra ngoài phun sữa phấn nộn đầu vú. Nhan Đình Nguyệt kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp bị thật to tách ra, no đủ như thớt đầy đặn mật đào mông cũng bị va chạm được biến hình tràn lan. Nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Chỉ có kia to dài giữ tận đại dương vật vẫn như cũ tại rất nhanh ra vào kia nhanh đến trắng mịn thịt khang bên trong, cấp hai người mang đến liên tục không ngừng khoái cảm. Kia to lớn cực nóng quy đầu mỗi một cái đều thô bạo đâm tiếng Nhan Đình Nguyệt kiều nộn tử cung chỗ sâu. Bị mật ngọt đầy đủ dễ chịu lỗ thịt gắt gao trói kẹp chặt đại dương vật. A. A. Nhẹ. Nhẹ. Điểm. A. A. Nhẹ. Nhẹ chút. A. Thở không ra hơi đến đây. Con trai ngoan. Tốt lão công. Ô ô ô. A. Nhẹ. Nhẹ. Điểm. A. A. A. Tốt. Thật nhiều. A. Tốt. Nóng quá. Nha. Trần Khải Siêu môi gắt gao ngăn chặn xinh đẹp y mẫu tính cảm môi anh đào, hai tay cũng là gắt gao vuốt ve trước ngực nàng cặp kia no đủ hào to lớn vú lớn. Khi đầy đặn như thất mật đào mông càng là bị Trần Khải Siêu kia rắn chắc bụng gắt gao đẩy. thô to quy đầu cơ hồ phải sâu sâu cắm vào xinh đẹp y mẫu tử cung. Mà đội lên đầy đặn hoa tâm Nhan Đình Nguyệt, lại cảm thấy chính mình điểm mẫn cảm phản phất là bị người khác một cái trọng quyền oanh đánh trúng, nàng kia đầy đặn ngạo nhân thân thể yêu kiều đang kịch liệt run rẩy. Trong miệng càng là thẹn thùng vạn phần phát ra uyển chuyển yêu kiều đề. Cảm nhận được mẫu thân kịch liệt phản ứng, Trần Khải Siêu động tác càng ngày càng tấn mãnh, mà như vậy vừa đến, Nhan Đình Nguyệt hủ mật cũng có khả năng làm ra muốn phản ứng. Sinh ra một trận không tự chủ được, không kể mà mỹ diệu co lại, kẹp chặt, nàng kia tuyết trắng đầy đặn thân thể một trận rung nhẹ, co giật, không bao lâu liền theo hủ mật chỗ sâu hoa tâm kiều bắn ra từng cổ sền sệt dính dính ngấy trượt âm tinh. Ân. Cảm nhận được âm tinh cấp dương vật làm lễ rửa tội khoái cảm Trần Khải Siêu, hơi hơi túc ặc, hắn cũng không có xuất tinh, mà là cắn chặt răng, bảo vệ chặt tinh môn. Tùy ý kia trắng miệng âm tinh tiết ra, chảy ra xinh đẹp y mẫu hủ mật. Thuận theo đạo kia thâm thúy khe mông chảy xuôi xuống, một mực dính nhuộm đầy đầy đặn như thất mật đào mông, thấm ướt kia dưới người ga giường. Tiết ra thuộc nữ âm tinh sau Nhan Đình mặt trăng sắc càng thêm ửng hồng như máu, hô hấp ở giữa đều giống như mang theo một tia cực nóng. Thở gấp không thôi, trước ngực to trắng vú sữa càng là phập phồng liên tục không ngừng. Lúc này y mẫu càng lộ vẻ kiều mị, toàn thân phát tán ra một loại ăn no kinh dễ chịu thành thục mỹ phụ chỉ có ý vị, nhìn xem Trần Khải Siêu ánh mắt đăm đăm. Thẳng đến Nhan Đình dưới ánh trăng thể hủ mật không ngừng truyền đến kịch liệt co lại, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục tiến hành mãnh liệt rút ra đút vào. Hừ. Ô ô ô. Thật lớn a. Thật sâu a. A. A. Con trai ngoan. Tốt lão công. Ô ô ô. Lại đội lên nhân gia hoa tâm. A a a a. Ô ô ô. Đối mặt con lại một sóng mãnh liệt lửa đạn oanh kích, Nhan Đình Nguyệt chỉ có thể cố nhịn hủ mật truyền đến cực nóng kiên đỉnh xúc cảm, cùng với kia mãnh liệt quất cắm mang đến đại lượng khoái cảm. Trần Khải Siêu mỗi một lần quất cắm điệp, đều phản phất là tại xuyên quan nàng hạ thân, xuyên quan nàng trong thân thể mỗi một cái bộ vị, mỗi một cái xó xỉnh, cho nên nàng cũng chỉ có thể phát ra cao vút dâm mị tiếng rên rỉ cùng liệt tục không ngừng nũng nịu rên rỉ. Trần Khải Siêu như là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật vậy nhìn xinh đẹp y mẫu tuyết trắng đầy đặn thân thể, nhìn hai người chặt chẽ tương liên tính khí cùng hạ thân, nhìn kia dâm mị không chịu nổi tính giao hiện trường. Hắn tại trong lòng phát ra tự đáy lòng cảm thán. Sau đó một bên bóp xoa người sau no đủ màu mỡ vú lớn, một bên tiếp tục mãnh liệt lay động cắm ở Nhan Đình Nguyệt hủ mật đại dương vật. Mà Nhan Đình Nguyệt là nhếch lên cao chính mình thon dài mượt mà tất đen chân đẹp, liên tục không ngừng hướng phía trên đặng đá. Chặt khít hủ mật bọc lấy Trần Khải Siêu đại dương vật, sinh ra dị thường mãnh liệt co giật co lại, làm Trần Khải Siêu thấy đối phương cao trào rất nhanh lại muốn đi đến. Tuy nói Trần Khải Siêu thực nghĩ hiện tại liền xuất tinh, nhưng là hắn còn không có chơi đã. Nếu như trực tiếp bắn ra mỹ mẫu đầy mình đều là tinh dịch lời nói, chỉ sợ cũng không chơi được, cho nên hắn tuyệt không có thể nhanh như vậy liền đánh tơi bời, vì thế hắn liền vội vàng dừng lại chính dũng mãnh xung phong liều chết, vũ khí. Nhưng là làm hắn không nghĩ đến sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Nhan Đình Nguyệt kia đầy đặn như thất mật đào mông cư nhiên tựa như thượng đủ phát đầu máy móc giống nhau. Vẫn là có tiết tấu tự động hướng lên ưỡng thẳng, lần lượt va chạm bụng của hắn. Trần Khải Siêu kinh ngạc phía dưới, phát hiện mặt mũi của nàng thượng từ lâu đã là một bộ thư sướng si mị thần sắc, hình như đã là dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Thì ra là thế. Trần Khải Siêu khóe miệng giơ lên một tia cười dâm. Chính là hắn vừa mới buông ra mỹ mẫu đầy đặn thân thể yêu kiều thời điểm, người sau liền bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy cổ của hắn. Sau đó cặp kia gắt gao kẹp ở hắn eo hông thon dài mượt mà tất đen chân đẹp, liền điên cuồng vậy run run. Cứ như vậy, mẹ con hai người giao hợp ân ái càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng mãnh liệt, tại một lần lại một lần đại dương vật quốc cắm địch bên trong, Nhan Đình Nguyệt bị trên người ái lang đưa lên cực nhạc đỉnh phong, nàng giống như giống đưa thân vào tình yêu sóng to trung một chiếc thuyền lá nhỏ. Hoàn toàn bao phủ tại nguyên thủy cuồng giả gió lốc bên trong, không thể trốn thoát. Cũng không muốn chạy trốn cởi. Tại quá trình này bên trong, Nhan Đình Nguyệt biểu hiện ra cực cao tình yêu ngộ tính, nàng nắm giữ Trần Khải Siêu rút ra đút vào tiết tấu cùng tần suất. Sau đó cùng tùy theo loại ba động này, nàng kia đẩy đà màu mỡ thân thể cũng theo lấy lắc lư phối hợp, không chỉ là đơn thuần, vô điều kiện tiếp nhận hắn rút ra đút vào, mà là tự nhiên, đối với hắn quất cắm làm ra nhiệt liệt phối hợp. mà Nhan Đình Nguyệt tắc không tự chủ được vặn vẹo trần như nhộng tuyết trắng thân thể, bản năng không tự chủ được buộc chặt bụng cùng hạ thân hũ mật lỗ thịt, gắt gao bóp chặt Trần Khải Siêu kia điên cuồng ra vào to dài đại dương vật. Đối với con một lần kia mảnh quá một lần quy đầu va chạm, Nhan Đình Nguyệt cũng chỉ có thể gắt gao co lại hũ mật nội bức tường, sau đó dùng đầy đặn hoa tâm đi tiếp nhận. Chính là thân thể của nàng nguyên bản ngay tại hưng phấn cực điểm. Bây giờ bị Trần Khải Siêu mãnh liệt va chạm, càng là trực tiếp tiết ra một lớp lại một lớp dính trượt đậm đặc âm tinh. Nên đón lại một lần nữa cao trào, đã ở nàng kia tàn phá không chịu nổi tất đen quần tất phía trên lưu lại một đạo đạo dâm mỹ dấu vết. Tùy theo Trần Khải Siêu càng ngày càng nặng tại xinh đẹp y mẫu nhỏ hẹp hũ mật nội quất đánh, đẩy vào, người sau hũ mật càng ngày càng nóng, bên trong dâm thủy cũng là càng ngày càng nhiều. Khi mềm mại trắng mịn lỗ thịt tại đại dương vật nhiều lần lặp đi lặp lại kịch liệt ma sát phía dưới. Không tự chủ được bắt đầu dùng sức kẹp chặt. Rất nhanh kia dính mềm mại hũ mật nội bức tường đã đem căn kia to dài giữ tận đại dương vật cho xong toàn bộ bọc lại, không ngừng tùy theo người sau quất cắm mà co rút nhanh. Trần Khải Siêu càng ngày càng trầm trọng quất cắm, cũng đem Nhan Đình Nguyệt kia ngọt nhu mê người, đứt quãng tiếng thở gấp khiến cho càng ngày càng vang, càng ngày càng gấp rút. Tại kia mãnh liệt quất cắm ở giữa, Nhan Đình Nguyệt sáo động cũng chưa từng đình chỉ. Nàng ra sức xoay eo toàn mông, phối hợp con động tác. Trần Khải Siêu dương vật bây giờ tại xinh đẹp y mẫu hữu mật trung đánh thẳng về phía trước, khó tránh khỏi có loại phá lệ kích thích cấm kỵ khoái cảm, nếu không có Trần Khải Siêu cũng là trên giường lão tướng. Kinh nghiệm phong phú vô cùng, tăng thêm đại dương vật thiên phú dị bẩm. Thay đổi một cái bình thường nam nhân, sợ là đã sớm tại xinh đẹp y mẫu kia cùng giả phóng đảng xoay dao động khoái sụp trong đó khí giáp duệ binh, thất bại thảm hại rồi. Mà Trần Khải Siêu tuy nói tình yêu sự chịu đựng rất mạnh, nhưng là trong lòng xinh đẹp y mẫu thật là quá mức mê người rồi, hũ mật mút hút sáo động mang tới khoái cảm cũng thật là mãnh liệt, làm hắn sống lưng rung lên tầng tầng lớp lớp khoái cảm thẳng hướng ót. Nhan Đình Nguyệt giống như là ẩn thân ám lâu kỹ nữ vậy, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, càng ngày càng ai uyển du dương. Cứ như vậy lại địch gần 10 phút, Trần Khải Siêu cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm đến, vì thế hắn liền mạnh mẽ thúc một cái hạ thân. Đem đại dương vật hướng về mỹ mẫu kia nhanh đến trắng mịn hũ mật chỗ sâu nhất hung hăng đỉnh đầu. Nhan Đình Nguyệt nguyên bản liền nằm ở bể dục tình diễm bên trong, bị Trần Khải Siêu như vậy vừa ngoan lại đột nhiên va chạm một hồi. Chỉ cảm thấy kia thật lớn thô cứng đại dương vật thật sâu vọt vào bên trong thân thể sâu đậm chỗ. Nàng chỉ cảm thấy hoa tâm của mình bị kia to lớn quy đầu đính đến thật sâu lõm vào, sau đó lập tức dẫn phát rồi nàng hũ mật kịch liệt co giật giật giật. Cái loại này cảm giác huyền diệu lại nhanh chóng truyền khắp toàn thân của nàng. Chỉ thấy nàng mê loạn dùng tay mạnh mẽ bắt lấy Trần Khải Siêu vừa mới theo đem đại dương vật rời khỏi nàng hũ mật mà nhắc tới mông, 10 căn như ngọc ngón tay gắt gao bắt lấy người sau bắp thịt bên trong. Sắc nhọn móng tay thậm chí cắm vào ra một tia giọt máu. Mà xinh đẹp y mẫu kia một đôi thon dài mượt mà tất đen chân đẹp càng là một trận co giật, nhanh kẹp chặt hai chân của hắn. Trần Khải Siêu lập tức biết, chính mình mỹ mẫu lại muốn cao trào. Chương 193, Mộng Hy, Mộng Long Nhan Đình Nguyệt kia như mảnh khảnh ngón tay thon dài hung hăng bóp ở Trần Khải Siêu da thịt bên trong, kia trắng hồng bàn tay cùng Trần Khải Siêu màu đồng cổ làn da hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, mà kia sắc nhọn móng tay đã ở thật sâu cắm vào người sau bên trong thân thể. Cho đến thấm ra một tia giọt máu đến, có thể thấy được này tình yêu cao trào mạnh. Trần Khải Siêu là phi thường sảng khoái, hắn có thể cảm nhận đến mẫu thân móng tay thật sâu cắm vào chính mình da thịt bên trong, cũng có thể gián tiếp cảm giác được này thân thể run rẩy cùng cao trào tiến đến khi sung sướng. Bằng không lời nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, Nhan Đình Nguyệt là căn bản không thể tổn thương tới chính mình. Bất quá nếu muốn tiến hành ân ái, như vậy, thì nhất định phải đem tất cả lưu trình đều muốn làm một lần, cho nên Trần Khải Siêu cũng đặc biệt buông ra hộ thể cương khí, đương nhiên đây là một loại khác thuyết pháp. Mà xinh đẹp y mẫu hiện tại kia trước ngực hào to lớn no đủ to trắng vú sữa kịch liệt phập phồng rung rẩy. Tùy theo chủ nhân hô hấp dao động liên tục không ngừng, tại trong không trung đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Về phần kia cao ngất hùng vĩ hai vú đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm, càng giống như là tuyết sơn thượng sen hồng vậy tùy theo gió lạnh không ngừng lay động lay động. Mà nàng đẩy đà vòng eo cũng đang không ngừng như là xà mỹ nữ vậy vặn vẹo, no đủ trắng nõn, không có một cây lông mu màu mỡ vùng mu một trận gấp rút luật động, giật giật. Tại Nhan Đình trăng tròn nhuận bụng cùng no đủ vùng mu nâng lên hạ xuống cùng loạn run rẩy bên trong. Nàng kia phấn nộn hủ mật miệng đã ở sinh ra một trận không quy luật luật động, một lúc sau kia thịt khang phát ra một trận kịch liệt co giãn, tiếp lấy liền tiết ra từng cổ sền sệt dính dính ấm áp, trong suốt lượng trượt âm tinh. Rất nhanh liền từ hai người hạ thân tính khí tương liên chỗ tràn ra, thuận theo nàng viên kia nhuận bắp đùi thon dài bên trong chảy xuôi xuống, tại kia tất đen quần tất phía trên lưu lại một đạo đạo màu sẫm thủy ngân, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Chính là xinh đẹp y mẫu kia như biển đường xuân ngủ vừa tỉnh khi mị thái, xác thực kích thích đến Trần Khải Siêu, hắn lập tức ôm lấy vừa mới tiết thân Nhan Đình Nguyệt, sử dụng thuật phòng the bên trong các kiểu kỹ năng, hắn đơn giản là sử xuất tất cả vốn liếng. Chỉ thấy hắn khi thì cạn quất nhẹ đưa, khi thì điên cuồng tấn công cắm mạnh vào, khi thì nghiền nát xoay tròn. Không ngừng biến hóa tư thế cơ thể, quất cắm điệp quan sát trước mị thái liên tục xuất hiện, vừa mới tiết thân xinh đẹp y mẫu. Thẳng đem người sau địch được hỗn hển thở gấp, rên rỉ liên tục. Mà con mãnh liệt địch quất cắm, cũng khiến cho Nhan Đình Nguyệt rất nhanh lại nghênh đón tân nhất luân tình yêu cao trào, tử cung lại lần nữa tiết ra từng cổ ấm áp dính trượt thục nữ âm tinh. A, nhân gia lại phải chết a. Không được. Lại muốn tới. Muốn tiết ra. Muốn ném. Ném. A a a. A a a. Chống được phía sau, mỹ tới cực điểm xinh đẹp y mẫu cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi, chỉ thấy nàng thật cao hướng về sau giơ lên kia như thiên nga thon dài trắng nõn cổ. Phát ra một tiếng cao vút dâm mị, giống như kêu khóc vừa tựa như khoái hoạt trên rỉ, cả người một trận căng cứng, âm tinh cùng tiết thống khoái mang theo vô cùng sung sướng, hàng lâm đến nàng trên người, không qua 10 đến giây sau đó, khối này cả người dường như mở dê mỹ ngọc vậy tạo hình mà thành đẩy đà thân thể. Liền trực tiếp sụi lơ ở tại Trần Khải Siêu trong lòng. Hô! Hô! Hô! Nhan Đình Nguyệt rất lâu đều không thể nói ra nói đến, chỉ có thể ở con trong lòng phát ra trận trận ngọt nhu tiếng thở gấp. Lại qua sau một lúc lâu sau đó, Nhan Đình Nguyệt mới đưa ra trắng hồng tay trắng, vuốt ve con kia góc cạnh rõ ràng gò má, thở gấp nói, của ta thật lớn, ngươi thật quá dũng mãnh, ngươi làm được mẹ thật thích a. Vẫn là mẹ bạch hổ bánh bao huyệt điệp lên thoải mái nhất a. Trần Khải Siêu ôm xinh đẹp y mẫu, sau đó phát ra một tiếng tự đáy lòng cảm thán. Nhan Đình Nguyệt hơi đắc ý, lại có một chút vui mừng ôm nhu sờ sờ Trần Khải Siêu gò má, nàng hình như nghĩ tới điều gì, nói, bạch gia tỷ muội hình như gần nhất lại mang thai. Ngươi hẳn là đi nhìn nhìn. Ân, ngươi không phải là phía trước đối bạch gia tỷ muội không phải là quá thích không? Trần Khải Siêu có chút tò mò hỏi. Nhan Đình Nguyệt giữa hai hàng lông mày lại khôi phục cái loại này mẫu tính quang mang, nàng ôm nhu vuốt ve con kia rắn chắc cơ ngực. Sau đó ôm nhu nói, hài tử ngốc, phía trước mẹ không thích đối phương, là bởi vì Bạch Mộng Long là chúng ta kẻ địch, Bạch Mộng Hy lại là đối phương tỷ tỷ, cho nên đổi chỗ mà xử, ai cũng đối kỳ sinh ra phản cảm. Nhưng là hiện tại bất đồng. Bạch gia tỷ muội đã trở thành ngươi nữ nhân. Chính mình nữ nhân đương nhiên tốt cốt đi yêu thương a. Ân, mẹ ngươi nói cũng có một chút đạo lý, ta ngày mai sẽ đi nhìn nàng một cái nhóm tỷ muội. Trần Khải Siêu gật gật đầu. Đối với mẫu thân khuyên bảo, hắn làm tới là có thể nghe lọt. Nhìn đến con biết nghe lời phải như vậy, Nhan Đình Nguyệt hình như nghĩ muốn nói gì đó, nhưng là cuối cùng lại muốn nói lại thôi. Đây hết thảy đều chạy không khỏi Trần Khải Siêu ánh mắt. Hắn nhàn nhạt cười nói. Mẹ, ngươi có lời gì, cứ nói đừng ngại, chúng ta mẹ con ở giữa còn cần có bí mật gì sao? Do dự luôn mãi sau đó, Nhan Đình Nguyệt mới vừa rồi than nhẹ một tiếng, giải thích lên. Nguyên bản bạch gia tỷ muội từ Trần Khải Siêu bắt đằng Long Bảo sau đó. Liền quá không tính là quá thư thái. Rất nhiều bạch gia phía trước bộ khúc tại Trần Khải Siêu ngồi vững vàng vị trí sau đó, vì tị hiềm, liền chủ động sơ viễn Bạch Mộng Hy, Bạch Mộng Long tỷ muội. Mà tùy theo Trần Khải Siêu thành tựu đế vương. Bắt chước cổ đại thành lập hậu cung, mặc dù nói không có làm cái gì tam cung lục phi đa dạng, nhưng là truyền thống ý nghĩa thượng tranh sủng lại như cũ xuất hiện. Mà đối với những thị nữ kia cùng người hầu tới nói, thủ tính ở một cái được sủng tiểu chủ. Không thể nghi ngờ là có thể cấp chính mình rất lớn trợ lực, nói không chừng sẽ có đường cơ thay tẩm, chuyện tốt như vậy. Càng huống hồ Thải Phủng Cao cũng là nhân gốc rễ tính. Như vậy vừa đến, không có bối cảnh, lại cùng Trần Khải Siêu từng có thù của Bạch gia tỷ muội tại hậu cung bên trong. Không nghi ngờ liền có một chút lúng túng. Tuy nói vật tư cung ứng cũng không tính thiếu thốn, nhưng là cái loại này đạo lý đối nhân xử thế, cũng là hàng thiên uống nước đá, ấm lạnh nhân tự biết. Điểm này tại Bạch gia lớn nhất dựa vào Sơn Bạch Bi sau khi tình huống trở nên càng thêm nghiêm trọng. Trần Khải Siêu bắt Đằng Long Bảo sau đó, vì ổn định thế cục, cũng không có lập tức đi động Bạch gia binh mã, thậm chí còn ban nhất định phân công. Chính là về sau Bạch Bi tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Bạch gia đệ tử tại quân ngũ phương diện cũng không có nhân tài nào, cũng liền dần dần suy nhược dưới đi, như vậy vừa đến, Bạch gia tỷ muội địa vị cũng liền càng thêm tràn ngập nguy cơ. Vừa nghe xong xinh đẹp y mẫu tự thuật sau đó, Trần Khải Siêu cũng hơi hơi túc ặc, hình như có điều ý tưởng. Nhan Đình Nguyệt nhìn đến con ý có sở động, liền cười đẩy một cái ngực của mình than, nói, lựa chọn không bằng bạo lực, ngươi hôm nay liền đi tìm Bạch gia tỷ muội a. Ai ngờ Trần Khải Siêu lại cười dâm một tiếng, nói, không vội, mẹ, ta trước tiếp tục điệp ngươi một trận, sau đó lại tiếp tục đi không muộn a. Không được. Nhân gia phía dưới. Không được. Không cần a. Nhân gia phía dưới đều sưng lên. Nga nga nha. Phá hư con. Lại cắm vào a. A a a. Không được. A a a. Cắm vào. Ô ô ô. A a a a. Nhan Đình Nguyệt nhìn đến con mặt lộ vẻ cười dâm thời điểm, liền muốn đứng dậy chạy trốn, chẳng qua Trần Khải Siêu căn bản sẽ không bỏ qua nàng. Trực tiếp đem này bổ nhào. Sau đó tại xinh đẹp y mẫu kia trần trụi trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng trên ngọc thể điên cuồng chấn động. Đương Trần Khải Siêu đi đến Bạch gia tỷ muội cửa phòng thời điểm, lại nghe được một trận cao vút oán giận tiếng cùng một cái khác nhẹ nhàng khuyên giải an ủi tiếng. Kỳ thật Đằng Long Bảo gian phòng cách âm hiệu quả tốt lắm, nếu như không phải là Trần Khải Siêu tu vi cao thâm, chỉ sợ căn bản nghe không được trong gian phòng bộ động tĩnh. Chuyện gì cho các ngươi sinh khí như vậy a? Nói đến để ta nghe một chút. Trần Khải Siêu cũng không có tại cửa chờ đợi bao lâu, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, tùy tiện đi vào. Trần Khải Siêu đột nhiên xuất hiện, làm nguyên bản tại khắc khẩu cái gì Bạch gia tỷ muội đều có một chút ngây người, nhất thời đều lăn ngay tại chỗ. Không có trực tiếp đáp lời. Trước người lại đang quan sát Bạch gia tỷ muội, Bạch Mộng Hy mặc lấy một thân màu trắng đồ len áo lông, hạ thân là màu vàng nhạt váy ngắn. Theo váy phía dưới lộ ra thon dài cặp đùi mượt mà là bao bọc ở tại thịt băm quần tất bên trong. Lâu ngày không thấy, Bạch Mộng Hy trên người cái loại này đoan trang quý khí muốn tiêu tán một chút, ngược lại có loại cùng Nhan Đình Nguyệt giống nhau mẫu tính cùng từ ái, không biết có phải hay không cấp Trần Khải Siêu sinh dục quá đứa nhỏ nguyên nhân. Mà Bạch Mộng Long là khác biệt, tuy nói nàng bị chiếm đóng ở tại Trần Khải Siêu tay bên trong, nhưng là cổ kia ngạo kính nhưng vẫn không có biến mất, có lẽ là cái này duyên cớ. Trần Khải Siêu mới có thể một mực đối với nàng có chút ý tứ. Tuy nói sủng ái số lần không bằng quan hệ huyết thống, nhưng là lại một mực có điều ân trạch. Lúc này Bạch Mộng Long trên người mặc một bộ màu đen ren hơi mờ váy ôm mông, đem nàng kia thân mặt ngoài có đến cao gầy dáng người cấp đột hiển được tràn trề tận đến. Có lẽ là sinh dục đứa nhỏ nguyên nhân, Bạch Mộng Long so với trước muốn đầy đặn một chút, giữa hai hàng lông mày tuy nói còn mang theo cái loại này ngạo khí. Nhưng là dĩ nhiên nhu hòa không ít, cái loại này thịnh khí lăng nhân khí thế bao nhiêu cũng tiêu tán một chút. Chẳng qua kia tùy theo chủ nhân dồn dập hô hấp mà kịch liệt run rẩy phồng lên vú sữa, lại làm cho Trần Khải Siêu có chút nhìn không chuyển mắt lên. Nguyên lai là đại nhân đến, ta cấp đại nhân châm trà. Bạch Mộng Hy giống như là lo lắng Trần Khải Siêu phát hiện cái gì. Liền vội vàng đứng lên chuẩn bị đi tìm chén trà, tính toán cấp đối phương châm trà. Mà Trần Khải Siêu lại chú ý tới nơi này liền cái hầu hạ thị nữ đều không có, hắn không khỏi cau lại nhíu mi đầu. Như thế nào liền cái thị nữ đều không có? Trần Khải Siêu nhịn không được hỏi. Bạch Mộng Hy cầm lấy cái chén thân ảnh hơi chậm lại, mà làm đến nhanh mồm nhanh miệng Bạch Mộng Long lại cười lạnh nói, này có cái gì, thải phủng cao. Hừ hừ hừ. Ân, như thế nào cái cách nói? Trần Khải Siêu đã thoáng đoán được một chút. Nhưng là hắn còn là muốn làm cho đối phương mở miệng nói ra. Bạch Mộng Long nghĩ muốn nói gì đó, nhưng là tỷ tỷ của nàng Bạch Mộng Hy lại liên tục ý bảo, muốn cho nàng không cần nhiều nói. Bạch Mộng Long nguyên bản cũng tính toán không nói thêm cái gì, nhưng là nàng dù sao đã từng là Đằng Long Bảo chủ nhân, nghĩ đến chính mình mấy ngày nay nhận được bẩn khí, lập tức làm nàng tức giận đến cắn răng đem chính mình hai tỷ muội nhân nhận được xấu xa khí tất cả đều một năm một mười nói ra. Trần Khải Siêu nghe được sắc mặt âm trầm như nước, không nghĩ tới chính mình hậu cung cư nhiên cũng sẽ xuất hiện loại chuyện này, này vẫn là mình có thể nhìn đến, chính mình không có thể nhìn thấy địa phương đâu này. Ta đã biết, ta sẽ đem chuyện này hoàn mỹ giải quyết. Yên tâm. Trần Khải Siêu trịnh trọng chuyện là hướng về Bạch gia tỷ muội nói. Bạch Mộng Hy cắn môi dưới, không biết suy nghĩ cái gì, mà Bạch Mộng Long lại khinh miệt cười, hình như đối với Trần Khải Siêu hứa hẹn cũng không quan tâm. Các ngươi lão công đều tới. Chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ là làm lão công uống trà sao? Trần Khải Siêu bẩn cực hướng về Bạch Mộng Hy, Bạch Mộng Long tỷ muội cười nói. Bạch Mộng Hy sắc mặt hơi đỏ lên, xấu hổ mang tao nhìn về phía Trần Khải Siêu. Mà Bạch Mộng Long tuy nói có chút ý động, lại thấp không dưới chính mình cao ngạo đầu. Trần Khải Siêu đem hai người biểu cảm cùng thần thái đều nhìn tại mắt bên trong, hắn nhãn châu chuyển động, liền cười dâm đi hướng Bạch Mộng Hy, một tay lấy này nắm ở, sau đó nói, đã có nhân không muốn để cho ta chạm vào. Ta cũng chỉ có thể đi cùng nguyện ý người làm á. Có phải hay không a, Mộng Hy bảo bối. Đối mặt Trần Khải Siêu đột nhiên này ra tay, Bạch Mộng Hy cũng không có làm ra cái gì kịch liệt phản kháng. Tuy nói đã cùng đối phương có không phía dưới mấy trăm lần giao cấu, nhưng là Bạch Mộng Hy ở trên giường lại như cũ mang theo một tia thiếu nữ vậy ngượng ngùng. Cho dù bây giờ nàng đã không có phía trước thanh lãnh, nhưng là điểm ấy ngược lại không có quá lớn thay đổi. Về phần Trần Khải Siêu, hắn là tham lam ngửi theo Bạch Mộng Hy trên người truyền đến thục nữ mùi thơm. Cảm nhận cánh tay mặt truyền đến đẩy đà mượt mà xúc cảm, điều này làm cho hắn càng thêm dục hỏa tăng vọt, trong quần đại dương vật đã sớm vận sức chờ phát động, cứng rắn như sắt rồi. Tùy theo Trần Khải Siêu đại dương vật chỉ vào Bạch Mộng Hy tròn vo mông cong phía trên. Tùy theo thân thể của hắn hoạt động mà một cái chống đối người sau hạ thân, Bạch Mộng Hy chẳng những không có phản kháng, ngược lại mặt phấn ứng đỏ, liền ngà voi điêu khắc cổ đều nhiễm lấy một tầng ửng hồng, môi anh đào bên trong không nén được phát ra một tiếng thở gấp ưng. Hiển nhiên Trần Khải Siêu động tác đã gợi lên vú lớn mỹ phụ tính dục. Trần Khải Siêu nhẹ khẽ cắn chặt Bạch Mộng Hy vành tai, sau đó nhỏ giọng nói, có hay không nghĩ lão công à? Bạch Mộng Hy bản năng liền mắt nhìn muội muội của mình. Bạch Mộng Long hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác. Mà Bạch Mộng Hy đối mặt Trần Khải Siêu truy vấn, chính là xấu hổ mang tao thấp ân một câu. Nói lời này thời điểm, nàng lại đem thân thể yêu kiều sau này xê dịch. Càng thêm thân mật cảm nhận đến Trần Khải Siêu va chạm cùng nghiền nát. Bạch Mộng Hy chỉ cảm thấy mặt mũi của mình có chút đỏ lên, cổ cũng có một chút nóng bỏng, kia thịt băm quần tất bao bọc phía dưới hai đầu chân đẹp gắt gao kẹp. Kia quần tất bên trong màu đen quần lót ren cũng bắt đầu không thể ức chế ướt át lên. Tại Trần Khải Siêu nhìn đến, Bạch Mộng Hy đều có này đầy đặn gợi cảm thuộc phụ phong vận. Mà bây giờ nàng kia bị màu vàng nhạt váy ngắn bọc lấy đẩy đà tròn xoe bờ mông xoay tới xoay lui. Thập phần gợi cảm mê người, hai đầu bị thịt băm quần tất bọc lấy thon dài mượt mà chân đẹp đã ở màu hồng tam tất gót nhỏ giày cao gót làm nổi bật phía dưới có vẻ đẹp không sao tả xiết. Trần Khải Siêu sắc mắt hiếp nhìn chồng chọc liếc nhìn một cái nàng to lớn no đủ. Trung trung rẩy rẩy nhũ phong, nuốt nuốt nước miếng một cái, trêu đùa, không nghĩ tới nửa năm không thấy. Vú của ngươi lại lớn một vòng, hai cái nha đầu đâu này? Trần Khải Siêu hỏi tự nhiên là hắn và Bạch Mộng Hy, Bạch Mộng Long tỷ muội sinh nữ nhi. Bạch Mộng Hy còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe được Bạch Mộng Long tức giận trả lời, đưa đến nhà trẻ rồi, cũng không thể theo lấy chúng ta cùng một chỗ chịu khổ a. Đối với Trần Khải Siêu chỉ có thể cười khổ một tiếng, là hắn quá lâu không có quan tâm đôi này hoa tỷ muội. Bất quá kia lương tâm bất an cũng chỉ là giằng co một lát. Rất nhanh hắn liền bị trước mắt mỹ phụ mạn dịu dáng người cấp hấp dẫn. Trần Khải Siêu cười đứng ở Bạch Mộng Hy bên cạnh, sắc mắt hiếp nhìn chằm chằm đối phương cổ áo nhìn lại. Bạch Mộng Hy mặc lấy chính là cái loại này đặc thù thấp ngực áo lông, mà cố tình Trần Khải Siêu cái đầu lại rất cao, cho nên nàng kia to lớn no đủ nhũ phong, tuyết trắng cao ngất ngọc nhũ, thâm thúy mê người khe ngực, hơn phân nửa ánh vào Trần Khải Siêu mi mắt. Làm người sau nhịn không được liên tục nuốt nước miếng. Bạch Mộng Hy cảm giác được Trần Khải Siêu ánh mắt cực nóng như lửa, bộ ngực sữa của nàng bị cái kia sao vừa nhìn, nguyên bản không có cảm giác gì, nhưng là rất nhanh liền cảm thấy, nóng rực giống như bị thiêu đốt, một loại tê tê dại dại khoái cảm đang nhanh chóng lan tràn ra, liên quan nàng hai khỏa anh đào cũng bắt đầu không tự chủ được nhồi máu cương lên. Đừng nhìn nàng tại tận thế trước là chấp chưởng thương giới đại xí nghiệp nữ cường nhân. Nhưng là sinh hoạt tình dục cùng hôn nhân cũng không tính hạnh phúc. Mà bây giờ vô luận là như lan như hổ tuổi thọ, vẫn là trống trải u oán thể xác tinh thần, cũng làm cho nàng biến thành một cái một chút hỏa tinh liền thiêu đốt hỏa dược thùng vậy. Mà Trần Khải Siêu trêu chọc, nghiễm nhiên trở thành đè chết lạc đà một cây cuối cùng đạo thảo. Ha ha a, thật không sai a. Trần Khải Siêu bỗng nhiên mở miệng, không biết là tại khen Bạch Mộng Hy đó bên trong. Lời còn chưa dứt, Trần Khải Siêu bàn tay đã cầm chặt Bạch Mộng Hy kia tuyết trắng tay ngọc. Tay kia thì là ôm đối phương nàng mềm mại tròn trịa bả vai, đem cả người đều nắm ở chính mình trong lòng, như là thưởng thức một tôn Bạch Ngọc Mỹ nhân vậy tùy ý khiêu khích trong lòng Mỹ phụ. Bạch Mộng Hy bị nàng trêu chọc xuân tình. Lập tức thẹn thùng quyến rũ ngẩng đầu nhìn Trần Khải Siêu liếc nhìn một cái, nhưng không có nhiều lời viết cái gì. Trần Khải Siêu rất nhanh liền khống chế Bạch Mộng Hy tay ngọc, sờ hướng về phía chính mình đũng quần. Cảm nhận đến kia cứng rắn cực nóng tồn tại về sau. Bạch Mộng Hy tay ngọc hơi hơi nhấc nhảy, giống như là bị sợ đến, nhưng là Trần Khải Siêu lại cưỡng ép đè xuống đối phương, sau đó nhẹ nhàng kéo ra chính mình đũng quần khóa kéo, rất nhanh căng kia to dài dữ tợn, trải rộng gân xanh. Còn bốc hơi nóng đại dương vật, liền trực tiếp theo bên trong đũng quần bắn ra. Tự mình động thủ a. Trần Khải Siêu tại Bạch Mộng Hy bên tai nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở, sau đó nhàn nhạt nói, hắn biết đối phương là khẳng định đều nghe theo làm. Quả nhiên Bạch Mộng Hy nâng lên chính mình trắng hồng tay ngọc, bắt được Trần Khải Siêu căng kia to dài giữ tận đại dương vật, vuốt ve sáo động mấy phía dưới. Trần Khải Siêu cảm nhận Bạch Mộng Hy tay ngọc ấm áp mềm mại, thoải mái mà thở gấp một tiếng. Hai tay thuận thế ấn lên bả vai của nàng, hạ thân không tự chủ được lại lần nữa tăng lên lên. Bạch Mộng Hy tại nội tâm chỗ sâu thở gấp một tiếng, trước mắt cái này đại nam hài thật sự là thiên phú dị bẩm, không gì sánh kịp. Căn kia dương vật so với chính mình chồng trước lớn đâu chỉ một điểm nửa điểm, kia giữ tận bộ dáng vài lần làm nàng thất thần. Bạch Mộng Hy mặt mày hàm xuân nhìn trước mắt cái này đại nam hài quái vật khổng lồ, nội tâm chỗ sâu thở gấp càng ngày càng gấp rút. Tay ngọc kìm lòng không được nhẹ nhàng khuấy sụp vuốt ve, có chút yêu thích không buông tay cảm giác, nàng động tác càng lúc càng nhanh, sáo động được cũng càng ngày càng thuần thục. Trần Khải Siêu hai tay kích động bắt lấy Bạch Mộng Hy mềm mại tròn trịa bả vai vuốt ve xoa nắng. Hô hấp của hắn cũng biến thành dần dần trầm trọng, ngươi thật đỉnh làm cho, đến, giúp ta tiết ra a. Bạch Mộng Hy sắc mặt ửng hồng như máu, mặc dù nói không có mở miệng, nhưng là kia tay ngọc sáo động động tác lại càng ngày càng mau. Nàng một trái tim cũng tùy theo chính mình tay sáo động mà kịch liệt nhảy lên. Trần Khải Siêu tắc là hơi hơi hí mắt. Cảm nhận theo Bạch Mộng Hy tay ngọc phía trên truyền đến ấm áp cùng mềm mại, cùng với kia dương vật phía trên truyền đến khoái cảm cùng rung động. Mà Bạch Mộng Hy mị nhãn như tơ nhìn hắn liếc nhìn một cái, một bàn tay tại bận rộn cao thấp khuấy sụp, tay kia thì ôm Trần Khải Siêu cổ đem đầu của hắn kéo xuống đến, cơ hồ cắn lỗ tai của hắn. Đừng cắn lỗ tai ta. Hẳn là cắn ta phía dưới. Trần Khải Siêu đè xuống Bạch Mộng Hy đầu, hướng về chính mình trong quần nhấn tới. Bạch Mộng Hy mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng ẩm ở cúi đầu, đem Trần Khải Siêu quy đầu một ngụm hàm tại miệng bên trong. Nhẹ nhàng mút hút. Ân. Trần Khải Siêu theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng sung sướng rên rỉ, hắn có thể cảm nhận đến Bạch Mộng Hy mềm mại môi anh đào bao lấy cái kia chỗ mẫn cảm trắng miệng ấm áp, cùng với đối phương khoang miệng nóng ẩm nhanh đến. Bạch Mộng Hy khẩu kỹ tuy nói không bằng xinh đẹp Y Mẫu cùng Nhan Đình Chỉ các nàng, cũng là không tính là kém, Trần Khải Siêu rất nhanh cũng cảm giác được Bạch Mộng Hy tiếp lấy dùng nàng kia mềm mại trắng mịn lưỡi thơm khẽ liếm đầu chim của mình. Trần Khải Siêu phát hiện đối phương bộ mặt hàm xuân, đoan trang bên trong có một tia tao mị, có thể nói thập phần mê người. Bạch Mộng Hy hai tay cầm Trần Khải Siêu dương vật, một bên phun ra nuốt vào một bên vuốt ve vân vê, ngẫu nhiên còn có khả năng dùng như ngọc ngón tay vuốt ve vân vê kia đầy đặn hòn giái. Bạch Mộng Hy gương mặt xinh đẹp vị trí không được cao thấp di chuyển, tinh tế trong sáng cổ trắng tùy theo duỗi thẳng. Nàng nhắm mắt lại, hoạt động linh hoạt phấn lưỡi, liếm lấy Trần Khải Siêu dương vật, trong chốc lát dùng đầu lưỡi dùng sức ép. đồng thời tại quy đầu bốn phía liếm, dọc theo lỗ tiểu khe thịt nhẹ nhàng cao thấp liếm. Trong chốc lát lại dùng miệng môi bao vây quy đầu bỏ vào trong miệng, lúc này cũng không có quên dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng kích thích nó. Trần Khải Siêu nặng nhọc thở gấp. Đứng thẳng quái vật khổng lồ ngẩng đầu ưỡn ngực, diễu võ dương oai run rẩy, không ngăn được muốn hướng lên đẩy vào nàng ấm áp ướt át khoang miệng chỗ sâu. Bạch Mộng Hy võ mồm cùng sử dụng hút liếm, nàng đang dùng miệng mình huyệt tại cao thấp thấy lấy Trần Khải Siêu quái vật khổng lồ. Hai tay cũng bắt đầu cầm chặt đối phương đại dương vật phía trên hạ sáo làm. Bạch Mộng Hy mái tóc rải rác tại Trần Khải Siêu đùi ở giữa cùng bụng lúc, tùy theo đầu nàng cao thấp động tác ma sát được Trần Khải Siêu hạ thân tê tê dại dại. Sắc lang thanh niên vuốt ve Bạch Mộng Hy cổ trắng cùng mái tóc, lại nhịn không được hướng về đối phương trơn bóng sau lưng vuốt ve đi qua. Bạch Mộng Hy trong miệng nuốt ngậm Trần Khải Siêu đại dương vật, không ngừng cao thấp sáo động, thân thể nàng cao thấp đong đưa. Tóc dài bay lượn. Cho dù mặc lấy đồ len áo lông, Trần Khải Siêu đều có thể nhìn thấy đối phương trước ngực đầy đặn vú lớn đang kịch liệt lắc lư. Kia mạn diệu thân thể tại đồ len áo lông bao bọc phía dưới, có vẻ có chút gợi cảm. Bạch Mộng Hy há to mồm đem Trần Khải Siêu đại dương vật nuốt vào đi, lại phun ra đến, phản phản phục phục, hai tay nắm lấy nó cũng theo đó rất nhanh khuấy sụp. Bạch Mộng Hy khuôn mặt tràn ngập dâm mỹ hồng nhuận, đẩy đà tròn xoe mông đẹp vặn vẹo. Giống như là tại nhảy múa thoát y. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy cắm ở đối phương miệng huyệt đại dương vật giống như lại trướng đại một vòng, nhịn không được cung hạ thân nhất tay đè chặt nàng lưng, một bàn tay đi sờ sờ trước ngực nàng treo kia cuộn sóng mãnh liệt nhũ phong. Liên tục không ngừng chọi vào cổ họng của nàng chỗ sâu, trong miệng kêu lên, hảo lão bà. Khoái chết ta. Ngươi miệng nhỏ thật là khá a. Ân ân ân. Thịt băm mỹ thuộc nữ bỗng nhiên đem Trần Khải Siêu dương vật nhổ ra, sau đó duỗi tay bắt lấy kia dính đầy chính mình nước miếng ngọt ngào đại dương vật. Bay nhanh tuốt. Mà Trần Khải Siêu cũng không có khách khí, trực tiếp cường hôn lên Bạch Mộng Hy môi hồng, người sau mắt đẹp bỗng nhiên trợn to, nhưng rất nhanh lại bị lạc ở tại Trần Khải Siêu kia cao siêu ẩm ướt tài hôn xảo bên trong. Miệng lưỡi đang vào, mút hút liếm động, nước bọt liên tục xuất hiện. Bạch Mộng Hy cũng không biết chính mình vị này nữ cường nhân, đang cùng Trần Khải Siêu ân ái giao cấu thời điểm, trở nên cùng tiểu nữ nhân giống nhau, chỉ biết động tình e lệ phun ra thơm ngọt cái lưỡi. Tùy ý hắn dây dưa mút hút, thậm chí liền chiếm cứ chủ động vị đều khó khăn. Cho dù trên miệng còn tại nhiệt liệt trao đổi nước bọt, tứ cánh hoa môi liều mạng dán sát tại cùng một chỗ, nhưng là Bạch Mộng Hy vẫn không có quên cấp Trần Khải Siêu sáo động dương vật. Tuy nói bàn về tính kỹ, Bạch Mộng Hy tại đối phương hậu cung bên trong chỉ có thể coi là trung hạ, có thể vậy cũng so rất nhiều ngoại giới nữ tính muốn thuần thục nhiều lắm. Bất quá có rất ít nữ nhân có thể đối mặt Trần Khải Siêu dương vật một điểm ba động không có. Như là Bạch Mộng Hy bây giờ liền thân thể yêu kiều loạn chiến, thịt băm chân đẹp mềm yếu đến không ngừng run rẩy tình cảnh. Bạch Mộng Hy thành thạo tăng nhanh tay ngọc sáo động, mau chóng làm hắn đạt tới cao trào. Nhưng là Trần Khải Siêu như thế nào dễ dàng như vậy có thể xuất tinh? Hắn đưa bàn tay đưa về phía Bạch Mộng Hy màu vàng nhạt váy ngắn bên trong, tùy ý vuốt ve trêu đùa đối phương cặp kia mượt mà rắn chắc thịt băm chân đẹp. Bạch Mộng Hy kẹp chặt thịt băm chân đẹp, muốn ngăn cản hắn động tác, nhưng là cho dù ở có hạn không gian bên trong, Trần Khải Siêu cũng có thể đem nàng liêu bát đắc dục hỏa trung đốt. Khi mấy ngón tay cách thịt băm quần tất cùng bên trong màu đen quần lót ren, nghiền nát nén Bạch Mộng Hy no đủ vùng mu, thẳng đem cái trống trải mỹ thuộc nữ liêu bát đắc dâm thủy tràn lan. Thành thuộc mỹ phụ Bạch Mộng Hy vặn vẹo thân thể yêu kiều, muốn dãy dụa đẩy hắn ra ôm ấp, nhưng là Trần Khải Siêu sớm liền xé mở nàng thịt băm quần tất hạ bộ, ngón tay theo quần lót bên cạnh đưa vào, cắm vào nàng hũ mật bên trong. Thành thuộc mỹ phụ Bạch Mộng Hy phát ra thật dài một tiếng rên rỉ, nàng vặn vẹo cùng rên rỉ đều đình chỉ. Cả người mềm yếu vô lực sụi lơ ở tại đối phương trong lòng, tùy ý hắn giở trò, không chút kiên kỵ khinh bạc nhục nhã. Càng thêm dâm mỹ chính là, nàng hũ mật bên trong đã sớm thủy mạn kim sơn, lầy lội không chịu nổi rồi. Có lẽ là đoán được chính diện chống cự không có ích lợi gì, Bạch Mộng Hy liền trực tiếp tách ra chính mình thịt băm chân đẹp. Làm cho đối phương có thể càng thêm thuận tiện xâm nhập, có thể muốn làm gì thì làm. Thậm chí, nàng còn vặn vẹo đẩy đà vòng eo, uốn mình theo người ngón tay của hắn, trong miệng càng là phát ra trận trận ngọt nhu mê người thở gấp cùng rên rỉ. Ngay tại Bạch Mộng Hy còn tại mê ly thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được trước ngực chợt lạnh, nguyên lai là nàng trên người đồ len áo lông chẳng biết lúc nào bị Trần Khải siêu cấp trực tiếp xốc lên rồi, bên trong màu đen ren áo ngực căn bản không giấu được trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng no đủ vú lớn. Liền hai cái anh đào nổi lên đều lờ mờ có thể thấy được. Mà kia gợi cảm hơi mờ ren áo ngực cũng không có bảo hộ nàng bao lâu, đã bị Trần Khải siêu cấp chậm rãi đẩy lên cao ngất hùng vĩ hai vú phía trên. Thành thục mỹ phụ vẫn chưa có hoàn toàn lý giải thời điểm. Trần Khải siêu liền trực tiếp há mồm đem tuyết trắng cao ngất ngọc nhũ thô bạo chứa vào miệng bên trong, dùng sức mút hút liếm láp. Bạch Mộng Hy lập tức mạnh mẽ tựa đầu hướng về sau ngưỡng đi, đồng thời hai tay thật chặt ôm ở đầu của hắn. Dường như muốn đem hắn dung nhập tiếng cặp vú của mình bên trong. Nàng kia xinh đẹp quyến rũ khuôn mặt không ngừng xoay lấy, không biết là thống khổ vẫn là sung sướng. Theo vú sữa phía trên truyền đến lửa nóng xúc cảm, nhanh chóng truyền khắp toàn thân mỗi một cái xó xỉnh. Nàng tính dục bị nhanh chóng trêu chọc, hạ thân dâm thủy càng thêm tràn ra không chịu nổi. Trần Khải siêu thủ pháp là thành thục như vậy nhẫm, vô luận là hôn môi vẫn là trêu chọc, đều là như vậy nhiệt liệt, càng huống hồ còn có căn kia to dài dữ tợn nam tính tính khí tại chống đối nàng kia mềm mại bụng. Trêu chọc nàng bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Bạch Mộng Hy hỗn hển thở gấp, rên rỉ nói, cho ta. Mau cho ta đi. Mà Trần Khải siêu lại bắt lấy chính mình đại dương vật, dùng kia như trứng ngỗng lớn nhỏ to lớn đại quy đầu. Ma sát Bạch Mộng Hy kia đầy đặn phấn nộn môi mật, sau đó lại đang đối phương bốc lên dâm thủy miệng huyệt không ngừng ma sát nghiền nát, chính là không cắm đi vào. Bạch Mộng Hy đông đưa diễm lệ thân thể, nguyên bản thành thục đoan trang khí chất. Lúc này theo dâm đảng càng là tăng thêm rất nhiều yêu mị, nàng hỗn hển thở gấp, rên rỉ nói, tốt lão công. Van ngươi. Đừng nữa tra tấn người ta. A a a. Cầu xin người. Cho ta đi. Mà lúc này Trần Khải siêu nhưng không có lại tra tấn đối phương. Mà là mạnh mẽ ưỡng eo nâng mông, cùng với xì một tiếng trầm đục, hắn đại dương vật trực tiếp đẩy ra đối phương đầy đặn môi mật, cắm vào nàng màu mỡ nhiều chất lỏng hủ mật bên trong. Cảm nhận đến cổ kia quen thuộc phong phú cùng cực nóng côn trạng vật lại lần nữa cắm vào. Bạch Mộng Hy nhịn không được ngửa đầu phát ra một tiếng sung sướng thỏa mãn nũng nịu rên rỉ. Trần Khải siêu chỉ cảm thấy Bạch Mộng Hy hủ mật nội bức tường gắt gao bọc lại dương vật của hắn mỗi một tấc, cái loại này trắng miệng nóng ẩm nhanh đến cảm kích thích hắn không ngừng đại lực quất đánh. Mà hắn cũng không nhịn được duỗi tay bắt được đối phương trước ngực hai luồng no đủ to trắng vú sữa, tùy ý bóp nhẹ. Bạch Mộng Hy hỗn hển thở gấp, phóng đãng rên rỉ nói, a a a. Thật lớn a. Thật sâu a. Tốt lão công. Ngươi đại dương vật. Lại đội lên nhân gia. Hoa tâm. Ngươi. Muốn làm chết nhân gia. Ân. Ân. Nghe được trận kia trận thở gấp cùng trên rỉ, Trần Khải siêu trực tiếp bắt lấy kia Bạch Mộng Hy kia đầy đặn vòng eo, xúc tu trắng mịn làm hắn càng thêm hưng phấn. Trực tiếp dùng thân thể của đối phương cùng hủ mật đến sáo động chính mình đại dương vật. Bạch Mộng Hy trước ngực cặp kia no đủ hào to lớn to trắng vú sữa chặt chẽ dán vào Trần Khải siêu khuôn mặt lắc lư, giống như là tại quất bạc tai vậy đánh tại người sau mặt. Rất nhanh Trần Khải siêu gò má đều đỏ bừng một mảnh. Chẳng qua Trần Khải siêu lại mừng rỡ loại này hương diễm trừng phạt, hắn không riêng vuốt ve vân vê trêu đùa đối phương to trắng vú sữa, còn tại dùng sức mút lấy đối phương dài rộng núng vú. Cũng triều này màu hồng phấn quần vú khởi xướng công kích. Bạch Mộng Hy mềm mại lõa thể, bị Trần Khải siêu gắt gao bao vây, Trần Khải siêu hút mút, vuốt ve Bạch Mộng Hy trong suốt mỗi một tấc làn da, Trần Khải siêu lấy miệng gần nhau. Cuốn lấy Bạch Mộng Hy ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm hút mút, nàng kịch liệt lắc lư phần eo, mỗi một lần cắm vào đều có khả năng cùng với Bạch Mộng Hy dâm đảng kiều mị tiếng kêu. Lúc này Trần Khải siêu đã tiến vào toàn bộ thể xác tinh thần tình yêu trạng thái chiến đấu. Hắn một tay vuốt ve vân vê trêu đùa Bạch Mộng Hy kia no đủ tròn trịa to trắng vú sữa, một tay đỡ lấy đối phương mượt mà vòng eo, đồng thời còn phải dùng đùi nâng lấy đối phương đầy đặn tròn trịa bờ mông, eo hông một chút tiếp lấy một chút triều phía trên va chạm. Bạch Mộng Hy đem kia bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy tuyết trắng tròn trịa đùi phàng đến Trần Khải siêu eo lúc, gắt gao cuốn lấy đối phương, mà nàng kia nguyên bản đoan trang xinh đẹp khuôn mặt cũng nổi lên một loại mập mờ xinh đẹp quyến rũ thần thái. Bạch Mộng Hy bị địch đút vào gần 10 phút sau đó, Bạch Mộng Hy đột nhiên thét chói tai, nàng gắt gao ôm Trần Khải Siêu, hỗn hển thở gấp, phóng túng tiếng rên rỉ nói, chết. Ta muốn chết. À. Tốt lão công. Hảo ca ca nha. Không được ạ. Không được a. A a a. Muốn ném. Muốn ném a. A a a. Lời còn chưa dứt, Bạch Mộng Hy kia đẩy đà trắng nõn thân thể liên tục run rẩy, theo bên trong hũ mật tiết ra từng cổ ấm áp âm tinh. Trần Khải Siêu vẫn như cũ đem chính mình dương vật gắt gao chôn sâu tại Bạch Mộng Hy thân thể chỗ sâu. Hắn cười dâm tiếp nhận thành thục mỹ phụ âm tinh lễ rửa tội, sau đó đem dương vật mạnh mẽ rút ra, thay đổi một cái tư thế chuẩn bị tiếp tục điệp. Trần Khải Siêu tự nhiên bên người đứng ở Bạch Mộng Hy phía sau, hai tay ôm lấy mỹ phụ nhân đẩy đà vòng eo. Nhẹ nhàng hôn lấy nàng trắng nõn mềm mại vành tai. Hắn đem trước ngực dán chặt Bạch Mộng Hy sau lưng, âm thầm dùng sức, nàng thân trên dần dần phục ở trên giường, nhếch lên chính mình đẩy đà tròn xoe mông đẹp, không thể tránh né chỉ vào hắn dọc theo như kích hạ thân. Bạch Mộng Hy đột nhiên cảm giác được chính mình hạ thân chợt lạnh, quay đầu vừa nhìn, nguyên lai là chính mình hạ thân màu vàng nhạt váy ngắn bị đối phương liêu, nhắc tới mông eo phía trên, lộ ra nàng hai bên tuyết trắng tròn trịa mông cong. Bạch Mộng Hy vừa thẹn lại vừa vội, nàng vặn vẹo mông đẹp dãy dụa, nhưng là, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy hai chân huyền tại bên cạnh giường, chỉ có mũi giày miễn cưỡng chạm đất, nàng hoàn toàn dùng không xuất lực. Trần Khải Siêu nhìn Bạch Mộng Hy đẩy đà tròn xoe bờ mông vặn vẹo. Đối với hắn phản phất là một loại mời. Hai tay hắn đem ở mỹ phụ nhân đẩy đà vòng eo, sau đó mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông, từ phía sau hung hăng đẩy vào, ngay ngắn nhập vào. Cùng với xì nhất thanh muộn hưởng, Trần Khải Siêu đại dương vật lập tức biến mất ở tại Bạch Mộng Hy kia hai bên đẩy đà mượt mà bờ mông ở giữa. Một lớp lại một lớp khoái cảm rất nhanh liền hòa tan loại này từ phía sau tiến vào thức tư thế cơ thể mang đến bị chinh phục khuất nhục làm, Bạch Mộng Hy cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nàng cố gắng nhón chân lên, phối hợp Trần Khải Siêu xông pha. Cho dù muội muội của mình Bạch Mộng Long liền tại bên cạnh đang xem cuộc chiến, nàng cũng không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng ý tứ. Lúc này Bạch Mộng Hy bên trong thân thể giống như là bị mưa to đúc cái ao vậy, chứa đầy mưa sắp bùng nổ. Trần Khải Siêu quá yêu thích loại này từ phía sau tiến vào cẩu giao thức, loại này tư thế cơ thể tuy nói nhìn không tới nữ nhân khuôn mặt. Lại có thể nhìn thấy đối phương kia tuyết trắng tròn trịa mông đẹp cùng thon dài mượt mà thịt băm chân đẹp, cùng với kia màu hồng tam tấc gót nhỏ giày cao gót trung kiển hai chân. Loại này tư thế cơ thể thực có thể mang cho nam tính một loại chinh phục nữ tính khoái cảm cùng kích thích. Có thể thỏa mãn cực lớn nữ tính tự tôn cùng chinh phục dục vọng. Như thế nào, Mộng Hy, ta địch cho ngươi sướng hay không thích mặt sau va chạm cảm giác tuyệt vời sao? Trần Khải Siêu bắt lấy đối phương hai đầu trắng hồng tay trắng. Đem sau kéo đi, sau đó vội vã làm cho đối phương kia trơn bóng xinh đẹp lưng dơ lên, trước ngực tuyết trắng vú lớn cũng là kịch liệt lắc lư. Tiểu phá hư loại. Ngươi cái này tiểu phá hư loại. Ân ân ạc. A a a. Ngươi hại chết nhân gia. Nhân gia. Nhân gia đều nhanh. Đều nhanh biến thành. Biến thành dâm hoa đảng phụ. Bạch Mộng Hy hỗn hển thở gấp, phóng đảng trên rỉ nói. Cùng với thân thể chạm vào nhau, ba ba ba, trầm đục, cùng với kia dâm thủy khoái làm cho, xì, âm thanh lên. Trần Khải Siêu lớn tiếng thở gấp, làm Bạch Mộng Hy ghé vào trên giường. Trần Khải Siêu ở sau lưng nàng ôm nàng, từ đối phương phía sau dùng đại dương vật lần lượt cắm vào người sau hũ mật bên trong. Hơn nữa mỗi một lần đều nhất cắm đến để. Không chút lưu tình. Trần Khải Siêu bụng dính sát tại Bạch Mộng Hy đẩy đà tròn xoe mông đẹp phía trên, lĩnh hội kia loại phía dưới thể ma sát khoái cảm cùng va chạm kích thích. Trần Khải Siêu từ Bạch Mộng Hy sau lưng bắt lấy nàng hai cái tuyết trắng vú lớn. Hôn lấy cổ trắng của nàng, mị nhãn như tơ Bạch Mộng Hy quay đầu, nhìn Trần Khải Siêu khi ánh mắt mang theo mê ly mông lung, nàng đưa ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm cùng Trần Khải Siêu đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, Bạch Mộng Hy cùng Trần Khải Siêu nước bọt cho nhau trao đổi. Mộng Hy, sướng hay không? Ta địch cho ngươi thoải mái sao? Trần Khải Siêu tận lực ngăn chặn hô hấp dồn dập, sau đó dâm cười hỏi. Bạch Mộng Hy dâm mị rên rỉ nói, ân. A. À, tiểu trứng thối. Ta tốt. Thật thoải mái. Nhân gia nguyện ý bị ngươi địch chết. Hừ. Ân ân ân đâu. Lại đội lên nhân gia hoa tâm. Tiểu phá hư loại. Ngươi liền hưng phấn như thế sao? Hận không thể địch chết nhân gia. Nghe thế đoạn trả lời, Trần Khải Siêu phi thường hài lòng, hắn đại dương vật tại Bạch Mộng Hy hữu mật qua lại tung hoành. Điệp được dâm thủy tràn lan, lỗ thịt co rút nhanh, sau đó tiếp tục hướng về đối phương chỗ sâu khởi xướng đẩy mạnh cùng mãnh liệt va chạm. Mà Bạch Mộng Hy cũng là tại Trần Khải Siêu mãnh liệt điệp phía dưới, dứt khoát bỏ qua cái gọi là đoan trang và phu nhân khí chất. Trực tiếp phát ra trận trận cao vút dâm mị dâm đảng tiếng trên rỉ, a a a. Thật lớn. Thật sâu. Dùng cốt lực a. Cốt lão công đại dương vật. Ô ô ô. Dùng cốt lực a. Ân ân ân. Lại đội lên nhân gia hoa tâm. Ân ân ân. Không được. Không cần a. A a. Thành thục mỹ phụ tiếng trên rỉ tại Trần Khải Siêu nghe đến, không thể nghi ngờ là trợ hứng thôi tình khúc, hắn hưng phấn một bên vuốt ve vân vê trêu đùa Bạch Mộng Hy trước ngực vú lớn, một bên cường hôn đối phương môi hồng. Mà Bạch Mộng Hy là theo môi hồng khâu ở giữa phát ra trận trận thỏa mãn cùng sung sướng trầm rì âm thanh, đồng thời nàng mượt mà thon dài thịt băm chân đẹp không ngừng rung rẩy giật giật. Trần Khải Siêu mãnh liệt quất cắm làm cho Bạch Mộng Hy thân thể không ngừng chấn động. Người sau kiều mị dâm đảng kêu la càng là sóng sau cao hơn sóng trước. Ngay tại Trần Khải Siêu tại đối phương bên trong thân thể phát tiết chính mình vô danh dục hỏa thời điểm, Bạch Mộng Hy bỗng nhiên thân thể cứng đờ, sau đó cả người giật giật giật giật. Phát ra trận trận dâm đảng trên rỉ cùng hô to, tiếp lấy nàng liền chặt chẽ ôm ôm lấy Trần Khải Siêu, đối với hắn lại tê lại cắn, Trần Khải Siêu liền biết Bạch Mộng Hy lại leo lên tình dục đỉnh phong. Mà Trần Khải Siêu cũng hiểu được chính mình dục hỏa đi đến đỉnh phong. Hắn gầm nhẹ liên tục, hai tay bóp vào Bạch Mộng Hy kia no đủ tuyết trắng mông thịt bên trong, đại dương vật hung hăng thống đâm vào đối phương hữu mật chỗ sâu nhất, bắt đầu tận tình phun ra. Chương 194, Mộng Long, Mộng Hy, xì. Xì. Xì. Cùng với một trận nặng nề xuất tinh âm thanh, Trần Khải Siêu kia sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch cũng theo bên trong lỗ tiểu phun ra, hướng về Bạch Mộng Hy hữu mật mãnh liệt đi qua. Hắn cắm ở Bạch Mộng Hy hạ thân thân gậy như là núi lửa phun trào vậy kịch liệt rung rung. Phun ra lại nồng lại nhiều nóng bỏng dung nham, rót vào Bạch Mộng Hy hoa tâm chỗ sâu. Thành thục mỹ phụ bị bỏng đến thân thể yêu kiều loạn chiến, trên rỉ liên tục, kia vú sữa cùng mông bự đều đang kịch liệt lắc lư. Mà Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy hạ thân tê dại bủng rủng. Nói không ra khoái cảm mãnh liệt mà ra, kích thích hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể liền hòn giái đều nhét vào đối phương hữu mật bên trong đi. Lần này xuất tinh ước chừng dằng co tiểu nửa phút, Trần Khải Siêu mới thỏa mãn đình chỉ xuất tinh. Nhưng là kia đại dương vật vẫn không có hoàn toàn tiêu tán, vẫn như cũ nằm ở bán có mềm hay không trạng thái, cũng vẫn như cũ cắm vào Bạch Mộng Hy hữu mật chỗ sâu. Trần Khải Siêu đem thành thục mỹ phụ ôm tại ngực bên trong. Vuốt ve đối phương trơn bóng làn da, trêu đùa đối phương no đủ tròn trịa vú sữa cùng mông bự, sau đó mới mềm giọng ôm tồn nói, của ta mộng đẹp hy, thật là đẹp chết ta. Bạch Mộng Hy mí mắt rũ xuống, vì mắt hiếp mị nhãn trung trắc quan sát Bạch. Mắt đẹp mê ly, giống như còn đắm chìm trong nhục dục sung sướng bên trong. Qua sau một lúc lâu sau đó, Bạch Mộng Hy mới thở gấp trả lời, ngươi quá mạnh. Khải Siêu. Chính xác là muốn đem nhân gia giết chết. Nói, nàng còn duỗi tay đi vuốt ve Trần Khải Siêu kia bị mồ hôi thấm ướt trắng chắc lồng ngực. Mị nhãn như tơ liếu ríu nói. Trần Khải Siêu cố ý liếc liếc nhìn một cái tại bàn quan tự an ủi Bạch Mộng Long, sau đó vuốt ve Bạch Mộng Hy to trắng vú sữa, cố ý hỏi, như thế nào, ta với ngươi chồng trước so sánh với. Như thế nào đây? So với hắn như thế nào? Tiểu trứng thối, ngươi thật là xấu a. Bạch Mộng Hy ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, tên phế vật kia. Không biết có phải hay không công tác quá bận rộn. Tinh lực không đủ. Vẫn là tại bên ngoài nuôi không ít tình nhân. Cần cứng rắn không được. Cần sớm tiết. Liền liền xuất tinh đều là lưa thưa kéo kéo. Trần Khải Siêu bàn tay to tại Bạch Mộng Hy thịt băm chân đẹp ở giữa sờ soạn một cái. Cảm nhận trong này trắng mịn cùng co giãn mềm mại, hắn lại lần nữa cố ý hỏi. Ta đây, điệp cho ngươi sướng hay không? Bạch Mộng Hy nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó cắn hồng nhuận môi dưới nói, ngươi quả thực cùng trâu rừng giống nhau, thể lực nhìn không tới đầu. vừa giống như động dục chó hoang giống nhau, bắt lấy không phát tiết xong rồi sẽ không chịu rút ra. Hận không thể đem nhân gia phía dưới bắn đầy. Phun ra cấp nhân gia thật nhiều nóng quá thứ tốt. Nghe được chính mình bị hình dung thành trâu rừng, chó hoang, Trần Khải Siêu cũng không tức giận, hắn ngược lại ngửa đầu cười to vài tiếng, liên quan cắm ở Bạch Mộng Hy hủ mật đại dương vật đều mạnh mẽ nhảy lên vài cái. Khiến cho thành thục mỹ phụ nhỏ tiếng nũng nịu rên rỉ một trận. Bị Trần Khải Siêu điệt mấy trăm lần thành thục mỹ phụ, không hề giống muội muội Bạch Mộng Lông như vậy, còn có một tia phản kháng ý thức, nàng đã sớm thấy rõ sự thật. Quyết định chân chính làm đối phương nữ nhân, cho nên tại Trần Khải Siêu trước mặt, một mực không có biểu hiện ra cái loại này phía trước cao ngạo khí chất, mà là như một cái đoan trang mỹ phụ vậy, chờ đợi tình lang đến hái. Trần Khải Siêu vuốt ve Bạch Mộng Hy no đủ tuyết trắng vú sữa. Nhìn về phía tại bên cạnh nhìn sống động xuân cung mà tự an ủi Bạch Mộng Lông, cười nói, như thế nào, muốn hay không ca ca đến cấp giải giải khác? Hừ! Bạch Mộng Lông tuy nói vẫn như cũ không chỉnh tề, hạ thân dâm thủy tràn lan. Nhưng là đối mặt Trần Khải Siêu, mời, lại như cũ chính là phát ra hừ nhẹ một tiếng. Trần Khải Siêu tại Bạch Mộng Hy bên tai nhỏ giọng nói chút gì, người sau nhìn về phía muội muội, sau đó sắc mặt hơi đỏ lên. Mỉm cười yên lặng điểm một chút. Vì thế hắn liền đem kia bán có mềm hay không dương vật theo Bạch Mộng Hy hủ mật rút đi ra, tùy theo hắn chậm rãi đứng dậy, căn kia dính đầy dâm dịch trắng đục, lỗ tiểu còn tích tàn tinh dương vật, liền giống lư điểu vậy tùy theo thân thể đi động nhất ném. Cứ như vậy đi hướng Bạch Mộng Lông trước mặt. Đợi một chút. Ngươi sau khi từ biệt đến a. Đừng. Vân vân. Đừng như vậy. Không được a. Vân vân. Bạch Mộng Lông lúc này chính mâm ngồi ở trên giường, một cái tay ngọc còn duỗi tại hạ thể chỗ đó đào khoét. Đối mặt như hổ rình mồi tới gần Trần Khải Siêu, nàng muốn giãy dụa đứng dậy, lại căn bản không có biện pháp làm được. Trần Khải Siêu trực tiếp bắt được Bạch Mộng Lông váy ôm mông ngực bộ vị, sau đó ra sức xé ra, cùng với xoẹt nhất thanh thúy hưởng. Bạch Mộng Lông cổ áo liền hoàn toàn vỡ ra đến rồi. Cặp kia kiên rất tròn trịa tuyết trắng dọc nước nhũ liền bính nhảy ra rồi. Trắng bóng sóng sữa trực tiếp lung lay Trần Khải Siêu mắt. Ha ha a. Còn nói ngươi không có phát tao, tự nhiên không có mặc áo ngực. Ha ha a. Trần Khải Siêu nhìn Bạch Mộng Lông kia hoàn toàn không có áo ngực che lấp trước ngực vú lớn, sau đó hướng về người sau tự tiếu phi tiếu nói. Ta chỉ là. Vừa vặn. Không có tắm rửa. Thôi. Bạch Mộng Lông che lấy chính mình bại lộ tại không khí bên trong giọt nước vú lớn. Sau đó ấp úng giải thích. Nàng đoạn này giải thích cho dù là ngốc tử đều sẽ không tin tưởng, huống chi là Trần Khải Siêu. Hắn ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước bắt được Bạch Mộng Lông to lớn no đủ nhũ phong vuốt ve vân ve hai thanh. Cả kinh người sau phát ra liên tục nũng nịu kêu to. Mà rất nhanh nàng lại cảm thấy đến chính mình tròn xoe no đủ mông cong lại bị Trần Khải Siêu dần dần khôi phục lại dọc theo như kích, cứng rắn như sắt đại dương vật đội lên rồi. Nàng gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, muốn răng dạy đối phương, lại cuối cùng vẫn là không có nói ra. Trần Khải Siêu liếm liếm đầu lưỡi, sau đó trực tiếp kéo ra đối phương váy ôm mông phía dưới bãi, tiếp lấy đem đại dương vật nhét đi vào. Chỉ vào đối phương bờ mông khe mông ở giữa, tùy ý ma sát. Bạch Mộng Lông trên miệng nói không được không muốn, nhưng là thân thể lại có chút thành thực, nàng nhịn không được thân thể yêu kiều rung nhẹ, một tiếng, đẩy đà tròn xoe mông đẹp ngăn chặn hắn. Không cho hắn lung tung hoạt động. Nhìn kia thành thục mỹ phụ yêu kiều tiếu bộ dáng, Trần Khải Siêu nhịn không được liếm môi một cái, sau đó trực tiếp ôm chặt lấy đối phương đẩy đà vòng eo, cơ hồ khiến nàng ngồi ở bắp đùi của mình phía trên. Cười xấu xa nói, như thế nào, còn đang tức giận. Như vậy đi, ta về sau chuyên môn bắt một đám thị nữ hầu hạ các ngươi, khẳng định không có khả năng ra yêu thiêu thân. Về phần kia một chút mắt chó coi thường người khác gia hào. Ta cũng có khả năng hung hăng trừng phạt các nàng. Hy vọng hay là dùng xuống mặt trừng phạt a. Bạch Mộng Lông mang theo trào phúng nụ cười trả lời. Trần Khải Siêu không trả lời, chính là dùng hai tay vuốt ve xoa nắng Bạch Mộng Lông váy ôm mông hạ đầy đặn tròn trịa đùi. Cắn nàng trắng nõn mềm mại vành tai nhỏ giọng nói lời tâm tình. Bạch Mộng Lông vi khẽ nâng lên chính mình mông, Trần Khải Siêu nhưng cũng không thu hồi vi phạm đại dương vật, ngược lại hai tay ôm eo của nàng, lay động đại dương vật chống đối nghiền nát nàng khe rảnh hang tối. Hỏi, thật không muốn bị ta địch. Lúc này đến phiên Bạch Mộng lông trầm mặt, nàng tuy nói trên miệng phản kháng lợi hại, nhưng là thân thể lại thực sự muốn bị hung hăng địch một phen. Vốn là bỏ đã lâu thân thể, lại nửa năm không được đến Trần Khải Siêu ân sủng rồi. Bạch Mộng lông cái này bước vào Hổ Lang chi niên thành thục mỹ phụ, cũng là đói khát đến lợi hại a. Hỗn đảng, ta không biết. A. Tùy theo Bạch Mộng lông một tiếng không nén được trên rỉ, Trần Khải Siêu đã từ phía sau động thân sát nhập đi vào. Này không để cho nàng được không, hai tay gắt gao bắt được Trần Khải Siêu vòng eo, móng tay cơ hồ muốn chọc vào tiến vào da thịt bên trong. Bạch Mộng lông hỗn hển thở gấp, mặt phấn ứng đỏ, cơ hồ không kềm chế được, thực tại không nghĩ đến tên hỗn đảng này cư nhiên tại tỷ tỷ của mình trước mặt. Liền trắng trợn không kiên nể như vậy, không kiên nể gì xâm phạm chính mình. Tại tỷ tỷ ngươi trước mặt bị địch, có phải hay không rất kích thích? Dù sao ngươi cũng nhìn thấy tỷ tỷ ngươi bị ta địch, cũng không tính chịu thiệt thôi. Trần Khải Siêu dùng sức lay động vòng eo. Đại lực chấn động tùy ý va chạm, thỉnh thoảng còn cười dâm nói. Ngươi vô sĩ. Bạch Mộng lông hỗn hển thở gấp mắng, nàng kia bị màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy chân đẹp giật giật run rẩy liên tục không ngừng. Hơi hơi nhếch lên đến để đà tròn xoe mông đẹp, mặc cho đối phương không kiên nể gì xâm phạm cắm vào rút ra. Nàng hiện tại có thể làm, trừ bỏ mắng đối phương ở ngoài, cũng chỉ có dùng hai tay gắt gao bắt lấy ga giường. Lấy này đến giờ đi chú ý, không dám có chút buông lỏng. Trần Khải Siêu lại đem Bạch Mộng lông để đà tròn xoe mông đẹp ôm ngồi ở bắp đùi của hắn căng phía trên, mỗi một lần chấn động đều có khả năng xâm nhập rốt cuộc. Cùng với hai người thân thể lắc lư. Không ngừng lên xuống nhấp nhô, sâu sắc dễ hiểu, thật có thể nói là kích thích vô cùng. Nhìn Bạch Mộng lông còn có một chút muốn dãy dụa phản kháng bộ dáng, Trần Khải Siêu thuận thế vài cái khoảng cách dài mãnh liệt thống đâm, thẳng đem tất đen thành thục mỹ phụ điệp đến cơ hồ sảng khoái tới cực điểm. Nguyên bản dãy dụa tuyết trắng thân thể lập tức không có phản kháng ý thức, chỉ có thể mặc cho từ Trần Khải Siêu xâm phạm, tùy ý trêu đùa rồi. Má nó, coi như bị chó hoang cưỡng gian. Ngươi yêu làm liền làm a. Bạch Mộng lông mắng câu thô tục. Sau đó xoay người tượng bạch tuộc tựa như quấn chặt lấy Trần Khải Siêu, hai đầu màu đen trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân ngọc gắt gao quấn chặt lấy hắn eo mông. Tại Trần Khải Siêu ánh mắt kinh nghi phía dưới, Bạch Mộng lông vặn vẹo vòng eo. Lắc lư mông bự, lay động phấn hông, tận tình hầu hạ, phóng đãng nuốt ăn hắn đại dương vật, nơi nào còn có phía trước phản kháng trinh tiết liệt nữ vậy bộ dáng. Hiển nhiên một cái hầu hạ ân khách dâm đãng kỹ nữ. Nếu Bạch Mộng lông đều trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Rồi, Trần Khải Siêu tự nhiên liền không khách khí, hắn trực tiếp mở miệng cường hôn lên đối phương kia tiên diễm ướt át môi hồng, dọn ra một bàn tay đến duỗi đến trong váy ôm mông mặt, bóp xoa đối phương kia đẩy đà tròn xoe mông đẹp. Như vậy vừa đến, hai người phía trên là tứ cánh hoa môi cho nhau hôn môi, miệng lưỡi tương giao, không ngừng dây dưa, trao đổi nước bọt. Phía dưới là tính khí quất cắm giao hợp, mãnh liệt địch quất cắm, dâm thủy phun tung tóe. Chỉ thấy thành thục mỹ phụ cái kia song màu đen trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy thon dài chân đẹp giống vòng sắt tựa như nắm chặt Trần Khải Siêu vùng eo. Lay động vùng mu giống ăn không đủ no miệng nhỏ tham lam cắn nuốt Trần Khải Siêu to dài đại dương vật. Kia nhanh, đến ẩm ướt trượt thịt khang gắt gao bọc lấy Trần Khải Siêu dương vật, đầy đặn hoa tâm cũng để lộ ra một tia mạnh mẽ hấp lực. Đại lượng dâm thủy theo kia hũ mật chi giữa dòng chảy mà ra, tùy theo đại dương vật quất cắm mà tràn ra Bạch Mộng lông hạ thân. Chảy xuống nàng tuyết trắng giữa đùi, chảy xuôi tại dưới người giường lớn phía trên, in ra một bãi màu sẫm thủy ngân. A. Nhanh chút. Mau hơn chút nữa. Thật thoải mái a. Thật thoải mái. Dùng sức. A. Tốt lão công. Bắn cấp nhân gia a. Ân ân ân đâu. Bạch Mộng lông bị Trần Khải Siêu làm được mị nhãn như tơ, giống như say bán tỉnh, cũng hoàn toàn mất đi phía trước ý thức phản kháng, hoàn toàn như là tỷ tỷ của nàng Bạch Mộng Hy như vậy quyến rũ thần phục, trong miệng không ngăn được phát ra trận trận dâm đãng tiếng rên rỉ. Hai người kích tình giao hợp hạ thân không ngừng phát ra tiếp tông vận động, xì xì, dâm thủy phun tung tóe âm thanh, kia thân thể chạm vào nhau, ba ba ba, trầm đục, cũng đang không ngừng truyền ra, tại kia không gian bên trong không ngừng quay về. Giống như phát ra mỹ diệu chương nhạc. Hảo lão bà. Sướng hay không? Ta địch cho ngươi thích hay không? Trần Khải Siêu một bên trêu đùa, một bên mãnh liệt chấn động, tùy ý thảo phạt. Lúc này Bạch Mộng Long không còn khẩu thị tâm phi, mà là tận tình cao vút đáp lại nói. Tốt lão công. Hảo ca ca. Hảo ba ba. A a a a. Toàn bộ bắn tại của ta bên trong a. Của ta lão công. Ngươi quá tuyệt vời. Được đến Bạch Mộng Long thừa nhận Trần Khải Siêu có thể nói cực kỳ đắc ý, hắn mũi đều nhanh muốn vểnh lên trời. Vì thế hắn liền bắt đầu càng thêm mãnh liệt quất cắm. Mà hắn và Bạch Mộng Long ân ái cũng tiến vào gay cấn trạng thái, Trần Khải Siêu có thể cảm giác được rõ ràng hai người trong quần cùng tính khí đều dính đầy dính chất lỏng. Đã đến kéo tình cảnh, mà kia một chút trào ra dâm thủy mật ngọt cũng đang kịch liệt ma sát phía dưới mà biến thành phát phao sữa trắng. Theo Trần Khải Siêu đại dương vật tiến vào Bạch Mộng Long hủ mật sau đó, người sau phản ứng liền trở nên kích tình mà không bị cản trở rồi. Không còn giống phía trước làm như vậy phản kháng vô vị, hoặc là khẩu thị tâm phi ép buộc. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tất đen mỹ thục nữ liên tục chấn động no đủ tròn trịa bờ mông, chủ động đi phối hợp Trần Khải Siêu quất cắm điệp. Muốn đạt được càng nhiều tính khí ma sát mang tới khoái cảm cùng kích thích. Đương nhiên nàng tiếng rên rỉ cũng là càng ngày càng vang, càng ngày càng kích thích. A a a. Khải Siêu. Tốt lão công. Tốt cháu. Hảo ca ca. Hảo ba ba. Ngươi. Chọc vào. Thật tốt. Sâu. Nga nga nha. Muốn đem. Đem nhân gia giết chết. A. A a a. Không được a. Muốn bay. Muốn bay. A a a. Bạch Mộng Long kia gắt gao bọc lấy đại dương vật hủ mật bên trong, hiện ra càng đầy đủ xuân thủy, thấm ướt toàn bộ lỗ thịt. Điều này làm cho nàng càng thêm tận tình cuồng hoang, chủ động lắc lư kia no đủ tròn trịa mông cong, chống đỡ tại Trần Khải Siêu rắn chắc bụng chỗ đó, liều mạng nghiền nát. Kích thích Trần Khải Siêu trực tiếp bắt được Bạch Mộng Long hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp. Sau đó thật to tách ra, hướng về trước ngực nàng thôi, thẳng đến Bạch Mộng Long đại nửa người đều gãy cuốn lên đến, như vậy vừa đến thành thục mỹ phụ hai chân hướng lên trời chỉ lấy, đùi ngọc thật cao huyền cách mặt giường, chỉ có thể mặc cho từ đối phương xâm phạm. Cái này cũng chưa tính kết thúc, Trần Khải Siêu dùng hai vai chống đỡ Bạch Mộng Long tất đen chân đẹp, đem tiên diễm váy ôm mông hướng về bụng xé rách quay, một mực lực kéo đến nàng trên rốn phương, làm cho toàn bộ tuyết trắng bình trượt thản nhiên phần bụng. Đều không hề che giấu lộ đi ra. Mà như vậy vừa đến, Bạch Mộng Long kia sắc khí hạ thân cũng liền bại lộ tại không khí bên trong. Mà loại này tư thế cơ thể phía dưới, Bạch Mộng Long có thể thấy rõ ràng Trần Khải Siêu đại dương vật tùy ý ra vào nàng hạ thân hủ mật tình huống. Tại Trần Khải Siêu điên cuồng quất cắm phía dưới, Bạch Mộng Long nhìn đến tự mình đầy đặn môi mật đi theo bị lật tiếng nhảy ra, trong suốt mật ngọt dâm thủy không hoàn toàn bị bài trừ âm hộ bên ngoài, tràn ra hủ mật. Dọc theo vũng triều nàng đùi ngọc chỗ thẳng chảy xuống đi. Màu đen trong suốt thủy tinh tất chân viền ren hoa đều bị ướt đẫm. Có lẽ là đoán được Bạch Mộng Long âm hộ lực không mạnh, rất nhanh liền cao trào, Trần Khải Siêu đại dương vật bắt đầu cường tránh mạnh mẽ mãnh liệt quất cắm, mỗi một lần đều hung hăng cắm vào đối phương hủ mật chỗ sâu nhất. Hơn nữa càng cắm vào càng sâu, mắt thấy liền muốn đẩy ra hoa tâm, giết tiếng người sau tử cung bên trong. Cuối cùng, Trần Khải Siêu đem kia đại quy đầu nặng nề mà đụng vào Bạch Mộng Long cổ tử cung phía trên, làm người sau không thể không ngửa đầu phát ra một trận cao vút trên rỉ cùng thở gấp. Lúc này Bạch Mộng Long trên người gợi cảm váy ôm mông đã sớm rách nát không chịu nổi, trước ngực vú lớn loạn dao động loạn hoảng, bụng lộ ra bên ngoài, màu đen kia trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc chân đẹp cũng là thật cao nâng lên. Thật sự là gợi cảm được không được, đồng dạng cũng dâm mỹ được không chịu nổi. Bạch Mộng Long thừa nhận Trần Khải Siêu đại dương vật liên tục không ngừng cắm vào làm, bên trong thân thể dục hỏa đã ở bị không ngừng liêu đẩy ra, hừng hực thiêu đốt. Mà bỏ đã lâu thành thục mỹ phụ lại nhạt tại trong này, hưởng thụ kia to dài giữ tận đại dương vật nhồi vào hủ mật kinh tế đình trệ do lạm phát cùng sung sướng. Trần Khải Siêu đại dương vật tại Bạch Mộng Long hủ mật càng lúc càng dồn dập quất cắm. Càng ngày càng mạnh kính mà hữu lực, kia một chút tiếp lấy một chút liên miên không dứt mãnh liệt quất cắm. Làm hạ thân tương liên hai người cũng có thể cảm giác được kia 10 phần sung sướng. Trần Khải Siêu có thể cảm giác được Bạch Mộng Long no đủ vùng mu quy bắn. Mà Bạch Mộng Long cũng có thể cảm nhận được Trần Khải Siêu dương vật lửa nóng to dài. Về phần kia giống như trứng ngỗng to lớn màu tím hồng quy đầu, càng là lần lượt nặng nề mà đụng vào nàng cổ tử cung bộ thịt mềm phía trên. Mãnh liệt bủng rủng cảm giác tê dại trực thấu nội tâm, làm Bạch Mộng Long vị này tất đen thành thục mỹ phụ chỉ có thể phát ra liên tục nũng nịu rên rỉ cùng kia hô thiên hãm địa vậy dâm đãng tiếng rên rỉ. Nga nga nha. Ngươi. Ngươi tên hỗn đảng này. Quá dùng sức a. A a a. Lại đội lên hoa tâm. Nhân gia. Nhân gia hoa tâm. Muốn bị ngươi. Muốn bị ngươi điệp nát nữa à. A a a. Nhân gia. Nhân gia không chịu nổi. Nga nga nha. Ừ. Nha. Bạch Mộng Long hỗn hển thở gấp. Trên rỉ liên tục. Khi nàng trên miệng nói không được, nhưng là hạ thân hũ mật nuốt ăn được so với ai khác đều tham lam. Trần Khải Siêu cười dâm đại lực kéo nhíp người khu, mãnh liệt rút ra đút vào va chạm. Mà Bạch Mộng Long là hỗn hển thở gấp. Vặn vẹo kia đẩy đà tuyết trắng mị thịt, phối hợp đối phương quất cắm địch. Tại hạ thể lưu tinh thành thục mỹ phụ Bạch Mộng Hy nhìn soi mói, hai cổ chặt chẽ tương liên thân thể ở trên giường liều chết triền miên. Bạch Mộng Long cả người mồ hôi đầm đìa. Nàng kia đầy đặn thân thể phát tán ra thành thục nhiệt khí, cùng nguyên bản mùi thơm cơ thể hỗn hợp tại cùng một chỗ, tràn ngập toàn bộ phòng ngủ. Bạch Mộng Long kia gương mặt xinh đẹp phía trên biểu cảm xinh đẹp quyến rũ, chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ. Môi hồng thổ khí như lan, nhìn xem Trần Khải Siêu cảm thấy mỹ mãn, trong quần động tác càng là hung mãnh một chút. Hắn trực tiếp bắt được Bạch Mộng Long kia trước ngực tuyết trắng dọc nước vú lớn. Dùng sức vuốt ve, còn cắn một cái nàng kia phấn nộn quần vú. Liếm lấy kia đã sớm nhồi máu tăng lên như đông tảo vậy đầu vú. Mà xem như phản kháng, Bạch Mộng Long là kẹp chặt hạ thân hũ mật, liều mạng nuốt chứa sáo động đối phương dương vật. Mà Trần Khải Siêu đầy đặn hòn giái cũng là bởi vì kịch liệt tình yêu giao cấu. Không ngừng chụp đánh tại Bạch Mộng Long đẩy đà tròn trịa mông trắng, phát ra thanh thúy động tĩnh, có thể nói xuân ý mười phần. Bạch Mộng Long ngấy hậu phì nộn tường thịt đem Trần Khải Siêu đại dương vật gắt gao keo dán dính tại cùng một chỗ. Thế cho nên Trần Khải Siêu nhất định phải phí lớn hơn nữa khí lực mới có thể khống chế chính mình dương vật, đương nhiên như vậy cũng khiến cho tính giao khoái cảm càng thêm kích thích hùng hậu. Thậm chí có thời điểm địch được quá mạnh, còn có khả năng đem Bạch Mộng Long miệng huyệt phụ cận phấn nộn lỗ thịt liên quan dâm thủy đều cùng một chỗ mang ra khỏi. Nếu như đổi nam nhân đến, mãnh liệt như vậy quất cắm địch đã sớm làm hắn nhất tiết như rót, nhưng là Trần Khải Siêu không hổ là tình yêu cao thủ, hắn cưỡng ép hướng ý nghĩ mãnh liệt hạ đạt không thể xuất tinh mệnh lệnh, quay đầu liền tiến hành càng thêm mãnh liệt địch. Hưởng thụ Bạch Mộng Long đầy đặn gợi cảm thân thể, Trần Khải Siêu chụp nàng bả vai, không ngừng gia tăng lực độ quất cắm, cái kia căng lây dính không ít trắng đục đại dương vật, như đóng cọc tầng tầng lớp lớp va chạm Bạch Mộng Long hũ mật chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm. Một đợt sóng khoái cảm từ dưới mà lên truyền khắp cơ thể, làm hai người đều là dục tiên dục tử. Tại Trần Khải Siêu nhìn đến, Bạch Mộng Long cứ như vậy lắc lư kia tròn trịa no đủ tất đen mông cong, đang chủ động phối hợp chính mình. Đem dâm thủy mật ngọt phun tung tóe được khắp nơi. Mà gương mặt xinh đẹp đà hồng Bạch Mộng Long thổ khí như lan, hỗn hển thở gấp, nàng chỉ cảm thấy chính mình môi thực làm, yết hầu cũng là như vậy. Tất đen thành thục mỹ phụ tại Trần Khải Siêu trong lòng vặn vẹo liên tục không ngừng. Điều này cũng khiến cho hai người tính khí tiếp tục tại ma sát, đây thật là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu, nam nữ hai người đều hưởng thụ đến trong này mỹ diệu mùi vị. Trần Khải Siêu thỏa thích hưởng thụ Bạch Mộng Long kia trơn bóng đầy đặn mị thịt. Mà Bạch Mộng Long cũng thần phục với người trước kia to dài dương vật quất cắm mang tới khoái cảm cùng kích thích. Có thể nói là song doanh, cả hai cùng có lợi. Cứ như vậy điệp nửa giờ sau, Trần Khải Siêu cảm thấy hạ thân đã sắp không nhịn nổi. Mắt thấy liền muốn xuất tinh. Hắn đột nhiên dừng lại, sau đó không để ý Bạch Mộng Long phản đối, đem ướt sũng mà dính đầy sữa trắng đại dương vật theo nàng hạ thân hũ mật bên trong rút đi ra. Không đợi Bạch Mộng Long phát ra cái gì oán giận. Trần Khải Siêu liền trực tiếp đem nàng ôm, tạo thành nữ trên nam dưới xu thế. Xì. Hai người tính khí lại lần nữa chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, có thể nói thiên y vô phùng. Bạch Mộng Long ngồi ở Trần Khải Siêu đùi phía trên. Nàng dùng phấn nộn trơn bóng tay ngọc giữ chặt người sau cổ, mị nhãn như tơ hướng về Tình Lang mặt thổ khí như lan. Mà Trần Khải Siêu là không chút khách khí lại lần nữa cường hôn lên đối phương, cắn Bạch Mộng lông duỗi tới cái lưỡi đinh hương. Bắt đầu tân nhất luân trao đổi nước bọt. Đương nhiên quá trình này cũng không thiếu được Trần Khải Siêu tiểu động tác, hắn một tay bóp xoa Bạch Mộng lông trước ngực dọc nước vú lớn, một tay vuốt ve xoa nắng người sau thắt lưng kia tròn trịa đẩy đà tuyết trắng bờ mông. Khi đại dương vật quất cắm lay động tự nhiên cũng là chưa từng thiếu. Trần Khải Siêu đại dương vật đẩy ra tất đen mỹ thục nữ đầy đặn môi mật, kéo mở hũ mật bên trong lỗ thịt, cưỡng ép trắng miệng mềm mại lỗ thịt, cuối cùng tầng tầng lớp lớp đụng vào đối phương kia hũ mật chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm phía trên. Đỉnh quy đầu quả nhiên lỗ tiểu vừa vặn mâu thuẫn tại phía trên, làm tất đen mỹ thục nữ tốt một trận phương tâm loạn chiến. Nàng không nhịn được theo bên trong đó truyền đến mãnh liệt kích thích, không khỏi lại là phát ra một trận dồn dập yêu kiều đề. Trần Khải Siêu đại lực vặn vẹo thân hình, mãnh liệt cắm vào, va chạm được Bạch Mộng lông đẩy đà tròn trịa mông đẹp ba rung động. Bạch Mộng lông đầu liều mạng ngửa về phía sau, kiều diễm gương mặt hiện đầy hưng phấn đỏ mặt, lúc này nàng tại Trần Khải Siêu dưới hông mị nhãn như tơ. Hơi thở dồn dập, trong miệng thở gấp liên tục, nga nga nha. Chờ một chút. Quá nhanh. Ô ô ô. Nhẹ một chút a. A a a. Ngươi điệp được. Quá sâu. Quá sâu a. Hoa tâm của ta. Chịu không nổi. Tốt lão công. Ô ô ô. Không được. A a a. Điệp được quá mạnh. Đội lên hoa tâm nữa à. A a. A. Ngươi quá mạnh mẽ. Ô ô. Nhẹ. Một chút nha. A. Nha nha. Chậm một chút. Cầu xin người. Có được hay không vậy? Giống như là tại tình yêu hải dương bên trong cô độc phiêu diêu nhất thuyền lá nhỏ vậy. Bạch Mộng lông âm thanh ngọt nhu mê người, nàng một thân mị thịt tùy thời có thể bị cao trào đầu sóng cấp ném đi. Nhưng là ở trên giường Trần Khải Siêu cũng rất ít thương hương tiếc ngọc, hắn quất cắm cũng càng ngày càng cuồng dã, không để ý chút nào nức nở không phát ra được hoàn chỉnh lời nói tất đen mỹ thục nữ. Cứ như vậy, lại qua gần 10 phút, Bạch Mộng lông kia tuyết trắng đẩy đà, lại quần áo không chỉnh tề mị thịt bỗng nhiên sinh ra một trận khó kìm lòng nổi co giật, giật giật, hạ thân hũ mật lỗ thịt cũng là hung hăng co giật co rút lại. Bên trong thịt mềm gắt gao quấn lấy Trần Khải Siêu còn tại quất cắm đại dương vật, tiến thêm một bước kẹp chặt co lại. Bạch Mộng lông phản ứng kích thích Trần Khải Siêu bày ra càng thêm cuồng dã, trả thù, hắn đẩy hũ mật co rút nhanh cùng co giãn. Quy đầu nhiều lần đều hung hăng va chạm kia đầy đặn hoa tâm. Bạch Mộng lông khuôn mặt từ hồng nhuận như máu, chuyển hướng về phía tái nhợt như giấy vàng, đỏ hồng môi càng là phát ra ai uyển thê tuyệt bi đề, giống như là trúng tên ai như thiên nga. A a a. Nhân gia lại chết a. A a a. Tiết ra. Tiết ra. A a a. Cùng với một trận bi đề, Bạch Mộng lông hoa tâm bỗng nhiên gắt gao nuốt ngậm vào Trần Khải Siêu vừa vặn đỉnh quy đầu, hung hăng như kìm sắt bóp chặt người sau. Khi hũ mật bột phát ra trước nay chưa từng có co rút nhanh. Mà Bạch Mộng lông mắt đẹp vừa lật, đầu óc cảm giác trống rỗng, lại là bị cao trào kích thích trực tiếp vựng quyết đi qua, cũng liền ý vị nàng lại lần nữa leo lên nam nữ hoang ái cực nhạc đỉnh phong. Má nó, ngươi mập âm hộ, không? Tử cung cắn được ta dương vật thật chặt a. Trần Khải Siêu cũng cảm nhận đến cùng Bạch Mộng lông giống nhau mãnh liệt kích thích, nhất là kia hoa tâm hung hăng cầu cắn hắn mẫn cảm quy đầu, giống như là muốn chủ động đem dương vật của hắn cấp nhét vào tử cung của mình bên trong. Như vậy mật hợp, làm cho Trần Khải Siêu mỗi lần lay động đại dương vật quất cắm Bạch Mộng lông chặt chẽ ẩm ướt trượt hũ mật thời điểm, đều có khả năng kéo đối phương nửa người dưới tùy theo Trần Khải Siêu phần eo phía trên vạt áo động. Hắn hổ gầm liên tục. Quy đầu vẫn như cũ tại liều mạng hướng về hoa tâm lý chui vào. Hình như không xuyên quan đối phương tử cung không chịu bỏ qua. Mà Bạch Mộng lông cũng may vận quyết đi qua, bằng không nếu như thật mở cung, chắc chắn sẽ bị trận kia sinh sản vậy mạnh liệt đau đớn cấp chấn động kêu kêu ra. Nguyên bản bình thường trạng thái muốn mở cung là muôn vàng khó khăn, vừa vặn Bạch Mộng lông hiện tại nằm ở cao trào trạng thái, kia hoa tâm nguyên bản liền mở ra một cái khe nhỏ. Lại tăng thêm hiện tại tử cung bên trong truyền đến từng trận hấp lực. Càng là cho Trần Khải Siêu một cái cơ hội. Hắn cắn răng, đẩy kia thịt khang kiềm sắc vậy co rút nhanh, hung hăng va chạm hướng kia đầy đặn hoa tâm. Hắc! Hắc! Hắc! Hắc! Trần Khải Siêu bộc phát ra đầm vậy hắc tiếng gào, phần hông càng là liều mạng va chạm đối phương hoa tâm. Mà Bạch Mộng lông đầy đặn hoa tâm đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nứt ra một đạo khe hở, mà Trần Khải Siêu quy đầu đã ở dần dần xâm nhập vào đối phương tử cung bên trong. Cùng với một tiếng hét lớn cuối cùng, Trần Khải Siêu đem lực lượng của toàn thân đều hội tụ đến chính mình trong quần quy đầu phía trên, sau đó mạnh mẽ bắt lấy Bạch Mộng lông vòng eo, hướng về chính mình phần hông đánh tới. Trần Khải Siêu rất nhanh liền cảm thấy nguyên bản ngăn trở tại quy đầu phía trước cái kia đoàn thịt mềm hướng về bốn phía trượt ra. Sau đó đầu chim của hắn liền tiến vào một cái so với hũ mật còn quan trọng hơn đến trắng miệng cực nóng không gian. Hắn lúc này liền biết, chính mình cấp Bạch Mộng lông mở cung rồi, mà Bạch Mộng lông đang bị mở cung chớp mắt, bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Nàng kia nguyên bản hơi hơi đóng mắt đẹp mạnh mẽ mở, sau đó trực tiếp trắng giả tới, mặt của nàng sắc ửng hồng như máu. Đỏ hồng môi hơi hơi mở ra, đầu kia ướt sũng phấn nộn lưỡi thơm cũng theo khóe miệng vô lực đạp kéo đi ra. Trước ngực nàng dọc nước vú lớn kịch liệt lắc lư, quấn tại Trần Khải Siêu eo hông cặp kia màu đen trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân đẹp giống như rút gân không ngừng rung rẩy. Bạch Mộng lông nguyên bản bằng phẳng bụng lồi ra một cái rõ ràng côn trạng vật nhô ra. Chỗ đó rõ ràng cho thấy nàng tử cung vị trí. Trần Khải Siêu quy đầu cùng Bạch Mộng lông tử cung nội bức tường gắt gao chống đỡ tại cùng một chỗ, hắn cảm nhận đối phương tử cung nội bức tường đối với chính mình quy đầu ma sát cùng co rút nhanh. Đồng thời cũng cảm nhận đến một cổ nóng ẩm âm tinh hướng về hắn dương vật hung hăng đút mà đến. Mà Trần Khải Siêu đại dương vật cũng là một trận tê dại, hắn cắn răng lại đút vào vài cái, sau đó liền gầm nhẹ một trận, lỗ tiểu mở rộng lúc. Tại Bạch Mộng lông tử cung bên trong tiến hành điên cuồng xuất tinh. Từng dòng lớn cực nóng sền sệt dính tinh đặc biên cuồng theo bên trong lỗ tiểu phun ra, trực tiếp tưới tại đối phương tử cung nội bức tường phía trên, bỗng đến lật Bạch Nhãn Bạch Mộng lông cả người run rẩy. Lại lần nữa nghênh đón một lần tiểu cao triều. Rất nhanh Bạch Mộng lông kia nguyên bản coi như bằng phẳng bụng liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lồi ra, đợi cho Trần Khải Siêu xuất tinh hoàn tất thời điểm, bụng của nàng đã giống như mang thai mấy tháng rồi. Thỏa thỏa dư hấu bụng bộ dáng. Hai đầu vong hình liều chết triền miên nhục trùng một trận điên cuồng vậy rung động, một cổ lại một cổ nóng bỏng tinh đặt bắn vào Bạch Mộng lông tử cung nội. A a a. A a a. Tốt lão công. Thân lão công. Muốn bị ngươi. Muốn bị ngươi giết chết nữa à. A a a. Không được a. Không được. A. A. Nhân gia bị ngươi giết chết nữa à. Không nên cử động. Không nên cử động. Cứ như vậy. Nhân gia toàn thân đều đã tê rần. Nhân gia bị ngươi giết chết. Tô Tỉnh lại Bạch Mộng lông lập tức phát ra từng trận ai uyển thê tuyệt rên rỉ, cầu xin Trần Khải Siêu không muốn tiếp tục nữa. Trần Khải Siêu trực tiếp hôn lên đối phương đôi môi đỏ thắm, người sau tuy nói đã bị ép buộc không chịu được. Có thể vẫn như cũ dâng lên chính mình cặp kia ấm áp bờ môi. Đầu lưỡi ta của bọn hắn tại lẫn nhau khoang miệng dây dưa cùng một chỗ, nước bọt trao đổi, hai người đều tham lam nuốt đối phương trong miệng mật ngọt. Chương 195, đại kết cục đêm giao thừa rất nhanh liền đến. Tại đây cái người Hoa Hạ trọng yếu nhất ngày hội, vô luận là bên ngoài chinh phạt tiêu diệt zombie quân đội, vẫn là ở hậu phương thành thị sinh sản thị dân, tuyệt đại đa số đều tạm thời để tay xuống công tác, bắt đầu vì hôm nay cơm tất niên mà làm chuẩn bị. Về phần dán câu đối xuân, đốt pháo pháo. Hành vi tự nhiên cũng là tại mỗi tòa thành thị tiến hành. Tại trải qua thi triều tận thế nhóm người càng thêm chú trọng đưa qua tiết không khí. Mà ở Đằng Long Bảo bên trong, cũng có thể nói là giăng đèn kết hoa. Tràn đầy qua năm mới vui mừng không khí. Thành đàn xinh đẹp tất đen nữ hầu tại bận rộn, các nàng chân không điểm, tiến hành riêng phần mình phụ trách công tác. Còn có một chút tư sắc, dáng người càng thêm xuất chúng mỹ nữ, đang chỉ huy các nàng. Kia một chút đều là được đến Trần Khải Siêu ân sủng mà tấn chức nữ quan, tại Đằng Long Bảo xem như tầng quản lý. Về phần Trần Khải Siêu cùng hắn hậu cung nhóm, vậy dĩ nhiên là sẽ không làm sống, chỉ chờ ăn cơm tất niên là được. Đợi cho cơm tất niên lúc bắt đầu, Trần Khải Siêu tọa tại chủ vị phía trên, nhìn xung quanh người vô số oanh oanh yến yến, cùng với đã có tăng mạnh sắp xếp số lượng chúng nữ nhi thời điểm, hắn cũng có chút cảm thán. Tận thế tiến đến phía trước. Hắn chỉ là bị chuẩn nhạc mẫu ghét bỏ người làm công, không có tiền không có quyền, không có gì cả. Mà bây giờ hắn là giới dị năng đệ nhất cao thủ, giang hoài đế quốc hoàng đế, cũng là rất nhiều hậu cung duy nhất nam chính. Cho dù không thể tiến thêm một bước, đạp phá cuối cùng cảnh giới, vũ hóa phi thăng, Trần Khải Siêu cũng thấy đủ. Bữa cơm này hắn ăn rất hài lòng, có thể nói là tận thế tiến đến sau ăn đầy nhất ý một lần. Đương yến hội tán đi, tất đen nữ hầu quá tới thu thập bàn tịch thời điểm. Trần Khải Siêu cũng mang theo một đám hậu cung đi trước hậu môn đi nghỉ ngơi, lúc này hắn chuẩn bị chăn lớn cùng ngủ, đặt lựa chọn tại tảng sáng lâu tầng thứ 5. Tầng thứ 5 rất nhiều gian phòng bị Trần Khải Siêu cải tạo thành vài cái đủ để sân bóng rổ lớn nhỏ phòng lớn lúc. Mà lúc này Trần Khải Siêu chỗ đi địa phương là hắn trước kia ít có tụ tập chúng dâm ổ, Trần Khải Siêu kỳ thật cũng không tính quá yêu thích muốn làm một con rồng sổ phượng tiết mục, nhưng là hôm nay là giao thừa, như vậy lời nói. Hắn tính toán muốn làm cái thật to dâm nằm sấp. Nhan Đình Nguyệt, Nhan Đình Chỉ, Tô Cẩn Huyên, Đế Nia, Tắc Phỉ Á, Bùi Tâm Mị, Bùi Văn Thiến, Ở Hiểu Phỉ, Bạch Mộng Hy, Bạch Mộng Long, Trần Như Nguyệt, Liễu Tương Hà. Kia một chút đã từng bị chính mình sủng ái quá nữ nhân. Đều tụ tập tại cái này cái trong phòng, Trần Khải Siêu là ôm lại lần nữa mang thai từ Uyển, cười hề hề ngồi ở kia ghế salon bằng da thật phía trên, tại đối diện bọn họ là một máy đặc chế cực lớn hình chiếu TV. Kia một chút thiên kiều bá mị. Vòng mật yến gầy các đại tiểu mỹ nữ, đụng hạt dưa lạc, uống đồ uống, chờ đợi tiết mục cuối năm bắt đầu. Từ lúc Trần Khải Siêu dần dần nắm trong tay một cái rất lớn khối địa bàn thời điểm, hắn đã bắt đầu đưa tay khôi phục vui chơi giải trí ngành nghề rồi. Mà lần này tiết mục cuối năm cũng là trong này một cái nếm thử. Cùng phía trước đã gần giống bản khắc ấn tượng tiết mục cuối năm so sánh với, hắn khiến cho lần này tiết mục cuối năm không có gì khắc nghiệt xét duyệt, trung tâm chính là làm người ta có thể cười. Vì thế hắn không tiếc mở ra một khoản chuyên nghiệp tài chính dùng đến khen thưởng nhân viên tham dự. Cho nên lần này tiết mục cuối năm tuy nói quy mô cùng dĩ vãng không thể so sánh với, nhưng là nội dung ngược lại phong phú không ít. Vài cái ngôn ngữ loại tiết mục cũng có thể làm người ta cười đến đi ra, ít nhất Trần Khải Siêu bên người oanh oanh yến yến nhóm là cười đến ngửa tới ngửa lui, nhũ rung rẩy mông hoảng, lại tăng thêm các nàng xuyên cũng tương đối ít. Cho nên một mảnh xuân quang thoáng hiện. Cứng rắn. Bị Trần Khải Siêu ôm tại trong lòng Từ Uyển có thể cảm nhận được tình lang dương vật lại lần nữa dọc theo như kích, nhìn không được tại hắn bên tai thổi nóng hơi thở, sau đó cười duyên nói. Ân, cho ta tuốt tuốt. Trần Khải Siêu ánh mắt vẫn như cũ nhìn hình chiếu, chính là làm Từ Uyển cho hắn sáo động dương vật. Từ Uyển không hổ là thứ nhất cùng Trần Khải Siêu ân ái giao cấu nữ nhân, đối với chính mình ý tưởng của nam nhân nhìn xem thực thấu. Vì thế liền đưa ra chính mình tay ngọc, nhẹ nhàng kéo xuống đối phương rộng thùng thình quần cộc, bắt đầu tuốt căng kia to dài dữ tợn đại dương vật lên. Tại Trần Khải Siêu dương vật bại lộ ra thời điểm, cũng có mấy mỹ nữ nhìn thấy. Chính là các nàng cũng không có lộ ra, chính là kẹp chặt chính mình bị các loại tất chân bao bọc chân đẹp, sau đó tâm tư không còn tiết mục cuối năm phía trên, ngược lại bắt đầu nhìn trộm lên Trần Khải Siêu đại dương vật lên. Đến. Cho ta miệng trong chốc lát a. Trần Khải Siêu bị Từ Uyển tay ngọc tuốt cấp trêu chọc cơn tức, vì thế liền nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương xinh đẹp lưng. Ân. Từ Uyển người cũng như tên, cực kỳ ôn uyển, nhất là tại cấp Trần Khải Siêu sinh dục nhất đứa con gái. Lại mang thai nhất đứa con gái sau đó, thì càng thêm hiền lành ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng theo Trần Khải Siêu trong lòng trượt ra, sau đó đứng ở Trần Khải Siêu trước quần, nàng hơi hơi quất đánh chính mình tinh đến mũi ngọc. Sau đó chậm rãi đem tình lang quần cộc cấp cởi xuống dưới. Tùy theo căn kia to dài giữ tận đại dương vật cấp bính nhảy ra, ở đây rất nhiều mỹ nữ tầm mắt đều theo tivi hình chiếu chuyển đến đó bên trong. Mà Từ Uyển là người đối phương dương vật mặt truyền đến nồng đậm nam tính khí tức. Nhìn kia lỗ tiểu bên trong thấm ra một tia sền sệt dính dính kéo tuyến tiền liệt dịch. Từ Uyển kia vô cùng mịn màng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, mọng nước ánh mắt nhìn chằm chằm căn kia gần trong gang tấc đại dương vật. Ánh mắt đều có một chút mê ly. Khi mê mang bộ dáng có vẻ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Liếc mắt trên cao nhìn xuống tình lang, tại hắn cổ vũ ánh mắt bên trong, Từ Uyển đôi mắt khép hờ, mở ra môi anh đào, ngậm vào đối phương dương vật. Quen thuộc cực nóng to lớn cảm giác lại lần nữa theo bên trong khoang miệng truyền đến. Từ Uyển nhịn không được hơi hơi rút vào miệng nhỏ. Cổ kia nồng đậm nam tính khí tức theo đại dương vật phía trên trào vào nàng khoang mũi bên trong, kích thích nàng bụng tử cung đã ở hơi hơi co giật. Từ Uyển nhịn không được nhúc nhích nổi bức tường thịt mềm. Hung hăng mút lấy căn kia giữ tận đại dương vật. Nuốt xuống một ngụm sớm phân bố nước bọt, dụng tâm đi lĩnh hội nồng nặc kia nam tính khí tức, Từ Uyển bắt đầu mở ra chính mình môi hồng, đem tình lang dương vật một tấc cấp nuốt ngậm vào miệng mình. Tùy theo kia to dài giữ tận đại dương vật dần dần chiếm cứ Từ Uyển khoang miệng, nàng cái kia đầu phấn nộn cái lưỡi đinh hương cũng khẩn cấp không chờ được cuốn lên người trước to lớn đại quy đầu. Kia phấn nộn lưỡi thơm đem màu tím hồng to lớn đại quy đầu bao bọc được cực kỳ chặt chẽ. Có thể nói là kín không kẽ hở. Bao gồm lỗ tiểu tiết ra một tia sền sệt dính tuyến tiền liệt dịch, cũng bị Từ Uyển thuần thục dùng lưỡi thơm cuốn đi, nuốt vào trong miệng, tựa như uống được thạch trắng ngọc lộ vậy. Ân. Trần Khải Siêu phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ âm thanh. Nhưng không có nói cái gì đó, chính là cùng bên cạnh xinh đẹp y mẫu nói giỡn, cũng không quản kia một chút không ngừng ma sát tất chân đẹp hậu cung chư nữ nhóm phóng túng bộ dáng. Từ Uyển khẩu kỹ vẫn là tương đối không sai. Nàng cố hết khả năng mở ra môi hồng, trước sau lắc lư đầu của mình, nuốt ngậm Trần Khải Siêu đại dương vật, điên cuồng nuốt chứa bộ chuyển động. Căn này to lớn dương vật bị Từ Uyển ăn đến bên trong miệng, giống như cùng tuyệt thế mỹ vị. Miệng nhỏ liền giống như dắt hút bám vào dương vật gốc rễ. Trong miệng đầu kia phấn nộn trắng mịn lưỡi thơm, liên tục không ngừng Trần Khải Siêu đại quy đầu bên trên mãnh liệt mút hút, hút biến quy đầu mặt ngoài các nơi xó xỉnh. Khi linh hoạt đầu lưỡi xoay quanh quy đầu sắc bén góc cạnh không ngừng quấy. Đầu lưỡi một lần liếm. Trần Khải Siêu hơi hơi thay đổi dung, theo bên trong khoang mũi không ngừng phát ra trận trận sảng khoái tiếng rên rỉ, Từ Uyển lưỡi thơm thật sự quá mức linh hoạt, đem dương vật của hắn liếm láp được cũng là quá mức sảng khoái. Thế cho nên hắn hận không thể ôm lấy đầu của đối phương một trận mãnh liệt quất cắm, đem đối phương miệng huyệt trở thành hũ mật đến sử dụng. Từ Uyển đưa ra hồng phấn lưỡi thơm, dùng đầu lưỡi cùng lưỡi để xoay quanh quy đầu đảo quanh. Khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đùa lỗ tiểu. Khi linh hoạt trắng mịn lưỡi thơm quét qua quy đầu một vòng lại một vòng, vô cùng tham lam khẩn cầu càng nhiều chất nhầy. Miệng huyệt cùng hũ mật hoàn toàn khác biệt, đó là một loại nóng ẩm chặt khít thịt khang. Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến dương vật của mình như là bị vô số đầu lưỡi liếm láp quá một lần. Từ Uyển cũng là học qua một đoạn thời gian khẩu kỹ, khoang miệng của nàng tuy nói nhỏ hẹp, lại có thể đem Trần Khải Siêu kia to dài giữ tận đại dương vật cấp nuốt chứa cái hơn phân nữa. Thậm chí đều không cần vận dụng đến yết hầu. Trần Khải Siêu cũng không khách khí, trực tiếp nhẹ nhàng nén Từ Uyển đầu, làm nàng có thể càng thêm xâm nhập mút hút sáo động chính mình dương vật. Mang thai mỹ phụ dùng sức mút hút dương vật của hắn. Trong miệng phát ra mơ hồ không rõ nức nở tiếng. Thân thể của nàng phản phất có đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt, chỉ có không ngừng mút hút sáo động tình lang dương vật, mới có thể miễn cưỡng ngừng kia hạ thân truyền đến ngứa ngáy cùng bên trong thân thể đói khát. Nàng kia mút hút dương vật miệng nhỏ khoảnh khắc cũng rời không được nam nhân đại dương vật. Từ Uyển dùng sức mút lấy đại dương vật, nhưng là Trần Khải Siêu đại dương vật thật sự quá mức hùng tráng, cho dù nàng có thể ăn đi hơn phân nữa. Tuy nhiên lại vẫn như cũ có nửa thanh thân gậy tồn tại không khí bên trong. Vì đêm kia còn lại nửa thanh cũng bắt, Từ Uyển không ngừng nếm thử tiếp tục, dùng yết hầu đi cất chứa đối phương. Như vậy cũng khiến cho đại lượng nước miếng ngọt ngào theo bên trong miệng của nàng phân bố mà ra. Khiến cho kia khoang miệng cùng tình lang dương vật đều bị lây dính ẩm ướt hơn phân nữa. Đương Từ Uyển trầm mê ở liếm nam nhân dương vật thời điểm, Trần Khải Siêu giơ chân lên, bàn chân chậm rãi đưa về phía nàng ngồi xổm chân trong lòng. Cách một tầng váy, chậm rãi thải thượng mang thai mỹ phụ kia no đủ hạ thân phía trên. Ân. Từ Uyển mạnh mẽ thân thể cứng đờ. Sau đó lại hơi hơi rung rung vài cái, theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng mang theo nóng hơi thở thỏa mãn rên rỉ. Mà Trần Khải Siêu rất nhanh cũng cảm giác được bàn chân chỗ đó truyền đến một tia nóng ẩm khí, hiển nhiên vừa rồi chính mình một cước đạp lên, giống như là khiến cho Từ Uyển thẳng tiếp đến sóng cao trào. Bất quá Từ Uyển cũng là lợi hại. Dù sao bị địch hơn mấy trăm ngàn thứ, cho dù đã cao trào, cũng không quên ký tiếp tục dùng miệng huyệt sáo động tình lang đại dương vật. Mà nàng đã ở tốc độ nhanh nhất khôi phục lý trí, tiếp tục tiến hành bú liếm, thậm chí còn đem chính mình hạ thân hướng phía trước xê dịch. Hai đầu mã du thịt băm chân đẹp hơi hơi tách ra, giống như là muốn cho Trần Khải Siêu tiếp tục dẫm đạp chính mình. Mà Trần Khải Siêu cũng như nàng mong muốn, nâng bàn chân không nặng không nhẹ dẫm lấy từ uyển vùng mu cùng miệng huyệt. Đến, ta nghĩ nếm thử sâu yết hầu. Trần Khải Siêu xoa xoa từ uyển đầu, sau đó âm thanh trầm thấp bên trong mang theo một tia đói khát nói. Từ uyển mỉm cười liếc nhìn Trần Khải Siêu, sau đó hơi hơi hoạt động dưới chính mình đẩy đà thân thể. Nhẹ nhàng mà thông thả đem dương vật hướng về yết hầu nuốt đi, linh hoạt đầu lưỡi cũng không ngừng hút mút quy đầu thượng nhô ra. Làm đến đúng Trần Khải Siêu ngoan ngoãn phục tùng hoài nghi mỹ phụ không có cự tuyệt nam nhân quá mức yêu cầu. Chính là cúi đầu, liên tục không ngừng mút lấy. Lúc này ngoài phòng phiêu khởi bông tuyết, bầu trời đen nhánh thượng thỉnh thoảng lập lờ pháo lễ hoa nổ mạnh khi màu sắc rực rỡ vần sáng, trên đường người đi đường cũng cơ hồ không có người rồi. Đại bộ phận mọi người lui tại trong nhà, hòa thân nhân tướng tụ tập. Mà ở Đằng Long Bảo nhà này lâu tầng năm đại trạch, lại ấm áp như xuân, trung ương điều hòa liên tục không ngừng hướng về trong phòng thổi gió mát, độ ấm làm người ta buồn ngủ. Nhưng là ở đây các nữ nhân tuy nhiên cũng khô nóng không chịu nổi. Lúc này đã không có nhân lại đi nhìn tiết mục cuối năm rồi, các nàng đều tại nhìn chủ vị trên ghế sofa mặt kia hưởng thụ mang thai mỹ phụ bú liếm nam tử. Trần Khải Siêu hiện tại áo sơ mi bán giải, mơ hồ lộ ra chính mình kia rắn chắc ngực bụng, tràn đầy nội tiết tố khí tức. Trong quần mỹ phụ đẩy đà trắng nõn, quyến rũ xinh đẹp, một tấm đỏ hồng miệng nhỏ phun nuốt lấy nam nhân nửa người dưới màu tím hồng đại dương vật. Xì xì có vị, như là ngậm mỹ vị kẹo que vậy, liếm lấy nam nhân quy đầu mặt một bả tỏa sáng. Mang thai mỹ phụ từ uyển liếm láp mút hút được càng lúc càng nhanh, trong phòng không ngừng vang vọng lấy chật chật âm thanh. Cùng với một trận kêu rên âm thanh lên. Trần Khải Siêu bỗng nhiên ấn đè lại từ uyển đầu, mà căn kia bỗng nhiên lại trướng đại một vòng đại dương vật, cũng thuận lợi cắm vào đối phương yết hầu bên trong. Một lúc sau, Trần Khải Siêu lỗ tiểu mở rộng, từng cổ sền sệt dính cực nóng tinh đặc liền bắn nhanh mà ra. Hướng về nàng yết hầu hung hăng vọt tới. Từ uyển gắt gao ngậm nam nhân dương vật, cực kỳ chặt chẽ, không cho một giọt tinh dịch chảy ra. Đương nhiên hiện tại đối phương dương vật thật sâu cắm ở đối phương yết hầu, nàng cũng không cách nào đem rất nhanh rút ra, vô số sền sệt dính cực nóng tinh đặc tràn vào từ uyển trong miệng cùng yết hầu bên trong, sau đó thuận theo vậy càng gia tăng đến yết hầu, dũng mãnh vào đến nàng ấm áp dạ dày túi. Tùy theo Trần Khải Siêu dương vật run rẩy. Từ uyển kia tinh tế tuyết trắng như thiên nga xinh đẹp tuyệt trần cổ đã ở theo lấy run rẩy, đem nam nhân cổ kia đậm đặc tanh hôi tinh dịch chậm rãi nuốt vào bụng bên trong. Tùy theo đại lượng tinh dịch bị uống vào, từ uyển gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra mảng lớn nắng chiều vậy đỏ ửng. Bộ ngực của nàng cũng đang kịch liệt phập phồng lắc lư, dạ dày truyền đến phong phú cảm giác làm từ uyển ngậm nam nhân dương vật miệng nhỏ càng thêm dùng sức một chút, dường như muốn đem dương vật nội tinh dịch hút sạch sẽ mới bằng lòng bỏ qua. Tùy theo trước quần từ uyển đại lực mút hút, Trần Khải Siêu sản đến thẳng cắn răng. Chỉ cảm thấy dương vật của mình bị một cái vô cùng chặt khít vòng thịt cấp gắt gao siết chặt ở, trong miệng trắng miệng ẩm ướt trượt thịt mềm cũng tại dương vật phía trên 360 độ vô góc chết hút mút. Chẳng sợ đã xuất tinh qua một lần, từ uyển khoang miệng cùng yết hầu vẫn như cũ tại gắt gao khóa Trần Khải Siêu dương vật. Cùng với ba nhất thanh muộn hưởng truyền đến, Trần Khải Siêu tốn một chút tâm tư mới vừa rồi đem dương vật từ đối phương miệng nhỏ bên trong rút đi ra. Mà từ uyển là cảm giác được bị đối phương thân gậy ma sát đến khoang miệng nội bức tường sinh ra một tia khô nóng, bị tình lang dẫm lấy vùng mu cùng miệng huyệt cũng là truyền đến một loại dục tiên dục tử khoái cảm. Tùy theo dương vật rút ra. Từ uyển chú ý tới kia màu tím hồng đại quy đầu phía trên lưu lại tích tích bạch dịch, vì thế liền lại lần nữa mở ra miệng nhỏ đem quy đầu ngậm, phấn nộn đầu lưỡi tại đại quy đầu phía trên mút hút một vòng, thẳng đến không có sền sệt dính chất lỏng. Mới chậm rãi buông ra miệng. Đến đây đi. Trần Khải Siêu hướng về khóe miệng còn treo tàn tinh từ uyển nói. Tình Lang mặc dù nói không có nói rõ đến cái gì, nhưng là từ uyển lại biết kế tiếp là chính mình tiếp nhận tưởng thưởng thời điểm. Tại hậu cung chư nữ hâm mộ ánh mắt nhìn soi mói, từ uyển dần dần đem quần áo nhất bỏ đi, rất nhanh một đạo hoàn toàn tuyết trắng thân thể yêu kiều liền xuất hiện ở Trần Khải Siêu tầm mắt bên trong. Từ uyển tại không có gặp được Trần Khải Siêu phía trước. Tư sắc dáng người ấn thập phần mà tính, chỉ có thể được 7 phần. mà bị dễ chịu quá sau đó, Từ Uyển rất nhanh được đến lần thứ hai phát dục vậy, trọng sinh, cả người làn da tuyết trắng như trâu nhũ, tràn đầy nhục cảm, không có một tia tì vết nào. Nếu như không phải là kia cao cao nổi lên bụng, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Bất quá cho dù là như vậy, cũng vẫn như cũ mang theo một tia đặc thù dục vọng. Về phần Từ Uyển kia bao bọc tại màu đen thủy tinh trong suốt tất chân nhục cảm đùi. Đầy đặn no đủ như thất trăng tròn vậy mật đào mông, cũng tùy theo nàng di chuyển, mà kịch liệt lắc lư ra một tầng màu trắng sữa sóng mông mông sóng. Từ Uyển trước tiên đem màu đen thủy tinh trong suốt tất chân cởi đến đùi bên trên. Sau đó đem bên trong màu tím quần lót ren cởi xuống, sau đó đem kia tất đen lại lần nữa bao bọc tại mông bự bên trên, mà lỗ thịt chỗ tất đen cũng bị nàng kia xanh miết ngón ngọc cấp xé mở một đạo lỗ hổng lớn, thuận tiện Trần Khải Siêu kế tiếp có thể quất cắm địch chính mình. Từ Uyển chậm rãi đứng người lên, sau đó tại chúng tỉ muội cực kỳ hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn soi mói, nâng lên này đẩy đà nhục cảm tất đen chân đẹp sau đó dạng chân ở nam nhân nhảy qua lúc, nàng bảo trì một loại ngồi trên ngựa tư thế. Cả người treo ở nam nhân dương vật trên không, sau đó chậm rãi nhắm ngay chính mình hủ mật, từng chút ngồi chồm hổm phía dưới đi. Tùy theo hai chân gấp khúc, Từ Uyển kia phong quen thuộc vô cùng thân hình cũng theo lấy không ngừng rơi xuống. Thẳng đến Từ Uyển thanh tích cảm nhận đến, chính mình hủ mật miệng huyệt dừng lại tại nam nhân đại dương vật thượng nhất chỉ vị trí, mới chậm rãi dừng lại. Mà Trần Khải Siêu tuy rằng khẩn cấp không chờ được, nhưng vẫn là vươn tay đem hai bên trắng miệng mông bự cầm chặt. Nhẹ nhàng chà sát thưởng thức, cảm nhận đến viên kia nguyệt mông bự thượng truyền đến từng trận trắng mịn xúc cảm. Rất nhanh đói khát khó nhịn hai người liền nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, trong mắt đều tràn ngập mà đến dục vọng sắc thái, Trần Khải Siêu có chút nhanh không nhịn nổi rồi. Hắn trực tiếp hôn lên đối phương nở nang môi hồng. Không ngừng hút hút bào thai này mỹ phụ hai bên dày bờ môi, hình như muốn đem thuộc phụ bờ môi độc thuộc lòng hồng ăn sạch sành sanh giống như, miệng của hắn đang không ngừng mút hút. Thậm chí liền đầu lưỡi đều tại thượng không ngừng liếm lấy. Chật chật. Chật chật. Chật chật. Trần Khải Siêu khẽ hôn mang thai mỹ phụ, hai người hô hấp tương giao, hắn có thể ngửi được Từ Uyển thổ tức khi kia mang theo hương thơm khí tức. Mà Từ Uyển cũng đồng dạng phối hợp nam nhân không ngừng đòi lấy miệng rộng. Nàng hoan hỉ cảm nhận đến, nam nhân đầu lưỡi tại môi của nàng phía trên lưu luyến quên về, sau đó lưu luyến không rời, bắt đầu liếm lấy nàng chỉnh tề hàm răng. Từ Uyển vô lực kháng cự nam nhân đầu lưỡi xâm phạm, cũng không muốn chống cự. Nàng cảm giác được chính mình kia miệng anh đào nội bốn phương tám hướng, đều tại gặp đến một cây lửa nóng đầu lưỡi liếm. Trần Khải Siêu le đầu lưỡi, không ngừng tại mang thai mỹ thuộc phụ miệng nội liếm láp, liếm lấy đầu lưỡi thượng có thể cảm nhận đến vô số thơm ngọt nước bọt về sau. Mới chậm rãi đem đầu lưỡi thu hồi miệng bên trong, tại trong miệng mình cẩn thận thưởng thức mỹ phụ ngọt lành mật dịch. Trần Khải Siêu có thể rõ ràng cảm nhận đến, ngực bị hai luồng to lớn vì nộn vú thịt sở chen ép, một cổ trắng mịn giống như mỡ đông xúc cảm không ngừng theo trước ngực của mình truyền đến. Mang thai mỹ thuộc phụ ngực hai khỏa dài rộng trắng nõn hào nhũ bởi vì bên người nguyên nhân, không ngừng chen ép tại nam nhân ngực, biến thành hai khỏa hình màu trắng vú lớn bánh. Hai khỏa đỏ thẫm sắc đại mập núng vú cũng bởi vì cùng nam nhân ngực kịch liệt ma sát, mà nhồi máu sưng tấy. Phòng lớn thành hai khỏa rượu màu hồng quả táo lớn nhỏ. Hai người tại kích tình hôn môi, hai người thịt lưỡi cũng tại miệng bên trong cho nhau quấn quanh mút lấy. Trần Khải Siêu cảm giác được Từ Uyển hạ thân đã tại tích táp triều phía dưới tràn ra dâm thủy mật ngọt đến. Hắn liền dần dần buông ra kia ôm lấy no đủ đầy đặn tất đen mật đào mông bàn tay, làm hai bên lớn vô cùng cặp mông, giống như màu trắng thịt heo cầu giống nhau chậm rãi hạ ép. Cảm nhận đến sắp đến lửa nóng đại dương vật. Từ Uyển tiếu trên mặt mang theo hưng phấn ửng hồng, nàng nhắm chặt hai mắt, hô hấp dồn dập ở giữa phun ra từng đạo thơm ngọt mùi vị, mong chờ khoảnh khắc kia đến. Nàng đầy đặn thân thể hưng phấn rung rung, kia tuyết trắng làn da phía trên nổi lên nắng chiều vậy đỏ ửng. Đương nhiên tùy theo Trần Khải Siêu bàn tay buông ra, thân thể của nàng cũng dần dần trầm xuống. Thẳng đến dương vật chống đỡ đến mang thai mỹ thuộc phụ tỏa ra nhiệt khí hủ mật miệng thời điểm, mới tạm dừng xuống. Tùy theo hai khỏa an sinh hình to lớn màu mỡ mông lớn hạ ép. Trần Khải Siêu không do dự nữa, hai tay đột nhiên nhấc đưa. Cùng với xì một tiếng, Trần Khải Siêu cái kia căng to dài giữ tận đại dương vật liền đẩy ra nàng đầy đặn môi mật, sau đó đánh thẳng về phía trước cắm vào mỹ thuộc phụ lỗ thịt bên trong. trực tiếp làm cho cả dương vật cắm đi vào hơn phân nửa bộ phận, chỉ để lại hơn một nửa còn dừng lại tại bên ngoài cơ thể. Nga nga nha. Cắm vào. Lão công đại dương vật cắm vào nữa à. Ân ân ân ắc. Tốt to dài. Thật lợi hại. Thật thoải mái. Nga nga nha. Từ Uyển kia giống như mở dê mỹ ngọc tạo hình vậy, xinh đẹp lưng mạnh mẽ hướng về sau gấp khúc, đầu hướng về sau ngưỡng đi, nàng có thể cảm giác được một cây giống như nung đỏ thiết côn vậy dương vật hung hăng cắm vào chính mình hạ thân bên trong. Cho dù bị Trần Khải siêu địch mấy trăm lần, nhưng là mỗi lần bị hắn cắm đi vào thời điểm, đều sẽ có loại cực kỳ mãnh liệt kích thích. Mà tùy theo Trần Khải siêu cắm vào, Từ Uyển hủ mật nội bức tường bắt đầu không ngừng co giãn. Kẹp chặt đối phương đại dương vật. Hắc hắc hắc. Trần Khải siêu cười dâm cúi người cúi đầu, sau đó cắn một cái đối phương trước ngực tuyết trắng vú lớn. Từ Uyển vú sữa hào to lớn vô cùng, kia tuyết trắng vú thịt bị hắn chứa tại miệng bên trong. Mang theo một chút hương thơm. Hắn mở ra miệng rộng, không ngừng mút lấy nải thịt, cả khuôn mặt đều lâm vào to mọng nải thịt bên trong. Đại lượng thơm ngọt cam thuần sữa tươi theo dài rộng đầu vú phun ra, dũng mãnh vào đến miệng của hắn bên trong. Từ Uyển vú sữa tròn trịa hào to lớn, lại không mất kiên đỉnh, bất luận Trần Khải siêu như thế nào đại lực mút hút, không lâu liền khôi phục nguyên trạng. Co giãn 10 phần, lại không có sao mềm dẻo ngon miệng. Tùy theo Trần Khải siêu hút mút cầu cắn. Từ Uyển phát ra trận trận kiều mị thở gấp, hủ mật cũng thích ứng bên trong thân thể đại dương vật. Bên trong tầng tầng mị thịt không ngừng co lại, tử cung càng là không ngừng phát ra khát cầu tinh dịch tín hiệu. Dâm thủy đã ở liên tục không ngừng trào ra. Hình như nghĩ phải nhanh lên một chút ướt nhẹp lỗ thịt, thuận tiện làm đại dương vật mãnh liệt địch. Trần Khải siêu cũng không có lập tức liền phát động mãnh liệt địch quất cắm, mà là đắm chìm trong bú sữa mẹ tử bên trong. Hắn ngậm rượu kia màu hồng vú lớn đầu. Phóng vào miệng bên trong, sử dụng các kiểu kỹ năng, răng nanh tại núm vú phía trên không ngừng cắn cắn ma sát, đầu lưỡi liên tục không ngừng thuận theo kim đồng hồ tại phía trên đảo quanh, liếm láp. Khiêu khích, sau đó đem bên trong bắn ra thơm ngọt sữa tươi cấp tất cả đều cuốn vào yết hầu bên trong. Từ Uyển mang thai sau đó, càng ngày càng đói khát, nàng lúc này ngồi ở Trần Khải siêu trên chân, nàng gặp đối phương không hề động làm, vì thế liền thật cao quật khởi bọc lấy tất đen tròn xoe to lớn mông, ra sức nâng lên, sau đó chậm rãi hạ ép. To lớn màu mỡ mật đào mông cho dù là như vậy rất nhỏ va chạm, kia hai bên như thất giống nhau mông đẹp lại hơi hơi rung rung. Vì nộn trắng nõn mông thịt phía trên một bên nổi lên một tia gợn sóng. Ân ân ân. A a a. Đại dương vật. Chống đỡ đầy a. Ân ân ân. Mau. Nhanh một chút a. A a a a. Nhân da phía dưới. Rất ngứa. Từ đâu? Rất nhám. Tô tô. Ân đâu? Từ Uyển hỗn hển thở gấp. Phát ra một trận dâm mị dâm đảng rên rỉ. Bên trong thân thể dương vật trải qua ngắn ngủi va chạm. Càng thêm xâm nhập hủ mật một chút, lỗ thịt nội khoảnh khắc phong phú làm nàng thoải mái mắt đẹp chảy ra vài giọt nước mắt. Trong này ngắn ngủi khoái cảm, bất quá là uống rượu độc giải khát. Vì thế Từ Uyển không ngừng nâng lên tất đen mật đào mông. Làm dương vật rất nhỏ quất cắm nàng lỗ thịt. Có thể tùy theo không ngừng khuấy sụp nam nhân dương vật, lỗ thịt lại càng thêm ngứa ngáy. Giống như cùng bị muỗi đốt vậy, càng cong càng ngứa. Trần Khải siêu cũng không có quá lạnh rơi đối phương. Trực tiếp buông lỏng ra mút hút đầu vú, sau đó phần eo mạnh mẽ bùng nổ, dương vật tựa như một cây phá địch trường thương, đột nhiên hướng về đối phương hủ mật chỗ sâu cắm vào. Ân ân ân. Thật thoải mái a. Tốt lão công. Ngươi rất lợi hại. Ân ân ân. Nhân gia hủ mật. Đều bị địch mặt a. A a a. Đại dương vật lão công. Địch chết ta đi. A a a a. Từ Uyển phát ra từng đợt dâm mỹ dâm đảng tiếng rên rỉ, mà Trần Khải siêu cũng sảng đến không được, hắn hưởng thụ tất đen mang thai mỹ phụ hủ mật co rút nhanh sáo động. Giống như bị điện lưu đánh trúng. Từ Uyển hủ mật thậm chí sánh bằng Diễm Y mẫu Nhan Đình Nguyệt còn muốn nhanh đến, đương dương vật của hắn cắm đi vào thời điểm. Khi một chút trắng mịn lỗ thịt cùng vô số nếp nhăn chen chúc tới, không ngừng hóa thành một người người vòng thịt. Khi lỗ thịt nội tựa như có vô số tầng tầng lớp lớp vòng thịt cùng không chỗ nào không có mặt giác hút, dương vật vừa mới cắm vào, liền mang theo vô cùng nhiệt tình, không ngừng hút lui thu xoắn, giống như muốn đem dương vật của hắn cắt đứt giống nhau. Vừa mới bắt đầu cắm vào thời điểm, Trần Khải Siêu còn không có cảm giác đến cái gì quá đặc thù khoái cảm, nhưng khi hắn dương vật chuyển động thời điểm, mang thai mỹ thuộc phụ huyệt dâm bên trong là tốt rồi, giống như sống giống nhau, vô số lỗ thịt hóa thành một đạo đạo thịt chướng. Mới điệp vào đi hơn nửa căn, hắn liền cảm thấy đầu chim của mình chống đỡ đến một đoàn vô cùng nhuyễn nị thịt béo phía trên đi. Trần Khải Siêu cũng hiểu được, này đoàn thịt mềm căn bản không phải là từ uyển hoa tâm, mà là kia vô số nhăn nheo cùng giác hút hóa thành bình chướng. Tại chống đỡ đại dương vật xâm nhập. Trần Khải Siêu lúc này cảm giác chính mình đại dương vật giống như khai khẩn vì nhiêu tình thế vậy, một chút cuộc mở tất đen mang thai mỹ phụ hữu mật lỗ thịt. Hắn co lại mông, cơ bắp co rút nhanh. Cắn chặt hàm răng, gian nan đem dương vật từng chút cắm đi vào, kia nhất chặn chặn thịt bức tường bị Trần Khải Siêu cưỡng ép đẩy ra. Nhưng là từ uyển hữu mật cũng không muốn tỏ ra yếu thế, dương vật vừa kéo mở nhất chặn thịt bức tường. Vô số lỗ thịt cùng giác hút sẽ thấy thứ đem quy đầu chặt chẽ chứa mút ở, không cho này hoạt động nửa phần. Nhưng là Trần Khải Siêu gặp được khó khăn thời điểm, cũng có khả năng bộc phát ra càng thêm mạnh mẽ lực đạo, sử dụng lớn hơn nửa lực lượng cậy mở hữu mật ngăn trở. Như vậy vừa đến song phương tính giao liền trở nên dị thường kịch liệt. Mỗi khi Trần Khải Siêu đẩy ra hữu mật một mặt thịt bức tường ngăn trở thời điểm, Từ Uyển liền giống như điện giật mạnh mẽ thân thể yêu kiều loạn chiến một trận. Nàng chỉ cảm thấy chính mình lỗ thịt chỗ sâu ngứa ngáy tại dần dần bị nam nhân dương vật nhét đầy. Cái loại này thực cốt mất hồn, vô cùng cảm giác tuyệt vời làm Từ Uyển toàn bộ thân hình đều nhiễm lấy một tầng nắng chiều. Lúc này Từ Uyển đang ngồi ở Trần Khải Siêu trong quần, loại này tư thế cơ thể làm người sau không thể toàn lực địch. Cho nên Trần Khải Siêu cũng không có giống phía trước địch khác nữ nhân thuận lợi như vậy thế như trẻ tre. Bất quá tại Trần Khải Siêu siêu cường tình yêu sự chịu đựng cùng mãnh liệt không ngừng địch phía dưới, hắn cuối cùng cảm giác được đầu chim của mình đụng vào Từ Uyển hoa tâm phía trên. Khi đoàn mềm mại thịt mềm giống như là lô ly miệng nhỏ vậy, gắt gao ngậm vào đầu chim của hắn. Trần Khải Siêu rốt cuộc lấy, giải thoát, không ngừng bắt đầu lay động vòng eo, địch lên. Ân ân ân đâu? A a a a. Thật là lợi hại a. Đại dương vật lão công. Đại dương vật ba ba. Ngươi điệp chết ta. Nga nga nha. Nhanh một chút. Lại nhanh một chút. Cứ như vậy điệp chết ta đi. Không nghĩ tới sẽ có như vậy thích. Trời ạ. Thật lợi hại. Từ Uyển bị Trần Khải Siêu đại dương vật hỗn hển thở gấp. Thân thể yêu kiều loạn chiến, kia ngọc nhu mềm dẻo tiếng rên rỉ cơ hồ bên tai không dứt, nghe được kia một đám mỹ nữ đều là tâm thần nhộn nhạo. Nhao nhao nhịn không được duỗi tay tự an ủi lên. Trần Khải Siêu ra sức nắm Từ Uyển tất đen mật đào mông. Chính mình eo bụng cũng là không ngừng lay động, hận không thể xuyên qua đối phương tử cung. Mà mang thai mỹ phụ là đôi mắt trắng giả, thở gấp liên tục, đẩy đà thân thể yêu kiều một trận loạn chiến, kia làm người ta dục tiên dục tử khoái cảm không ngừng tập kích đến. Dâng lên trong lòng, trực tiếp tập thượng Từ Uyển đầu óc bên trong. Từ Uyển hưng phấn đến cực đến. Không ngừng vặn vẹo viên cũng to lớn tất đen mật đào mông, no đủ màu mỡ mông thịt tựa như hai luồng mềm dẻo thịt béo giống nhau không ngừng lay động. Nhấc lên từng đợt tất đen sóng thịt. Nhìn xem Trần Khải Siêu miệng đắng lưỡi khô, động tác càng thêm tấn mãnh. Nhìn xem tình lang của mình liều mạng địch Từ Uyển, bên cạnh những mỹ nữ kia trong mắt đều toát ra ghen tị ngọn lửa, chính là các nàng không dám quá mức lộ ra. Dù sao Trần Khải Siêu tuy nói sau khi cho phép cung tranh sủng, lại không thể tổn thương tới đối phương. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể mang theo một tia cực kỳ hâm mộ ánh mắt ghen tị, đầy mặt đỏ ửng nhìn tất đen mang thai mỹ phụ Từ Uyển bị Trần Khải Siêu ra sức địch. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Thân thể chạm vào nhau trầm đục tiếng không ngừng theo hai người chỗ hạ thể truyền đến, không hoàn toàn tại gian này rộng lớn tới cực điểm trong phòng ngủ vang vọng lấy. Từ Uyển lúc này đang tại thừa nhận Trần Khải Siêu như gió bão mưa rào địch. Nàng thoải mái môi hồng mở rộng, khóe miệng không ngừng tràn ra thơm ngọt nước bọt, chảy tràn kia trơn bóng, cầm đều là. Nhưng là nàng đã đầy đủ nhiên không để ý hình tượng của mình rồi, hoàn toàn tượng đầu động dục tẩn dâm thú vậy. Trước ngực nàng cặp kia no đủ to lớn vú sữa tùy theo Trần Khải Siêu mãnh liệt va chạm, mà không đoạn lên xuống nhấp nhô. Toát ra run run, Vú lớn mang rượu lên màu hồng anh đào không ngừng tại không trung vẽ ra dâm mỹ tơ hồng. Tầng tầng đổ mồ hôi không ngừng tràn ra ngoài, đem phía sau nàng giống như mỡ dê mỹ ngọc điêu khắc sống lưng nhuộm được từng tầng một mặt một bả trải rộng. Khi đầy đặn no đủ trăng tròn vậy mật đào mông, cho dù bao bọc tại mỏng như cánh ve tất đen phía dưới, đều lay động ra một trận mê người tuyết trắng sóng mông. Trần Khải Siêu đôi mắt bị dục vọng tràn ngập, bên tai không ngừng truyền đến nữ nhân tao mị dâm đãng kêu la. Đây càng thêm kích thích hắn lửa nóng dục vọng. Hai tay hắn gắt gao hãm ở tại từ uyển kia no đủ tất đen mật đào mông bên trong, trong quần động tác càng ngày càng tấn mãnh, không lưu tình chút nào mãnh liệt điệp đối phương, giống như trứng ngỗng đại quy đầu giống hạt mưa tựa như đánh vào mỹ phụ tử cung chỗ sâu. Ân ân ân đâu? Đại dương vật ba ba. Đại dương vật lão công. Đại dương vật ca ca. Ngươi điệp được nhân gia. Thật thoải mái a. Ô ô ô. Nga nga nha. A a a. Thật thoải mái a. Đại phôi đảng ba ba. Ân ân ân đâu. Thật là thoải mái. Muốn khoái chết nữa à? Không được. Không được a. Ô ô ô. Thật thoải mái. Dùng sức một chút. Ách a. Dùng sức điệp ta. Trứng thối. Điệp nát tử cung của ta a. Từ uyển tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, càng ngày càng tao, thậm chí có một chút nói năng lộn xộn. Xinh đẹp khuôn mặt nổi lên các loại dâm đãng biểu cảm. Mỗi khi Trần Khải Siêu đại dương vật ra vào thời điểm, nàng kia hũ mật nội đỏ tươi phấn nộn lỗ thịt cũng tùy theo dương vật vận luật mà lên hạ quay cuồng, dâm thủy không ngừng tràn ra. Trần Khải Siêu một bên dùng sức điệp gian dâm mỹ phụ hũ mật, đồng thời xoay tròn bờ mông làm đại quy đầu tại hũ mật nội quất cắm càng lúc càng nhanh. Từ uyển hỗn hển thở gấp, mị nhãn như tơ, cả người mồ hôi đầm đìa, toàn thân như là bị lau một tầng tinh dầu. Trần Khải Siêu ra sức lay động vòng eo, rắn chắc phần hông không ngừng cùng từ uyển kia tất đen mông bự đụng vào cùng một chỗ, kia cường hãn lực đạo trực tiếp đem người sau kia đầy đặn tròn trịa bờ mông đính đến lắc lư không thôi. Mà tùy theo động tác không ngừng tăng nhanh, kia nguyên bản liền vô cùng buộc chặt tất đen cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, phát ra xoẹt nhất thanh thúy hưởng, lại xé mở một đạo lỗ hổng lớn đi ra, trắng nõn trắng mịn mông thịt lập tức thuận theo màu đen kia quần tất khe hở trung chen chút tràn ra. Rồi sau đó không ngừng tại không trung bính nhảy lay động, trắng bóng béo mập mông thịt thực sự quá dâm mỹ, lay động quá mức dâm đảng. Ô ô ô! Đại dương vật lão công! Đại dương vật ba ba. Ta sai rồi a. Ân ân ân. Nhân gia phía dưới. Thật thoải mái. Nga nha. Quá nghiện a. Lại dùng lực điểm. Sướng chết nữa à. Mau hướng lên đỉnh. Đại dương vật ba ba. Từ uyển hưng phấn không ngừng kêu loạn, mông bự tùy theo nam nhân điệp không ngừng phập phồng, nàng âm thanh làm cho càng lúc càng lớn. Càng ngày càng tao. Nàng đã quên chính mình còn mang Trần Khải Siêu nữ nhi, đã đắm chìm trong này kịch liệt tình yêu bên trong không thể tự kềm chế. Hai khỏa to lớn cặp vú đầy đặn tùy theo thân hình phập phồng, không ngừng tại nam nhân cường tráng lồng ngực phía trên ma sát. Hai khỏa rượu hồng đại tảo đã ở liên tục không ngừng nghiền nát, phun ra đại lượng sữa tươi, mà kia cao cao nổi lên bụng cũng là đang không ngừng tả diêu hữu hoảng. Nguyên bản đoan trang phu nhân đã giống như hạ tiện nhất chó mẹ. Dâm thủy không ngừng vẫy ra, hũ mật miệng kia hai miếng đầy đặn mép thịt cắt gao ngậm nam nhân cự đại dương vật, không ngừng ma sát. Khi bởi vì mang thai mà hơi lộ ra tráng kiện cũng không thiếu nhục cảm vòng eo không ngừng vặn vẹo. Từ uyển tráng mãnh liệt lắc lư, phía sau vô số tóc đen không ngừng nhảy lên, tinh đến trắng nõn khuôn mặt phía trên đỏ ửng một mảnh, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Nàng kia hai miếng môi hồng không ngừng khép mở, phát ra trận trận cao vút dâm mị. Làm người ta hưng phấn không thôi tao tiếng kêu dâm dãng. Bị như thế to lớn dương vật không biết điệp gian dâm bao nhiêu phía dưới, từ uyển lại cũng khó có thể chịu đựng cả người khoái cảm tê dại, toàn thân bỗng nhiên không được rung nhẹ. Béo mập tử cung cũng đang không ngừng co giật co lại, tứ chi bách hài lại lần nữa kịch liệt giật giật, từng cổ đậm đặc âm tinh cũng liền thuận thế phun đi ra. Ô ô ô ô! Muốn tới! Muốn tới nữa à! A a a! Phải chết. Đại dương vật lão công. Đại dương vật ba ba. Thật là lợi hại. Ô ô ô. Ân ân ân. Điệp chết ta. Tốt. Thật là lợi hại a. Tiết ra. Tiết ra a. A a a. A a a. Trần Khải Siêu đồng dạng đếm cực hạn, dưới hông giống như giả bộ tần số cao chạy bằng điện mô to giống như. Đại dương vật liên tục không ngừng điệp mang thai mỹ phụ hữu mật, kia tình yêu giao cấu động tác thật sự quá mức mãnh liệt, thế cho nên toàn bộ sofa đều tại phát ra kẻo kẹt động tĩnh. Hắn chỉ cảm thấy tinh quang nan thủ. Nhất là đương từ uyển hữu mật phun ra đại lượng âm tinh sau đó, càng là lại khó có thể tiếp tục nhìn. Thô đại dương vật mỗi lần đều là toàn bộ điệp vào, ngay ngắn rút ra, tùy theo đại dương vật một trận rung động, từng cổ cực nóng sền sệt dính dính tinh dịch không ngừng theo lỗ tiểu bắn ra. Không ngừng bắn nhanh đến mỹ phụ tử cung bên trong, kia sền sệt dính dính sữa trắng giống từng đạo cường đại mớn nước liên tục không ngừng đánh tới thục phụ kia dục nhi phòng hoa nội. Cùng với ba nhất thanh thúy hưởng, tại từ uyển hữu mật xuất tinh tiểu nửa phút Trần Khải Siêu. Cuối cùng đem dương vật cấp rút đi ra, còn có một chút trắng đục lê dính tàn lưu tại kia to lớn màu tím hồng quy đầu phía trên. Còn không có đợi Trần Khải Siêu thở gấp một lát, lập tức liền có ba bốn tên hay nữ phát. Tranh đoạt đem ngậm, ba bốn đầu phấn nộn lưỡi thơm tranh đoạt tại căn kia còn bốc lên nóng hơi thở đại dương vật phía trên liếm lát hút lấy. Hắc hắc hắc. Này tận thế nhìn đến cũng không tệ thôi. Trần Khải Siêu nhìn ngoài cửa sổ vậy không đoạn châm ngòi yên hoa pháo bầu trời đêm. Sau đó lại nhìn nhìn một chút tranh đoạt chính mình đại dương vật rất nhiều mỹ nữ, hắn không khỏi lộ ra một chút cười dâm.